Bởi vậy, thực lực của nàng chính là nàng lực lượng. Mặc dù cái này thần bí vương tử điện hạ phía trước cũng biểu hiện ra tương đương thực lực khủng bố, có thể lấy một sợi tóc liền tiếp xuống nọ cái kia hoàng kim bệ hạ một toàn lực một quyền, nhưng là một màn này có thể xuống lấy được người khác, lại dọa không được nàng. Phía trước nọ một quyền kia, Xê Dẹ Xỉ ạ cũng có tự tin có thể một ngón tay liền tiếp được, một quyền kia thậm chí đều tổn thương không được móng tay của nàng. Bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, vị này thần bí vương tử điện hạ thực lực hẳn là cũng liền không khác mình là mấy đi. Dù sao từ trên tư liệu đến xem, cái này vương tử điện hạ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn một tuổi ấy nhỉ, mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu, mình coi như thật đánh không lại hắn, nhưng là tối thiểu sức tự vệ là có. Nhưng mà mới vừa một màn kia triệt để đánh nát Xê Dẹ Xỉ ạ tự tin cùng dũng khí, Cự Long thiếu nữ từ nhỏ đến lớn đều chưa hề cảm thụ qua như thế cảm giác vô lực, nàng cứ như vậy kém chút bị người cho bóp chết, nàng là có nghĩ qua phản kháng dãy rủa, nhưng là trong ngày thường vận chuyển tự nhiên ma lực lại đột nhiên đã mất đi liên hệ, mặc cho nàng như thế nào điều động, đều tựa như nước động cấm chỉ, thậm chí thân thể của nàng, cái kia chuyển kỳ cự long thân rồng cũng lâm vào ngủ say, nàng mới vừa là có muốn từ hình người chuyển hóa thành long thể, nhưng là cũng không thành công. Liên phảng phất ma lực của nàng cùng thân thể cùng một chỗ phản bội nàng, loại này quỷ dị thủ đoạn Xê Dẹ Xỉ ạ đi qua chưa hề trải qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Mà loại này đối với không biết sợ hãi cũng áp đảo trong lòng đối với tỷ tỷ sự tình vội vàng, Cự Long thiếu nữ một bên khó chịu thở dốc ho, một bên rốt cục khôi phục tỉnh táo. Đối với cái này, mẹ Lin ngược lại là có chút vui mừng, xem ra vị này Cự Long thiếu nữ còn có được cứu, tối thiểu so trước đó hiền giả hội nghị bên trên cái kia Cự Long hiền giả thức thời nhiều. Thật là, Cự Long nhất tộc luôn luôn như thế ngạo mạn táo bạo, tất cả đều là chút không nghe người ta lời nói, tự cho là gia hỏa, cùng bọn hắn ở chung thật mệt mỏi. Mà lại hôm qua mới vừa ở một vị ác ma trước mặt biểu thị hiệu chung, hôm nay liền nghĩ đối với chủ nhân động thủ động cước, chuyện ngu xuẩn như vậy hơi trí thông minh bình thường điểm đều làm không được tốt ta. Dù sao không biết thực sự có người coi là tại một vị ma vương trước mặt là có thể tùy ý miệng này đi, còn là nói bọn hắn coi là cái gọi là ác ma khế ước nhất định phải chính thức ký kết văn thư mới có thể có hiệu lực. Dù sao ác ma khác có thể làm được hay không mẹt lìn không rõ ràng, chính hắn, bất luận cái gì đối với hắn lương thuận hứa hẹn kỳ thật đều xem như một đường khế ước. Thậm chí bởi vì chính hắn tính đặc thù, loại này lâm thời khế ước cũng đều là có vực sâu ý thức tự mình thụ lý. Đối với hắn tuyên thệ cơ hồ chẳng khác nào đối với vực sâu tuyên thệ. Đương nhiên loại này lâm thời khế ước khẳng định cũng không có chính thức khế ước như vậy không gì phá nổi, đối với một chút đại lao đến nói bỏ ra một điểm đại giới vẫn là có thể tránh thoát, nhưng lại cũng không phải những thứ này liền thánh giai cũng còn không phải tuổi trẻ các pháp sư có thể chống lại, tại khế ước tác dụng dưới, những thứ này đối với hắn tuyên thệ qua hiệu trùng tuổi trẻ các pháp sư sinh tử tất cả hắn một ý niệm. Medlin đã sớm biết, nếu như hắn nếu là thật lấy ra một đống ác ma khế ước đi ra để bọn hắn ký, những cái kia tử nhẫn người nắm giữ khẳng định thà chết không từ. Nhưng là chỉ là một cái miệng hứa hẹn mà thôi, bọn gia hỏa này vậy mà tất cả đều chủ quan. Ai, cuối cùng tất cả đều là chút tọa chấn phía sau an nhàn lấy thiếu gia tiểu thư à, cái này nếu là những cái kia phấn đấu ở tiền tuyến một tuyến chiến sĩ, khẳng định không có bọn hắn như thế tâm lớn. Mà đối diện, Cự Long thiếu nữ cũng túi xuống nguyên bản cao ngạo đầu lâu, nàng quy xuống, đầu rạp xuống đất khẩn cầu. Điện hạ, phía trước là ta thất lễ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào khẩn cầu sự tha thứ của ngươi, chỉ cầu ngươi đem tỷ tỷ trả lại cho ta đi. Madeline, nhân giới đần độn trắng ngọt gần nhất có phải hay không có chút nhiều lắm à, đều nói đừng có lại ác ma trước mặt tùy ý hứa hẹn à, ngươi cho ta có chút tính cảnh giác có được hay không à. Madeline giờ khắc này thật sự có loại cái này phá nhân giới ăn táo dược hoàn cảm giác. Chương 464, thiếu nữ quyết ý. Xê Dẹ Xỉ ạ quỳ rạp xuống đất, đầu của nàng chụp tại cứng rắn tượng ma thần bên trên, bị bóng tối bao phủ khắp khuôn mặt là khuất nhục cùng thống khổ. Đây là nàng đã lớn như vậy vừa đến lần thứ nhất đối người quỳ xuống, cảm giác như vậy rất khó chịu, liền cảm giác cho tới nay thành lập lòng tự trọng cùng lòng tự tin cứ như vậy trực tiếp ngã nát trên mặt đất mà thôi. Trong lúc nhất thời nội tâm của nàng trở nên có chút trống rỗng, hai mắt cũng biến thành vô thần, liền tựa như bị người chơi hỏng bộ dáng. Đồng thời thống khổ như vậy không hề chỉ là trong lòng bên trên thân thể cũng là cũng giống như thế. Giờ phút này thiếu nữ trong cơ thể long huyết ngay tại bạo tẩu, một loại phảng phất huyết dịch ngay tại thiêu đốt khủng bố thống khổ chính tràn ngập toàn thân của nàng, để thân thể của nàng có chút run rẩy, toàn thân mồ hôi chảy ròng, để quần áo đều trở nên có chút ướt sũng, liền tựa như ngâm quá nước. Làm từ ngay từ đầu chính là lấy nhân giới thủ vệ vì mô bản mà bị chế tạo ra chiến đấu chủng tộc, Cự Long tính cách vẫn luôn là thà chết chứ không chịu khuất phục, đây là bọn hắn sinh ra mới bắt đầu liền bị ghi vào bọn hắn bản nguyên huyết mạch bên trong căn bản chỉ lệnh. Mà một khi có Cự Long rời bỏ đạo này huyết mạch truyền thừa lời nói, như vậy long huyết liền sẽ bạo tẩu, long chi huyết mạch biết phỉ nhổ mềm yếu như vậy chủ nhân. Bởi vậy, thân là Cự Long nhất tộc, ngươi có thể ngạo mạn, có thể tự đại, có thể coi trời bằng vùng, nhưng tuyệt đối không thể đồ hèn nhát, cho dù là chết, chân chính long tộc cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, sau đó đứng vững vàng nên đón tử vong đến. Chạy trốn, e ngại, thần phục, đây đều là không tồn tại. Tại long tộc quan niệm bên trong, thất bại cũng không đáng xấu hổ, một lần nữa đứng lên, lần sau lại đánh lại là được, một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, chỉ cần trái tim không khuất phục, như vậy Cự Long liền vĩnh viễn không nói bại. Đồng thời mỗi một lần thất bại sẽ chỉ làm long huyết biến đến sôi trào, để tàn tạ thân rồng trở nên cứng cáp hơn, để Cự Long nanh vuốt trở nên càng thêm sắc bén. Phàm là không thể chinh phục hắn, vậy liền đều sẽ trở thành bọn hắn trở nên càng cường đại, dạng này càng đánh càng mạnh tiến hóa đặc tính mới được để Cự Long nhất tộc đứng tại thế giới đỉnh tư bản, bọn hắn là chân chính chiến đấu chủng tộc. Bởi vậy, đừng nhìn Tam Đại Hoàng Kim chủng tộc bên trong, ác ma từ trong dục vọng thu hoạch được lực lượng, thiên sứ tại chính nghĩa bên trong không thể chiến thắng, chỉ có cự long mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tựa hồ nằm trên liền mạnh lên, nhất sảng khoái. Kỳ thật bằng không thì, cự long mới được khổ nhất ép cái kia, bọn hắn muốn triệt để kích phát long huyết toàn bộ tiềm lực, chỉ có không ngừng bị đánh đập sau đó lại đánh lại mới được, bởi vậy cường đại nhất cự long vĩnh viễn sát bên độc nhất đánh. Mà đây cũng là cự long ưa thích khắp thế giới loạn thành chết nguyên nhân, bọn hắn cướp đoạt thành thị, cướp đi công chúa, thu thập tài phú cái gì, cuối cùng vì cái gì đều là thu hút những cái kia theo đuổi thanh danh, mỹ nhân cùng tài phú dũng giả tới cửa, tốt ban cho bọn hắn một trận tha thiết ước mơ đánh đập. Đương nhiên, cuối cùng chơi thoát, cuối cùng đánh đập biến thành bị giết không may cự long cũng không phải số ít, nhưng cái gọi là long huyết thí luyện chính là tàn khốc như vậy. Chỉ là, tương đối, vĩnh viễn không khuất phục cự long có thể từ long huyết bên trong thu hoạch được lực lượng, mà nếu là tham sống sợ chết cự long thì sẽ bị long huyết trừng phạt. Mặc dù tham sống sợ chết rồng 10 phần hiếm thấy, nhưng là dù sao cũng là bộ tộc có trí tuệ liền sẽ có đủ loại tính cách, nhắc như chuột cự long cũng không phải không có xuất hiện qua. Chỉ là như vậy cự long sẽ khiến long huyết bất mãn, mỗi một lần bị long huyết phỉ nhổ, cự long liền sẽ nhận một lần nhiên huyết chi hình, loại kia phảng phất huyết dịch bị nhen lửa thống khổ là từ bên trong ra ngoài, căn bản không có cách nào chống cự cùng suy yếu, chỉ có thể bị động tiếp nhận, thẳng đến cự long chiến thắng cái kia phần sợ hãi cùng cốt đủ. Mà nếu là có cự long một mực vô pháp khắc phục lời nói, như vậy hắn long huyết bên trong lực lượng liền sẽ bị xem như nhiên liệu thiêu đốt hầu như không còn, hắn lực lượng biết dần dần thoái hóa, cuối cùng biến thành một đầu đã mất đi lực lượng rồng. À, vậy cũng không thể xem như cự long, chỉ có thể nói là một cái có cự long bề ngoài yếu ớt dã thú đi, là so long thú còn thấp hơn cấp tồn tại, sẽ bị toàn bộ long tộc chán ghét cùng truy sát, chỉ vì yếu như vậy người làm bẩn long huyết vinh quang. Hiện tại sẽ rẻ xỉ á ngay tại thừa nhận nhiên huyết chi hình, cự long thiếu nữ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể long huyết đối nàng bất mãn, đồng dạng cũng có thể cảm nhận được chính mình đi qua tân tân khổ khổ từng giờ từng phút góp nhặt lực lượng ngay tại phi tốc sói mòn, nàng đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Máu của nàng ngay tại đối với nàng gầm thét, để nàng đứng lên, đừng có lại cúi đầu. Chỉ là, đối với những thống khổ này, Xệ Dẹ Xỉ Ả yên lặng chịu đựng, nàng đã không có lựa chọn, có thể cứu tỷ tỷ cách làm đang ở trước mắt, nàng là không thể nào từ bỏ. Nàng lúc trước đến nhân tộc bên này du học vì chính là muốn từ nhân loại pháp sư cái kia càng thêm tiên tiến vu thuật hệ thống bên trong tìm kiếm được trị liệu tỷ tỷ biện pháp, lúc trước bái sư ngày đầu tiên, nàng liền mời lao sư hỗ trợ nhìn qua tỷ tỷ tình huống, nhưng là đối với cái này, cho dù là cái kia danh xưng mạnh nhất hiền giả lao sư cũng vẫn như cũ chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, nói cho nàng loại bệnh này không có thuốc chữa. Lao sư lúc ấy cũng giải thích, tỷ tỷ tình huống này hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể long huyết quá mạnh, long huyết lực lượng ngăn chặn tỷ tỷ cái kia nhỏ yếu linh hồn, để linh hồn của nàng trở nên khó mà trưởng thành, mà sinh vật thức tỉnh trí tuệ căn bản là ở chỗ linh hồn cường độ không đủ là căn bản vô pháp thức tỉnh trí tuệ. Bất quá lao sư lúc ấy ngược lại là cũng cho nàng chỉ điểm một con đường. Như vậy có rất lớn xác suất có thể trị hết tỷ tỷ, chỉ là đối với con đường kia Xệ Dẹ Xỉ Ả căn bản không muốn tuyển, bởi vì kia là tử linh con đường. Ân, không sai, đã thân thể áp chế linh hồn, vậy liền giết chết thân thể là được, chỉ cần tỷ tỷ chết mất, như vậy long huyết lực lượng tự nhiên cũng liền biến mất, mà chỉ cần vào lúc này dùng tử linh thuật tách ra tỷ tỷ linh hồn, sau đó lại dùng một chút thủ đoạn hậu thiên bồi dưỡng cường hóa tỷ tỷ cái kia nhỏ yếu linh hồn, đúng là có rất lớn xác suất có thể để cho tỷ tỷ linh hồn diễn sinh ra trí tuệ. Nhưng là kết quả như vậy mới không phải kết quả nàng muốn a, mà nạ dạng tỷ tỷ cuối cùng kết cục tốt nhất cũng chỉ là biến thành một đầu cốt long, tử linh sinh vật cái kia thế nhưng là có tiếng sống không bằng chết, nàng mới không muốn tỷ tỷ cuối cùng biến thành như thế đâu. Bởi vậy, Xệ Dẹ Xỉ Ả cuối cùng trừ đi theo lão sư học tập lão sư độc môn lực có thể vu thuật bên ngoài, còn phụ tu tinh thần hệ vu thuật. Đây là trừ tử linh phe phái bên ngoài đối với linh hồn nghiên cứu sâu nhất vu thuật phe phái, dù sao tinh thần phe phái chủ yếu vận dụng chính là linh hồn diễn sinh lực lượng tinh thần lực, mà cái này phe phái nổi danh tuyệt học trừ niệm động lực cùng các loại huyền thuật bên ngoài, liền có cái kia đại danh đỉnh đỉnh linh hồn chi phối cùng chuyển di. Trong truyền thuyết đối với cao minh nhất tinh thần phe phái pháp sư đến nói, thân thể cũng chỉ là thể xác, linh hồn của bọn hắn có thể ký sinh vạn vật cũng thao túng vạn vật, thậm chí có thể thông qua không ngừng thay đổi thân thể, thực hiện trình độ nhất định vĩnh sinh. Đây chính là Xệ Dẹ Xỉ Ả mục tiêu, nàng một mực hướng phía cái kia có thể không hao tổn rút ra tỷ tỷ linh hồn mục tiêu mà đi tới. Chỉ bất quá đối với nàng ý nghĩ này, lão sư cũng không thấy thế nào tốt mà thôi, bởi vì tỷ tỷ nàng cũng không phải là người, mà là một đầu có truyền kỳ huyết mạch rồng. Mọi người đều biết, cự long đều là có siêu cao ma kháng đặc tính. Đối với cự long thi pháp vốn là một kiện rất khó khăn sự tình, mà lại long hồn tồn tại hình thức cũng cùng nhân loại khác biệt, nhân loại linh hồn ở trong đại não, liền tựa như người điều khiển ngồi tại điều khiển trong phòng thao túng máy móc, mà cự long linh hồn lại khá đặc thù, long hồn cùng thân rồng là một thể, đây là một loại so với nhân loại linh hồn cao cấp hơn tồn tại phương thức, cùng loại với chỉ tồn tại ở giả tưởng bên trong máy hồn hợp nhất, chỉ cần cự long còn sống, như vậy linh hồn của hắn liền gần như không có khả năng bị tách ra. Không hề chỉ là cự long như thế, tam đại hoàng kim chủng tộc đều là dạng này. Nếu không phải là bởi vì cái này đặc tính, các pháp sư cũng không biết như thế chú trọng huyết mạch, đã sớm người người truyền tu tinh thần hệ, sau đó khắp thế giới đi săn hoàng kim chủng tộc đoạt xá. Thứ nhất hiện giả rất chân thành nói cho Xệ Dẹ Xỉ Ả, cao minh đến đâu tinh thần hệ pháp sư cũng rất khó đối với cự long linh hồn hạ thủ, trên thế giới này có thể ảnh hưởng hoàng kim chủng tộc linh hồn lực lượng chỉ có hai cái. Một cái là trưởng quản lấy Minh Hà Tử Thần, một cái khác thì là dựng dục tâm ma vực sâu. Rất hiển nhiên, đụng tới hai cái này đều không phải chuyện gì tốt, nhìn thấy tử thần sinh mệnh cho tới bây giờ không ai sống sót, mà tâm ma quấn thân vậy còn không như biến thành tử linh sinh vật đến dễ chịu. Mà bây giờ, cái này thần bí vương tử điện hạ phía trước ban cho của nàng tôn kia trí tuệ nữ thần tượng để Sệ Dẹ Xì A nhìn thấy hy vọng mới. Nàng hôm nay cả ngày đều đang nghiên cứu tôn kia tượng nữ thần, ngay từ đầu nàng coi là đây nhất định là kiện cổ lão mà thần bí thần khí, bằng không không có khả năng có như thế thần kỳ lực lượng. Nhưng là càng là nghiên cứu, lấy được kết quả lại càng là để nàng chấn kinh. Tôn này trí tuệ nữ thần tượng căn bản không phải cái gì cổ đại thần khí, nó thậm chí là cái mới tạo vật, giám định vu thuật kết quả nói cho Sệ Dẹ Xì A, tôn này tượng nữ thần bị chế tạo ra nhiều nhất không cao hơn 2 tuần lễ. Thậm chí cái này nữ thần tượng chất liệu đều không phải cái gì hiếm có linh tính tài liệu, mà là ven đường khắp nơi có thể thấy được phàm gỗ. Theo lý thuyết tôn này tượng nữ thần cần phải hiệu quả gì đều không có, nhưng là Sệ Dẹ Xì A cũng đã tận mắt chứng kiến qua thần kỳ của nó. Như vậy sự tình liền rất rõ ràng, thần kỳ căn bản không phải tôn này tượng nữ thần, mà là cái kia chế tạo tượng nữ thần người, là người kia lưu tại trong pho tượng lực lượng tỉnh lại tỉ tỉ. Mà người kia là ai đáp án của vấn đề này cũng không cần nói cũng biết. Cái kia thần bí đế quốc vương tử còn bị phong ấn đây, không có tự do hắn căn bản tiếp xúc không đến những người khác, cái này tân chế tạo tượng nữ thần chỉ có thể xuất từ bản thân hắn tay. Hắn khả năng chính là cứu vớt tỉ tỉ biện pháp duy nhất. Vì tỉnh lại tỉ tỉ, Cự Long thiếu nữ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cấp, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 465, khế ước thành lập. Đứng lên đi, đều nói không cần quỳ lạy, ta không cần cái này. Madeline mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất Cự Long thiếu nữ, hắn trực tiếp dùng khế ước lực lượng để nàng một lần nữa đứng vững, lúc này mới ngừng lại đối phương long huyết phản vệ. Hắn chỉ là muốn mài giũa một chút gia hỏa này cái kia long tộc ngạo khí mà thôi, thật không nghĩ lấy thật đem người cho trọng phế, cái này thế nhưng là hắn thật vất vả mới tìm được cường lực trợ thủ, nếu là không cẩn thận chơi hỏng, cái kia thua thiệt nhưng vẫn là chính hắn. Hắn còn là thật thưởng thức Sệ Dẹ Xì A, dù sao như thế có gia đình quan niệm long tộc cũng không nhiều, phải biết bình thường long tộc kia cũng là có tiếng thoải mái bỏ chạy, thật tốt mang hài tử đều ít, chớ nói chi là tiến thêm một bước có gia đình quan niệm. Nghĩ Sệ Dẹ Xì A coi trọng như vậy gia đình, thậm chí vì nàng cứu tỷ tỷ có thể từ bỏ tôn nghiêm vậy đơn giản so sánh với đời quốc bảo đều hiếm có. Mà lại mặc dù nói đến có chút nhân vật phản diện, nhưng là mẹ lìn không thể không thừa nhận dạng này trọng cảm tình người là tương đối tốt trường khống, chỉ cần nắm chặt của nàng tay cầm, cái kia trên cơ bản là có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. À, dừng lại, cái này đáng chết ác ma bản năng à, ta mới không phải như thế nhân vật phản diện đâu. Mẹ lìn kềm chế dần dần trượt xuống âm u vợ kịch bản não mạch kín, hắn thế nhưng là cái cờ tờ tự mình nhận chứng tín dự gặp 90 thành thật thủ tín người thành thật. Người thành thật, chưa từng gặp người, ta từ trước đến nay chỉ làm đồng giá trao đổi hợp pháp sinh ý. Cho nên, kế hoạch của ngươi là cái gì? Sệ Dẹ Xì A, trên đời này nhưng không có miễn phí bữa tối. Hắn cứ như vậy tầm mắt ngay thẳng nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ, ngay thẳng mà hỏi. Sệ Dẹ Xì A chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế đứng lên, cái này khiến trong lòng nàng không tự chủ có chút hoảng sợ. Lại là loại này không biết thủ đoạn, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, khôi lỗi thuật, còn là tinh thần thao túng. Cự Long thiếu nữ trong lòng nhanh chóng phân tích đủ loại khả năng, nhưng lại cũng đều bị nàng rất nhanh từng cái bắt bỏ. Giờ khắc này, Sệ Dẹ Xì A chỉ cảm thấy chính mình 3 năm này du học sinh nhai có phải hay không lại bài học. Bất quá pháp sư ở giữa chiến đấu cũng là xưa nay đã như vậy, đánh đều là tình báo chiến, chỉ cần có đầy đủ tình báo, như vậy tính nhắm vào chiến thuật xuống dưới ngang cấp cơ hồ chính là bách chiến chiến thắng, mà tương đối một khi tình báo sai lầm hoặc là thiếu thốn, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Chỉ tiếc, Cự Long thiếu nữ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới này, nhưng thật ra là ác ma khế ước lực lượng, dù sao miệng hứa hẹn coi như khế ước loại chuyện này thực tế là quá mức không hợp thói thường, đi qua quả thực chưa từng nghe thấy. Mà càng là không biết, cũng liền càng là để người kiêng kỵ. Sệ Dẹ Xì A một bên kéo cao trong lòng cảnh giới mức độ, vừa bắt đầu tự hỏi nàng nên dùng cái gì cách làm để vị này vương tử điện hạ khoan thứ chính mình. Ai, đều do phía trước chính mình quá xúc động à, đại khái là bởi vì thật vất vả mới tìm được cứu vớt tỷ tỷ phương pháp, tại tăng thêm đối với mình thực lực quá độ tự tin, cho nên nàng có chút long huyết bên trên, bại lộ rồng bản tính đi. Vậy mà muốn trực tiếp làm cho đối phương xuất thủ trị liệu tỷ tỷ, thậm chí muốn dùng vũ lực bức hiếp đối phương, bây giờ nghĩ lại mới vừa chính mình quả nhiên liền cùng chúng ta như vậy. Cự Long thiếu nữ trong lòng có chút hối hận, nếu là mới vừa thái độ mình tốt một chút, song phương quan hệ liền không đến mức như thế cứng ngắc, bất quá bây giờ hối hận cũng không có gì dùng, còn là ngẫm lại làm như thế nào xin lỗi đền bù sai lầm đi. Sệ Dẹ Xì A bắt đầu nhớ lại chính mình cất giữ những cái kia bảo vật, nghĩ đến có phải hay không có cái gì thích hợp đồ vật có thể coi như nhận lỗi. Để một đầu cự long giao ra chính mình cất giữ xin lỗi, đây không thể nghi ngờ là tại cắt rồng thịt, những ngày này tình ái tài sinh vật cường đại có đôi khi tình nguyện chết cũng không nguyện ý tán tài, có thể nói là keo kiệt đến cực hạn. Sệ Dẹ Xì A nghĩ đến đây cái cũng đau lòng không gì sánh được, bất quá vì tỷ tỷ, tán tài liền tán tài đi. Chỉ là, đang lúc nàng một mặt thống khổ chọn nhận lỗi thời điểm, liền nghe được đối diện cái kia vương tử điện hạ chốt mở. Kế hoạch của ngươi là cái gì, Sệ Dẹ Xì A, trên đời này nhưng không có miễn phí bữa tối. Hắn nói như vậy. Dạng này ngay thẳng hỏi thăm để Cự Long thiếu nữ sững sờ, đối phương đây là cứ như vậy tha thứ nàng rồi. Sệ Dẹ Xì A vạn vạn không nghĩ tới vị này vương tử điện hạ tính tình lại lốt như vậy, mới vừa chính mình vô lễ như vậy mạo phạm về sau, đối phương vậy mà vẫn như cũ nguyện ý giúp nàng. đến nỗi yêu cầu đại giới hoặc là thù lao, cái này Sệ Dẹ Xỉ ạ cũng không quá để ý, đầu óc thanh tỉnh về sau nàng cũng sẽ không lại nghĩ đến có thể chơi miễn phí loại chuyện ngu xuẩn này. Nàng lúc đầu cũng không phải cái gì ưa thích chiếm người tiện nghi tính cách, mới vừa lô mang thất lễ chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Chỉ cần có thể chữa khỏi tỷ tỷ, ta hết thảy tài bảo liền đều là điện hạ ngươi. Lần này Sệ Dẹ Xỉ ạ cũng liền không cần xoắn xuýt, nàng vươn tay trực tiếp cụ hiện ra một bản sách thật dày liền muốn đưa cho đối diện. Đây là của nàng bảo vật danh sách. Nếu là còn chưa đủ, như vậy điện hạ ngươi có thể nói, ta sẽ thông báo cho phụ mẫu cho ngươi bổ đủ. Cự Long thiếu nữ tràn đầy quyết tuyệt nói. Mặc dù nàng cầm danh sách tay đều đang run rẩy, hiển nhiên đã thịt đau đến cực hạn. Nhưng là bảo vật tất nhiên chân quý, nhưng là cùng tỷ tỷ so sánh, đây cũng là không tính là gì, chỉ cần có thể chữa khỏi tỷ tỷ, nàng coi như táng ra bại sản cũng ở đây không ngại, lớn không được về sau cùng tỷ tỷ cùng một chỗ một lần nữa thu thập liền là được. Ân, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, như vậy bất kỳ vui vẻ liền đều là đổi phân. Chỉ là, cho dù là thiếu nữ đã đem cái kia đủ để cho cái khác pháp sư đỏ mắt đến điên cuồng bảo vật danh sách đưa tới đối diện vương tử điện hạ trước mặt, nhưng là đối phương rất hiển nhiên cũng không có tiếp nhận ý tứ. Mặc dù bởi vì cái này vương tử điện hạ hình tượng chỉ là một cái bóng người màu đen, thậm chí liền mặt đều không có, Xế Dẹ Xỉ ạ tự nhiên cũng liền vô pháp quan sát đối phương biểu lộ ánh mắt cái gì, nhưng là lúc này Cự Long thiếu nữ nhưng như cũ có thể cảm giác được rõ ràng đối phương bình tĩnh. Đối với nàng táng ra bại sản toàn bộ thân gia, đối phương là thật không có dù là một chút xíu động tâm, hắn là thật không quan tâm, thật giống như hàng tỷ phú hào đối mặt rơi trên mặt đất một mao tiền bình tĩnh, đều khinh thường tại xoay người lại nhặt. Mà điều này cũng làm cho Xế Dẹ Xỉ ạ nghĩ đến phía trước vương tử điện hạ tán tài là chẳng cảnh. Phía trước mọi người mặc dù đều chỉ là miệng biểu thị thần phục, mà vương tử điện hạ cho bọn hắn lễ gặp mặt liền cơ hồ tay người một kiện cao cấp luyện kim đạo cụ, thậm chí trí thượng tứ trụ tới tay đều là thánh khí. Hắn là thật không thiếu tiền. Ý thức được điểm này về sau, Cự Long thiếu nữ trầm mặc. Cái này phiền phức à, có thể dùng tiền giải quyết sự tình cho tới bây giờ đều không phải việc khó gì, thật phiền phức ngay tại lúc này dạng này đưa tiền người ta đều không cần tình huống, ý vị này nàng nhất định phải bỏ ra một chút cái khác càng trọng yếu hơn đồ vật mới được. Mà cân nhắc đến cái này vương tử điện hạ cái này không che giấu chút nào ma khí nghiêm nghị tạo hình, một cái ác ma vật chân chính mong muốn cái kia tự nhiên không cần nói cũng biết, thân thể của nàng lại hoặc là linh hồn của nàng. Đám ác ma ác thú vị xưa nay đã như vậy. Như vậy cái này đáng giá không? Mặc dù phía trước nàng nghĩ tới nguyện ý không ngại bất cứ giá nào chữa khỏi tỷ tỷ, thế nhưng là nàng sở dĩ muốn chữa khỏi tỷ tỷ, không phải là vì muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cuộc sống vui vẻ sao? Nếu là tỷ tỷ chữa khỏi, có thể chính mình lại không, vậy cái này hết thảy liền còn có ý nghĩa sao? Cự Long thiếu nữ rơi vào trầm mặc, sắc mặt của nàng bắt đầu biến ảo, nội tâm lâm vào dãy rủa. Mà đổi thành một bên, Madeline thì lặng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt cái kia bởi vì khó mà lựa chọn mà rất là vẻ mặt thống khổ. Ác ma bản năng để hắn có thể từ ở trong đó cảm nhận được một cố làm người mê mội vui vẻ. Dù sao, loại này đối với mục tiêu linh hồn cùng tín niệm khảo vấn từ trước đến nay là đám ác ma yêu nhất, bọn hắn liền đưa thích cho những cái kia khế ước giả loại này cưỡng chế hai chọn một khó giải nan đề. Chỉ bất quá Madeline đến cùng cũng không phải thật ác ma, nhìn thấy thiếu nữ thống khổ như vậy, hắn quyết định giúp nàng một tay. Ừm, vấn đề này đối với ngươi có lẽ quả thật có chút khó, không bằng dạng này, chúng ta hỏi một chút tỷ tỷ ngươi như thế nào. Madeline nhìn thoáng qua đối diện thiếu nữ cái bóng, sau đó mỉm cười đề nghị. Đúng, cứ như vậy, chính mình sự tình chính mình làm. Vạn Dô Nạ, ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì đem đổi lấy trí tuệ thức tỉnh đâu? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Cự Long thiếu nữ cái bóng bên trong liền truyền đến một tiếng to rõ long hống, một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ đó tán phát ra, thậm chí vọt thẳng tán Madeline khế ước giam cầm, để Sệ Dẹ Xỉ ạ khôi phục tự do. Nhưng là đối với cái này, Cự Long thiếu nữ lại nhất định cũng không vui, nàng có chỉ là càng thêm mãnh liệt kinh hoàng. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được càng thêm đáng sợ sự tình. Có lẽ gia hỏa này từ ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là nàng, mà là tỷ tỷ. Không được, chỉ có cái này tuyệt đối không được, nàng vô luận như thế nào đều tuyệt đối không muốn cũng không thể để tỷ tỷ bị cái tên đáng sợ này dính líu quan hệ. Toàn bộ, ngươi muốn ta cái gì liền đều đem đi đi, chỉ cần có thể chữa khỏi tỷ tỷ, ta hết thảy liền đều là ngươi. Xê Dẹ Xỉ ạ đã tới không kịp suy nghĩ, câu nói này trực tiếp liền thốt ra, muốn trực tiếp cùng cái tên đáng sợ này đạt thành khế ước. Nhưng là nàng nói thì nói như thế, nhưng cuối cùng nhưng không có nửa điểm thanh âm truyền đi. Ta đáng yêu muội muội à, ngươi không cần như thế, hiện tại liền giao cho tỷ tỷ ta tự để đi. Thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, cùng giá rồng mỹ nhân ôn nhu từ phía sau ôm lấy muội muội của mình, nàng thân mật dùng cằm cọ sát trong ngực muội muội đầu. Sau đó Cự Long ngẩng đầu lên, cặp kia lanh huyết dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú lên phía trước đen nhánh bóng người, có kinh khủng long uy từ trên người nàng tuôn ra, cỗ này cổ lão mà mênh mông khí tức nghịch vòng quanh ma vương uy áp cường thế mà lên, cuối cùng chiếm cứ nửa cái hẻm núi. Một rồng một ma khí thế cứ như vậy giằng co, mà toàn bộ thung lũng thì tại hai người khí tức giao phong bên trong bắt đầu rung động không thôi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mất. Đại giới chính là ta tự thân, như coi là cái gì? Cùng gia mỹ nhân một bên ôm chặt ngực mình đang liều mạng dễ dụa muội muội, một bên tự tin mà cười nói. Mà đối diện đen nhánh bóng người cái kia vô diện trên mặt con mắt vị trí hai đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn cúi đầu trầm tư một chút, lúc này mới ngẩng đầu. Có thể. Madeline nhẹ gật đầu, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cảm thấy cái này so giao dịch không tính thua thiệt, cũng liền giơ tay lên. Màu xanh lửa địa ngục trong tay hắn giấy lên, một chương tấm da dê từ trong lửa hiện lên. Khế ước thành lập. Chương 466, dị thường vạn zona. Mà vòng không gian bên trong, cự long thiếu nữ Sệ Dẹ Xỉ ạ tâm tình lúc này rất là phức tạp. Nàng thành công, nhưng là lại không có hoàn toàn thành công, mục đích của nàng đã thành, nhưng là lại không tính là triệt để đạt thành. Đáng được ăn mừng chính là, đối diện cái kia vương tử điện hạ là cái không gì sánh được hiếm thấy có khế ước tinh thần ác ma, cho nên hắn tại khế ước thành lập về sau liền tương đương sảng khoái xuất thủ trị liệu tỷ tỷ nàng. Nhưng là đồng dạng, tại tỷ tỷ bị chữa khỏi về sau một mấy mắt, ác ma khế ước có hiệu lực, dựa theo khế ước quy định, từ đây tỷ tỷ chính là cái này vương tử điện hạ vật riêng tư. Ý thức được điểm này về sau, Xê Dẹ Xì ạ nước mắt đều nhanh không nín được muốn lưu lại. Nguyên bản chỉ thuộc về tỷ tỷ của nàng đột nhiên bị một cái nam nhân cướp đi, loại cảm giác này quả thực so với nàng lập tức phá sản còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Mà nhất làm cho Xê Dẹ Xì ạ khó chịu là lúc này tỷ tỷ động tác. Cái kia mới vừa còn đem nàng cường ngạnh bảo hộ ở trong ngực, ôm thật chặt tỷ tỷ của nàng lúc này đã chạy đến cái kia vương tử điện hạ bên người, ngay tại đối phương không ngừng dãy rủa phía dưới một mặt hạnh phúc ôm hắn. Cho nên nói a, tỷ tỷ, nguyên lai yêu biết tan biến sao? Cái này có nam nhân liền quên muội muội sao? Cự Long thiếu nữ tựa như bị ném bỏ mèo con đồng dạng có chút nghĩ mình lại sót cho thân. Thằng hề rồng đúng là chính ta. Buông tay a, ngươi nhanh buông tay cho ta, Vạn Dồn ạ, ngươi rất không thích hợp. Mà đổi thành một bên, bị cuồng dã rồng mỹ nhân kéo đen nhánh bóng người đang không ngừng dãy rủa, mẹ Lìn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mẹ nói đây là một cái bình thường bị ký văn tự bán mình người phía sau dẫn dụ phản ứng a, cứu mạng a, cái này rồng điên nữ cảm giác là cái si nữ a. Bởi vì xuất hiện tại ma vong không gian bên trong chính là tâm ma chi hồn, mà tâm ma cái này chủng tộc chú định đều là trí nhớ phái âm lưu ra. Tinh thần lực cường đại, nhưng là thân thể này tố chất cũng liền so với người bình thường cường đại có hạn, đối mặt một đầu hình người cự long, còn là chuyển kỳ long chủng, hắn cái kia phí công dễ rủa quả thực buồn cười, rất là nhẹ nhõm liền bị cái này cuồng dã rồng mỹ nhân ôm vào trong lòng làm gối ôm. À, mềm mềm, thơm thơm, khoan hãy nói, loại này bị xinh đẹp đại tỷ tỷ ôm lấy cảm giác ngoài ý muốn không tệ, phi phi phi. Ta sao có thể nghĩ như vậy, ta hiện tại thế nhưng là thân phận của vương tử điện hạ, tiếp tục như vậy ta không muốn mặt mũi a. Ngươi cái si nữ dừng lại cho ta. Rơi vào đường cùng, Madeline đành phải dùng khế ước chủ quyền năng cưỡng ép đóng băng cái này không hiểu thấu nổi điên rồng mỹ nhân, sau đó hóa thành một đoàn xương mù từ trong ngực của nàng chạy tới. "Uy, Xê Dẹ Xỉ ạ, ngươi tại sao chỉ thấy a, nhanh quản quản tỷ tỷ ngươi, nàng đây là cái gì ma bệnh a?" Chật vật chạy trốn Madeline hướng phía cách đó không xa cái kia túi đầu, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt, lại tăng thêm một mặt bệnh trạng, quả thực liền tựa như Hồng Lâu Lâm Đại Ngọc cự long thiếu nữ la lên. "Đừng gọi ta không có tỷ tỷ." Cự long thiếu nữ rốt cục không nín được, nàng nước mắt rốt cục chảy ra, như thế ủy khuất khóc hô hào. Madeline luôn cảm giác chính mình giống như biến thành đoạt tiểu nữ hài ô yếm đồ chơi người xấu. Bất quá cũng may Sệ Dẹ Xỉ ạ câu nói kia cuối cùng chỉ là nói nhảm thôi, nàng rất nhanh liền lau sạch sẽ nước mắt, sau đó có chút hoài nghi, lại có chút đấu kỵ nhìn xem Madeline. Ngươi có phải hay không tại mới vừa khế ước bên trong thêm cái gì kỳ kỳ quái quái nội dung, tỷ như cưỡng chế yêu cầu tỷ tỷ yêu ngươi cái gì, bằng không tỷ tỷ làm sao lại như thế thân cận ngươi à, ta đều không có bị tỷ tỷ dạng này qua. Chớ nói nhảm, ngươi đây là tại hoài nghi ta khế ước tinh thần, ta làm sao lại làm loại này hèn hạ sự tình. Madeline cũng là gấp, hắn bất mãn nhìn xem Sệ Dẹ Xỉ ạ. Hắn sở dĩ ký Vạn Dồn ạ, vì chả không phải là có thể mang tỷ tỷ lấy lệnh muội muội, để cho Sệ Dẹ Xỉ ạ tốt hơn khi hắn người công cụ. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp ký Sệ Dẹ Xỉ ạ, nhưng là cân nhắc đến Cự Long thiếu nữ dù sao cũng là thứ nhất hiền giả đệ tử, mà cái kia mạnh nhất hiền giả để Madeline có chút kiêng kỵ, vì mới biết hắn có thể hay không phát hiện đệ tử ký ác ma khế ước a. Cho nên vì giảm bớt phong hiểm, hắn cuối cùng quyết định ký Vạn Dồn ạ, lấy Sệ Dẹ Xỉ ạ phía trước biểu hiện ra tỷ không đặc chế, chỉ cần tỷ tỷ nàng ở trong tay chính mình. Vậy liền không sợ cái này tỷ không rồng không bé ngoan nghe lời. Mà lại mới vừa Vạn Dồn ạ bày ra thực lực đáng sợ cũng có chút hù đến hắn, đây là mẹ lỉn thời gian dài như vậy đến nay lần thứ nhất nhìn thấy có thể chính diện cùng hắn chống lại đối thủ. Mặc dù bởi vì gia đình hoàn cảnh đặc thù, cho nên mẹ lỉn vẫn cảm thấy chính mình là cái gà, là cả nhà yếu nhất tồn tại, nhưng là ra khỏi nhà, tại toàn bộ phe thần bí thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn mẹ người nào đó tuyệt đối coi là treo bức bên trong máy bay chiến đấu. Tâm ma chi hồn cường đại linh hồn, ma vương thân thể cường đại thân thể, nào trung tông sư cấp thần bí học tri thức, lại tăng thêm đầy người đỉnh cấp thần trang, cơ hồ toàn điểm thuộc tính đầy, là chân chính hình lục giác chiến sĩ, hắn cùng người đồng lứa giao thủ vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích vô địch. Dù là hắn kinh nghiệm thực chiến yếu kém, không chút thật cùng người động thủ một lần, chỉ là cái nhà ấm bên trong nuôi ra đến đóa hoa, nhưng là hắn đóa hoa này là thực nhân hoa a, bằng vào cái này một thân thuộc tính nghiền ép, phần trăm chương 99, 9 người đồng lứa trong tay hắn đều sống không qua mấy chiêu. Thật giống như phía trước cái kia bệ hệ một ma văn loa đồng dạng, tên kia tại tuổi trẻ pháp sư bên trong đã tính không sai, nhưng là ở trước mặt hắn chỉ xứng làm cái thợ cắt tóc. Dù sao trừ xin thì, vì hoặc là Jin những thứ này thật đại lao bên ngoài, cái khác pháp sư ở trong mắt Madeline đều không có gì uy hiếp, bao quát hiện tại trước mặt cự long thiếu nữ Sệ Dẹ Xỉ ạ, dù là Madeline phía trước không cần khế ước lực lượng áp chế nàng, hắn cũng có tự tin có thể nhẹ nhõm đem bệnh này yếu mị thiếu nữ mặt đè xuống đất nhiều lần ma sát. Chân chính để Madeline có chút thấy không rõ sâu cả người đồng lứa phía trước chỉ có một cái, đó chính là Lilith. Đừng nhìn số cũ bất thiếu nữ ở trước mặt hắn một mực nghe lời hiểu chuyện cùng cái vô hại yếu đuối đại bạch thỏ đồng dạng. Ngươi phải biết trước mắt hắn sử dụng áo lót vinh quang đều là cái này thế thân thiếu nữ cho đánh ra đến. liên tục phe thần bí quyết đấu giải thi đấu đôi quan vương tam năm thiên tài pháp sư, ngang ép cùng thời đại hết thảy tuổi trẻ pháp sư tuyệt đối vương giả, chân chính vua không ai, những thứ này vinh quang cũng không thuộc về Medlin cái này chơi miễn phí tài khoản gia hỏa, mà là thuộc về Lilith. Đối với cái này đối với mình một mực ngoan ngoãn phục tùng sục cu bất thiếu nữ thực lực, Medlin một mực không mò ra, liền xem như ban đêm dùng ma vương thân thể đứng tại Lilith trước mặt, hắn cũng vẫn như cũ chỉ cảm thấy cái này thuần khiết tựa như thánh nữ sục cu bất có chút sâu không lường được, thật giống như ở trên biển quan trắc một tòa băng sơn, ngươi căn bản thấy không rõ tại mặt biển phía dưới đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thứ. Chỉ có thể nói thật không hổ là xỉn thị cái này quỷ nữ nhân một tay điều giáo đi ra thân truyền đệ tử, cái kia để người sờ vớt không đến đầu não thực lực cùng xỉn thị không có sai biệt. Medlin thậm chí cảm thấy phải tự mình ban đêm ma vương thân thể khả năng đều không đủ lý lịch một trận truy, dù sao ma vương vốn chính là phụ trợ nghề nghiệp, ỷ vào hoàng kim trồng thuộc tính hành hạ người mới vẫn được, nhưng lý lịch cái kia thế nhưng là hàng thật giá thật vũ đấu phái cao giai ác ma. Mà bây giờ, vũ đấu phái hoàng kim trồng lại tới một cái, vạn dỗ nạ đầu này đôi truyền kỳ huyết mạch cự lòng cho Medlin cảm giác mặc dù không có lý lịch như vậy vô pháp phỏng đoán, nhưng là tối thiểu đã không tại hắn phía dưới, là hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng phó phát đáng sợ đối thủ. Thật không hổ là cường đại đến lọt vào trời ghét, trực tiếp liền vô pháp thức tỉnh trí tuệ đáng sợ cự long a. Nàng quá cường đại, cho nên nhất định phải phong ấn. Phi, là nhất định phải biến thành người một nhà. Cho nên, Medlin tại cự long 2 tỷ mỗi bên trong lựa chọn khế ước tỷ tỷ. Chỉ là, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị người xáo lộ, liền vạn dô nạ hiện tại bộ dáng này, này chỗ nào là cùng ác ma khế ước a, cái này người không biết còn tưởng rằng nàng vừa lánh giấy hôn thú đâu, con hàng này sẽ không phải là cố ý lấy chính mình đương đại gia a, ký khế ước này mới được kết quả nàng muốn. Không đến mức đi. Nàng phía trước không phải là cái kẻ ngu long thú sao? Nào có cái này tâm cơ a? Mà lại ngươi nhìn cái này muội muội sẽ rẻ xì ạ, nhiều lần độn trắng ngọt, tốt bao nhiêu lắc lư à, một trứng đồng bào 2 tỷ muội chênh lệch không đến mức như thế lớn a. Medlin hiện tại đầy đầu dấu chấm hỏi. Thế là, hắn nghĩ, giải trừ khế ước lực lượng đối với vạn dô nạ giam cầm. Medlin cùng sẽ rẻ xì ạ đồng thời nhìn về phía khôi phục tự do rồng mỹ nhân, cùng một chỗ hỏi. Vạn dô nạ, cái này tất cả kế hoạch của ngươi bên trong sao? Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như thế? Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Mà đối với cái này, cùng dã rồng mỹ nhân thì là lười biếng rỗi lưng một cái. Đúng là ta cố ý. Nàng đầu tiên là trả lời như vậy lấy Medlin, sau đó quay đầu nhìn về phía muội muội, có chút buồn cười nói đến. Ta thuần khiết muội muội à, ngươi quả nhiên vẫn là cái gì cũng đều không hiểu à, đối với chúng ta mà nói gặp được một đầu hợp khẩu vị, lại huyết mạch cường độ xứng đôi rồng đực cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, đã gặp liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng vươn tay, tương đương cường thế bá đạo cầm nắm đấm. Cái gì đồ chơi? Medlin cùng sẽ rẹ xỉ ạ hai người liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhìn thấy đối phương đỉnh đầu cái kia tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 467, Long Vương đúng là chính ta. Vương tử điện hạ, ngươi xác định ngươi chưa khỏi tỷ tỷ sao? Xê Dạ Xi ạ có chút hoài nghi nhìn bên cạnh ngộng bức đen nhánh bóng người. Mà đối với cái này, Medlin cũng có chút đắn đo khó định, phía trước hắn còn rất có tự tin, nhưng là hiện tại cái này rồng mỹ nhân cũng bắt đầu nói mê sảng. Nói đùa cái gì, ta làm sao có thể là rồng? Medlin theo bản năng phản bác. Dù sao nếu là hắn rồng còn đến nỗi hiện tại cái này điều dạng a. Vô luận là nguyên chủ vẫn là hắn đều đã từng rất cẩn thận kiểm tra qua thân thể của mình, rất bình thường một bộ người thuần huyết thân thể, toàn thân hắn trên dưới một đầu ma văn đều không có chính là bằng chứng. Dù sao, trừ bỏ bị tạo vật chủ xem như trang trí vật mà sáng tạo ra đến thuần huyết nhân tộc bên ngoài, toàn bộ thế giới đã không có cái nào chủng tộc sẽ như vậy phế vật. Đây là chỉ có không bị tạo vật chủ chúc phúc qua nhân loại sở độc hữu đặc thù, mà lại coi như mệt lỉn bản sự của mình không đủ kiểm tra khả năng sai lầm, xin thị người hiền giả này tầm mắt tổng không biết phạm sai lầm, chính mình thế nhưng là nàng nhìn xem lớn lên. Nếu là thật là rồng nàng đã sớm phát hiện mới đúng. Cho nên, đối với Vạn Dô Nạ, Medlin khịt mũi coi thường, chỉ coi cái này đần độn rồng khẳng định là nói mê sảng. Chỉ là, không hiểu, trong óc của hắn hồi tưởng lại cái kia một thân dung trời lay đất đáng sợ long hống, cùng cái kia trong sự sợ hãi của mọi người mang theo mừng như điên tầm mắt nhìn chăm chú thống khổ dài ra lân giáp cùng răng nanh, hóa thành đen nhánh cự long bay đi nam nhân. Kia là bị lạc ấn tại nguyên chủ ký ức chỗ sâu nhất hình ảnh, cho dù là hắn khi đó vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hài nhi, nhưng là tràng cảnh này nhưng như cũng rất là rõ ràng. A cái này, dạng này một bộ chánh phủ ký ức hình ảnh để Medlin nguyên bản kiên định đột nhiên dao động. Hắn cái kia tiện nghi dũng giả cha mất khống chế về sau lại là hóa rồng, đây là bởi vì đồ long giả chỗ gánh vác long huyết nguyên rủa ấy nhỉ, cho nên lúc trước hắn chưa hề suy nghĩ nhiều qua. Nhưng là hiện tại hướng chỗ sâu suy nghĩ thật kỹ, chính mình là dũng giả đồ long sau khi thành công cùng công chúa kết hợp sinh ra ra hài tử, khi đó dũng giả kỳ thật cũng đã gánh vác long huyết nguyên rủa đi, vậy cái kia cái nguyên rủa có khả năng hay không biết di truyền cho mình đâu. Phải biết rất nhiều cường lực đáng sợ nguyên rủa đều là có di truyền tính. Cũng tỉ như hiện tại Medlin trên người ma vương nguyền rủa, nếu là hắn hiện tại tìm nữ nhân sinh đứa bé, như vậy đứa bé kia trên cơ bản khẳng định biết kế thừa ma vương huyết mạch. À, tốt ta, quên thân thể vẫn chỉ là tiểu hài tử, hắn căn bản không có năng lực sinh con, cho nên căn bản không cần phiền não ma vương nguyền rủa có thể hay không di truyền vấn đề. Mà lại hắn cái này quỷ bộ dáng cũng căn bản tìm không thấy chân ái lấy bạn gái của hắn. Đáng ghét. Medlin một trận tức run, bất quá hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên người cự long thiếu nữ. Xê Dạ Xỉ ạ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là rồng sao? Hoặc là nói có đúng hay không có long huyết nguyền rủa hương vị. Dù sao phụ hoàng ta đúng là cái chân chính đồ long giả ấy nhỉ? Muốn xác nhận chính mình có phải hay không rồng, hoặc là gánh vác long huyết này mượn rùa, vấn đề này biện pháp giải quyết tốt nhất tự nhiên là tìm đầu rồng hỏi một chút nhìn. Long tộc đối với đồng tộc tầm đó là có loại một loại kỳ diệu cảm ứng, kia là long huyết kêu gọi, long huyết người thừa kế cuối cùng sẽ lẫn nhau thu hút, đồng dạng gánh vác lấy long huyết nguyền rủa đồ long giả cũng sẽ bị toàn bộ long tộc chán ghét hoặc là truy sát. Mà nghe được mẹ lìn yêu cầu, xe dẹ si ạ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Nàng chỉ lo kiêng kỵ vị này vương tử điện hạ, ngược lại là quên phụ thân của hắn, cái kia tại trong long tộc tiếng xấu truyền xa tồn tại đáng sợ, vô số ấu long trong cơn ác mộng lớn nhất ác mộng. Thiên mệnh chi tử, mạnh nhất dũng giả, vĩnh viễn truyền kỳ, tuyệt cảnh cứu rỗi ánh sáng, thiết huyết hiền vương, đời cuối cùng vua điên. Chờ một chút, nam nhân kia tại các loại truyền thuyết cố sự bên trong có rất nhiều xưng hào, mà tại trong long tộc lại xưng hô hắn vì phệ vương chi long. Đi ẩn ở sơ. Dù sao bị hắn chỗ giết chóc con rồng kia cũng không phải cái gì phổ thông rồng, mà là ban sơ long vương, gặm ăn thế giới thụ hắc long, nị hoặc. Cái kia thế nhưng là bị mẫu thần gạ tự tay sáng tạo ra đến nhóm đầu tiên cự long vương, cũng là cổ xưa nhất cường đại nhất rồng. Bằng không rồng cũng không có bản sự kia từ cái kia chưa phá diệt đế quốc đô thành cướp đi công chúa của bọn hắn. Thời điểm đó đế quốc mặc dù đã bắt đầu suy sụp, nhưng như trước vẫn là thế giới trước ba siêu cấp thế lực, tổ truyền nội tình thâm hậu không gì sánh được, bán thần cấp cường giả cũng còn có mấy. Đây cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc, tối thiểu hiền giả A đi lên đại khái dẫn đầu đều là đưa đồ ăn. Cũng chỉ có nỉ hoặc dạng này cổ lão tồn tại mới có bản sự tại đế quốc thủ đô tứ ngược một vòng về sau còn có thể mang theo chiến lợi phẩm toàn thân trở ra. Chỉ tiếc vị này long tộc lão tổ tông rất không may gặp gỡ cái bật hặc đối thủ, cuối cùng vẫn lạc tại dũng giả đồ long kiếm phía dưới, mà thân vẫn lạc cũng đại biểu cho cự long thời đại sau cùng dư huy hủy diệt, từ đó về sau nguyên bản trên đại lục còn rất thường gặp cự long liền thu hết đến long đảo triệu hồi thông chi, tập thể ẩn cư long đảo rất ít rời núi. Đối với vị kia bị ghi vào long tộc huyết mạch trong truyền thừa đáng sợ dũng giả, Xê Dẹ Xì Ạ khi còn bé cũng không làm thiếu ác ngộng, thậm chí nàng phía trước từ long đảo đến nhân giới du học thời điểm đi ngang qua nhân loại tiền tuyến The Hoan lúc, tại trường thành bên cạnh nàng còn tại phụ mẫu che chở cho xa xa thăm dò liếc mắt cái kia hiện nay đã hóa rồng, trở thành biên cảnh thủ vệ trong miệng hắc long thần, long tộc trong miệng vệ vương chi long tồn tại đáng sợ. Kia là một cái nằm dạp trên mặt đất liền tựa như liên miên sơn mạch, trên lưng rồng mỗi một khỏa gai lưng đều có núi cao như vậy vô cùng lớn lớn hắc long. Xê Dẹ Xì Ạ cái kia mười mấy mét thân rồng đều không có người ta trong miệng một cái răng lớn, liền nàng cái kia có ngàn mét thân rồng phụ mẫu tại đó đầu đáng sợ hắc long trước mặt đều rất giống sâu kiến. Lúc ấy bọn hắn chỉ là xa xa đi ngang qua đầu này đang ngủ say hắc long, nhưng lại rất không khéo gặp đầu kia hắc long từ ngủ say bên trong tỉnh lại cũng duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Cái kia duỗi người một cái ngay tại chỗ động núi dung khí thế cùng mở ra về sau tựa như có thể thôn vệ thiên địa giữ tận miệng rộng để Xê Dẹ Xì Ạ đến nay đều khó mà quên. Đồ long giả chỗ gánh vác long huyết nguyền rủa hiệu quả chính là để đồ long giả cuối cùng rồi sẽ hóa thành mới ác long, chết thảm chi rồng vong hồn biết cười nhìn lấy cái này giết chết cựu nhân của mình lâm vào chúng bạn xa lánh, cũng cuối cùng bị mới đồ long giả chỗ giết chóc thê thảm kết cục. Như vậy bộ này đáng sợ hắc long tư thái đại khái chính là vị kêu ban sơ long vương nhì hoặc dáng người đi. Có thể giết chóc loại này khủng bố cự long dũng giả lúc trước đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao Xê Dẹ Xì Ạ tiểu nao quái căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà trước mắt cái này vương tử điện hạ có vẻ như chính là cái kia tên đáng sợ hải tử. Mà trên người hắn nếu là chuyển thừa dù là một chút xíu loại kia đẳng cấp long huyết nguyền rủa lời nói. Hít kha zzz. Rốt cục ý thức được điểm này về sau cự long thiếu nữ hai chân đều lắc một cái, có chút bị hù dọa. Bất quá dù vậy, nàng cuối cùng vẫn là cố nén đột nhiên xuất hiện sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến cái này đen nhánh bóng người bên người, nhún nhún cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Không có à, trên người ngươi không có long huyết hương vị, cũng không có nguyền rủa mùi, liền một cô ác ma mùi lưu hình. Xê Dẹ Xì Ạ nhẹ nhàng thở ra, khẳng định như vậy nói. Mà đối với cái này Mẹ Lìn cũng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Hắn liền nói đi, hắn làm sao có thể là rồng, khẳng định là Vạn Dỗ Nạ cái kia đần độn rồng đầu góc còn không có chuyển tới. Sách, Vạn Dỗ Nạ, ngươi qua đây một cái, ta cho ngươi thêm phúc tra một cái có phải hay không phía trước trị liệu thời điểm nơi nào có cái gì sai lầm địa phương. Hắn hướng phía đối diện rồng mỹ nhân vậy vây tay, nói. Kỳ thật cho Vạn Dỗ Nạ mở ra trí tuệ thủ đoạn cũng xác thực rất đơn giản, liền cùng cho lúc trước đỏ trị liệu lúc dùng đoạt xá tâm ma thủ đoạn không sai biệt lắm, thậm chí càng đơn giản một điểm. Dù sao Vạn Dỗ Nạ trên thân cũng không có bị ma vương chi huyết ăn mòn, đều không cần thay đổi linh hồn. Cho nên Mẹ Lìn chỉ là trực tiếp từ trong bảo khố cầm một chút mảnh vụn linh hồn đi ra tay xoa một đống tâm ma nhét vào Vạn Dỗ Nạ cái kia nhỏ yếu linh hồn mặt, sau đó lại mệnh lệnh tâm ma tự sát hóa thành đại bộ linh hồn chi lực từ bên trong ra ngoài tư dưỡng linh hồn của nàng là được. Ân, liền tương đương với đã không có cách nào dùng miệng ăn cơm, vậy liền để đồ ăn chính mình tiến vào trong dạ dày đi đồng dạng, tâm ma chính là loại kia có thể tự mình tiến vào dạ dày đồ ăn, mặc dù cái này đồ ăn dưới tình huống bình thường là kịch độc. Đương nhiên nếu như chăm chú chỉ là như vậy còn chưa đủ, chỉ là có trí tuệ cái kia cũng còn không tính là chân chính cự long, chỉ có thể coi là trí tuệ long thú. Chân chính cự long là yêu cầu thức tỉnh long huyết truyền thừa, mà mở ra long huyết truyền thừa chìa khóa chính là long chi tên thật. Mỗi một đầu cự long phá xác mà ra hô lên một câu long ngữ đều là tên của mình, kia là từ thế giới ý thức trực tiếp giao phó tên thật của bọn họ, cũng là bọn hắn kết nối long huyết truyền thừa bí chìa. Đương nhiên, theo Mẹ Lìn, cái này cái gọi là tên thật kỳ thật chính là thân là nhân giới thủ vệ, chiến tranh binh khí cự long tại mới tinh xuất xưởng về sau bị đánh lên sinh sản đánh số mà thôi, đồng thời đây cũng là cự long đăng nhập long huyết truyền thừa sẽ vở tài khoản cùng mật mã. Hoàng kim chủng tộc trời sinh đều có tên thật, mà phàm nhân tiến giai pháp sư về sau cũng sẽ lấy một cái pháp sư tên làm tên thật, nói trắng ra quá trình này chính là ở thế giới ý thức nơi đó lập hồ sơ, thành lập tài khoản thôi. Mà Madeline từ khi phía trước thức tỉnh tên thật cảm giác năng lực về sau đối với tên thật thứ này liền hơi có nghiên cứu, thứ này nói trắng ra chính là vẫn là muốn nhìn đặt tên người vị cách cùng thực lực. Giống hoàng kim chủng tộc loại tồn tại này, tên thật của bọn họ đều là thế giới ý thức trực tiếp ban cho, thiên nhiên liền có được cực cao quyền hạn, thật giống như trong trò chơi VIP tài khoản, có đủ loại đặc quyền. Mà các pháp sư loại này từ phàm nhân tiến giai mà đến liền so sánh khổ bức, tên thật của bọn họ đồng dạng đều là chính mình lấy, bởi vậy ngay từ đầu cái gì quyền hạn đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng một chút xíu để cao tài khoản quyền hạn. Đương nhiên, thật giống như trò chơi có thể khắc kim mạnh lên đồng dạng, tên thật thứ này cũng là có thể khắc kim, chỉ cần ngươi có thể tìm quyền cao hạn đại lao đến cấp ngươi đặt tên là được. Cương đại người cho người nhỏ yếu lấy tên, đây là một loại nhanh chóng tăng thực lực lên cách làm. Chỉ là loại biện pháp này có lợi có hại, thật giống như mua tài khoản trò chơi cuối cùng không có chính mình khai sáng tài khoản an toàn đồng dạng, tên thật loại này liên quan đến siêu phàm giả thân gia tính mệnh đồ vật là người khác ban cho, đây cũng là tương đương cái mạng nhỏ của ngươi bị cái kia ban cho ngươi tên thật người nắm giữ lấy. Mà lại cho người ta đặt tên loại chuyện này đối với cường giả đến nói cũng không phải không có đại giới, đây thật ra là một loại tự thân quyền hạn chia sẻ, lấy tên nhiều là sẽ ảnh hưởng tự thân. Bởi vậy, bình thường loại này lấy tên tình huống chỉ ở cha mẹ con cái hoặc là sư đồ tầm đó phát sinh. Cũng tỷ như Cinderella, bình thường đến nói học bá thiếu nữ muốn thu hoạch được tên thật chỉ có thể chờ đợi nàng tiến giai thánh giai về sau lấy được thế giới ý thức thừa nhận mới được, nhưng là nếu như Madeline nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể cho Cinderella lấy một cái pháp sư tên. Chỉ là Madeline cái này mà vương lấy tên thật cái kia trên cơ bản khẳng định là ác ma tên, có được vực sâu bên trong đặc quyền, hắn cũng không hy vọng chính mình thích nhất đồ đệ biến thành ác ma, cho nên mới một mực dầu dĩ không cho nàng bàn tên. Nhưng là đối với vạn rồ nạ loại tình huống này nha, Madeline liền không cần như vậy giảng cứu, hắn dứt khoát người tốt làm đến cùng, trực tiếp cho cái này đần độn long thú lấy cái tên thật, kỳ thật chính là đem hắn đời trước biết đến tên tà long đến cái món thập cầm thôi. Phía trước hắn đem cái này tên thật liền khắc vào cái kia cho sệ rẹ xì ạ trí tuệ nữ thần tượng bên trong, chỉ cần phát động tượng thần bên trên vũ thuật, cái này tên thật liền có thể ngắn ngủi tỉnh lại vạn rồ nạ trí tuệ ý thức. Đương nhiên, cái hiệu quả này là hắn lúc, mà bây giờ khế ước về sau, hắn thì đem cái này tên thật vĩnh cửu bàn cho nàng. Cái này thế nhưng là từ địa vị cao nhất cách ma vương ban tên, hoàn toàn không thể so cái gọi là long huyết truyền thừa kém. Em, vân vân. Không thích hợp, vạn rồ nạ, ngươi long huyết truyền thừa mở rồi. Madeline bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng, hắn ban tên là ma vương ban tên, mở ra hẳn là vượt sâu quyền hạn mới đúng, cái này cũng không có cách làm kết nối long huyết truyền thừa, chìa khóa loại hình đều không đúng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói vạn rồ nạ cũng không thể coi là cự long, mà là một cái vượt sâu trí tuệ long thú mới đúng. Nhưng là hiện tại nhìn xem đối diện rồng mỹ nhân, khá lắm, rồng y long lời nói những thứ này long tộc truyền thừa một cái cũng không thiếu, cái này căn bản là mở long huyết truyền thừa. Cho nên đây là có chuyện gì? Ha ha ha, ta chi chủ a, ngươi rốt cục ý thức được sao? Ngươi là rồng, một cái so chúng ta tỷ muội huyết thống càng thêm thuần túy cao quý rồng. Mở ra long huyết truyền thừa quyền hạn cũng không phải tùy tiện dị tộc ban tên có thể làm được đến, thậm chí ta chi tên thật quyền hạn so với ta đáng yêu muội muội còn muốn cao, nàng nhìn không ra thân phận của ngài, nhưng là ta lại là có thể rõ ràng phát giác được ngài cấp độ. Không cần chất vấn, ta tình cảm chân thành chủ nhân a, ngài chính là long chi tử, là ta vương. Đối diện, Vạn Dô Nạ lộ ra dáng tươi cười, nàng hai tay lẫn nhau ôm rẽ rủa thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt nói. Cặp kia tràn ngập si mê, ước mơ, ái mộ, tham luyến các loại cuồng nhiệt cảm xúc dựng thẳng đồng tử nhìn xem Madeline, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Dựa vào, tựa hồ bày ra đại sự a. Chương 468, Long Xà Hí Châu. Pháo đài, sáng sớm. Cao lớn ác ma ngồi tại trên ban công chờ đợi tia nắng đầu tiên từ ngoài cửa sổ bắn vào, đón tươi đẹp mà ấm áp tia sáng, ác ma thu liễm nhanh bước, hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn mà tuấn mỹ vương tử. Madeline cứ như vậy lặng lặng nhìn mình tay, nhìn chăm chú lên đôi tay này từ có móng nhọn cùng đệm thịt vớt mèo to biến thành yếu đuối trắng nón nhân loại bàn tay. Chỉ là, bởi vì tâm sự, cái này đôi khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài xem xét liền rất thích hợp đánh đàn dương cầm hai tay trong mắt hắn, nhưng dù sao có loại sau một khắc liền phảng phất hội trưởng đầy cứng rắn lân giáp cùng sắc bén móng nhọn hóa thành ác long móng đuốt cảm giác. Ai, long huyết ta cái này phá thân thế thật đúng là càng ngày càng ly kỳ a. Hắn lắc đầu, tâm tình có chút phức tạp. Đối với tối hôm qua vạn rồ nạ, Madeline vốn là không nguyện ý tin tưởng, nhưng là tại rồng mỹ nhân cái kia lại là mở ra long huyết truyền thừa chứng cứ trước mặt, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Ta chi chủ a, nếu là ngươi hay là không muốn tin tưởng, vậy liền trở về thử một chút cái này đi, đến lúc đó ngươi liền biết ta nói đều là sự thật. Hồi tưởng lại cái kia cùng dã rồng mỹ nhân cuối cùng chuyển cho hắn đồ vật, Madeline sau khi suy nghĩ một chút, chuẩn bị thử một chút. Thế là hắn khó được bò lên trên hắn trong phòng ngủ tấm kia vô cùng lớn lớn trên giường, sau đó ngồi xếp bằng tốt, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ tĩnh tọa tư thế. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn đột nhiên thức tỉnh cái gì liên quan tới tu tiên kỹ năng, chỉ là muốn điểm nghi thức cảm giác thôi, mà lại hắn tiếp xuống muốn làm sự tỉnh xác thực cùng tu tiên có chút tương tự. Hô, hút, hô. Madeline điều chỉnh một cái hô hấp của mình, bắt đầu dựa theo một cái tiết tấu kỳ dị tiến hành, mà nương theo lấy điều chỉnh như vậy, tiếng hít thở của hắn cũng dần dần bắt đầu biến hóa, từ nguyên bản nhân loại cái kia yên tĩnh im ắng hô hấp dần dần chuyển biến thành một loại càng thêm kỳ lạ trạng thái, một hít một thở tầm đó liền nương theo lấy một loại nào đó gào trầm thấp, chợt nghe phía dưới có chút cùng loại với họ mèo động vật khò khè thanh âm, nhưng lại càng thêm uy nghiêm, nhưng là lại nghe lại tựa như phong lôi chi thanh, có thể lại càng thêm trầm thấp. Đây là rồng hô hấp thuật, cũng là cự long long huyết trong truyền thừa tuyệt đối hạch tâm. Đây chính là vạn dỗ nạ cuối cùng truyền cho mẹ Lin đồ vật. Cự long lực lượng bắt nguồn từ long huyết, mà học viện nguồn suối thì ở trái tim, bởi vậy, trái tim của rồng chính là cự long lực lượng nguồn suối. Chỉ là trái tim nhưng xưa nay không phải là sinh vật năng lượng đủ tự do thao túng khí quan, bởi vậy, phải dùng một chút phương pháp khác mới tốt kích thích đến trái tim, để tim rồng tốt hơn phát huy ra lực lượng. Mà cự long nhất tộc đối với cái này bí pháp chính là một loại hô hấp thuật, hoặc là nên nói là long tức thuật. Kỳ thật sớm đã có người đã giải phẫu long tộc, mà ngươi nếu là hỏi cái này chút loài rồng chuyên gia cự long trên thân thần kỳ nhất hệ thống là cái gì, như vậy đáp án chắc chắn sẽ không là cái gì răng nhọn móng sắt hoặc là cường kiện thể phách cái gì, thậm chí sẽ không là cự long ma văn, mà là cự long hệ hô hấp. Kia là một bộ xa so với nhân loại hệ hô hấp càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu, cao cấp hơn nhiều hệ thống. Cự long nhất tộc mạnh nhất cũng là nhất mang tính tiêu chí kỹ năng long tức chính là dựa vào bộ kia đặc biệt mà cường đại hệ hô hấp. Cự long hô hấp xưa nay không chỉ là hô hấp, đồng thời cũng là một loại đặc thù dòng ma lực thông phương thức, cái này một hít một thở tầm đó, lượng lớn ma lực ngay tại thân rồng bên trong chạy xuôi, những thứ này ma lực biết thuận long huyết chạy xuôi cũng cường hóa lấy thân rồng mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần cự long còn tại hô hấp, quá trình này liền vĩnh viễn không đình chỉ. Mà cự long nhất tộc vậy coi như là ngủ cũng có thể mạnh lên huyền bí chính là ở đây, bọn hắn hô hấp chính là một loại tu luyện. Chỉ bất quá bộ này long tức thuật cho tới bây giờ cũng chỉ muốn cự long hoặc là long huyết người thừa kế có thể sử dụng, cái khác ngoại tộc là dùng không được, bọn hắn không có cái kia phần cứng công trình. Bởi vậy, muốn giám định chính mình có phải là thật hay không chính là rồng, chỉ cần thử một lần cái này long tức thuật là được. Medlin là chờ mong thí nghiệm thất bại, nhưng là không như mong muốn, bộ này rõ ràng rất phức tạp hô hấp pháp hắn thích ứng lại là vượt quá tưởng tượng dễ dàng, phản phất hắn vốn là cần phải hô như vậy hút mới đúng. Mà nương theo lấy hô hấp tiếp tục, hắn bộ này gầy yếu nhân loại thân thể cũng giống như là kéo ra cái gì ẩn tàng chốt mở đồng dạng, một chút đi qua hắn chưa hề cảm nhận được qua, thậm chí mỗi lần kiểm tra sức khỏe cũng chưa từng phát hiện ẩn tàng khí quan hiện nay đột ngột xung ra, những thứ này có chút khô kiệt, nghiêm trọng phát dục bất lương khí quan bắt đầu theo cái này mới hô hấp phương thức mà bị từng bước kích hoạt. Một hít một thở tầm đó, yếu ớt ma lực bắt đầu ở mẹt lìn trong cơ thể chảy xuôi, làm dịu toàn thân của hắn, một loại toàn trô không có nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập thân thể của hắn, liền phảng phất bệnh nặng mới khỏi, đi qua đủ loại trói buộc bây giờ đều bị chặt đứt. Từng đạo phát ra huỳnh quang đường vân bắt đầu trải rộng hắn bên ngoài thân, kia là lít nha lít nhít, bao trùm hắn toàn bộ nửa trái thân ma văn, là thuộc về nhất thượng vị hoàng kim chủng cự long ma văn. Rõ ràng đi qua còn là ma văn vật cách điện thân thể lúc này đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện ma văn lại biểu thị tương đương thích ứng, liền phảng phất bọn hắn vốn nên ở đây, phá lệ hài hòa. Mấu chốt nhất vẫn là trái tim của hắn. Bộ ngực hắn nhảy lên cũng không phải cái gì tim đồng, mà là ma vương chi tâm, từ khi năm đó xỉn thì hạ xuống nguyền rủa về sau, ma vương chi tâm liền thôn phệ hắn nguyên bản trái tim thay vào đó, nhưng là hiện tại, cái này có thể tản ra đen nhánh mà tà dị ma lực, mặt ngoài tất cả đều là tà nhãn cùng xúc tu quỷ dị trái tim bên trong lại ẩn ẩn truyền đến long hống âm thanh. Sau đó, trung điệp lân phiến bắt đầu ở trên trái tim sinh trưởng, cũng rất nhanh chiếm cứ trái tim bên trái một nửa vị trí, đồng thời một cái non nớt mini long dục hư ảnh ở bên trái triển khai. Mà theo trái tim biến dị, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Cố này bởi vì ma vương trái tim không xứng đôi mà phát dục chậm rãi chính thái thân thể phảng phất rốt cục tìm thiếu thốn bộ phận, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Xương cốt bên trong không ngừng truyền đến lốp bốp thanh âm, nguyên bản thân cao bất quá 1m50 chính thái liền phảng phất bị người kéo dài, nhanh chóng trưởng thành là một cái có chừng 1m9 cao tuổi trẻ, nguyên bản nhu nhược kia thân thể lúc này cũng biến thành cường tráng lên, một thân đường cong duyên dáng, cơ bắp tản ra dã tính vẻ đẹp. Đối với dạng này trạng thái, Medlin kỳ thật cũng không lạ lẫm, kia là phía trước hắn cùng thực xạ hợp thể thời điểm đã từng ngắn ngủi từng tiến vào trưởng thành hình thái. Chỉ là cùng phía trước hơi có vẻ âm nhu tà dị hình rắn trạng thái so sánh, lần này rồng hình thái muốn càng thêm hiện càng thêm dương cương cùng uy nghiêm. Mà đồng dạng, tay trái của hắn lúc này đã dị hóa thành một mực mọc đầy lân giáp cùng móng nhọn vút rồng, phía sau hắn, bên trái xương bả vai bên trên, một cái tân sinh cánh đang chậm rãi triển khai. Chỉ là lần này không phải là thực xà trắng loãng cánh chim, mà là một mực bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, đồng thời khớp xương chỗ mọc ra giữ tận cốt thứ to lớn long dục. Medlin gỡ ra quần áo trên người, quả nhiên, tại bên trái hắn trên thân thể lít nha lít nhít ma văn hình thành một cái ngựa mặt lên trời gào thét giữ tợn hắc long hình xăm, mà đầu này hắc long bài gào thét vị trí rõ ràng là trái tim của hắn. Xách, lại là cái phiến cánh a. Medlin soi vào gương, nhìn xem trên người mình biến hóa, có chút im lặng nhả rãnh. Hắn nghĩ nghĩ, liền nắm lên trong tay thực xà chi trượng, sau đó kích hoạt nàng, sau một khắc, hắn bên phải trên thân thể liền bắt đầu hiện ra ác ma đại xà ma văn, phía sau bên phải xương bả vai bên trên, trắng đoán cánh chim lại một lần nữa triển khai. Mà lúc đầu cơ bắp có chút phát đạt thân thể trở nên tinh luyện rất nhiều. Từ khỏe đẹp cân đối tuyển thủ cao điệu trở nên võ lâm cao thủ phản phát quy chân, mà nguyên bản quá mức bá đạo dương cương khí chất cũng bị thuộc về rắn âm nhu cho trung hòa, trở nên bình dị gần gũi. Ừm, dạng này liền thuận mắt rất nhiều à, tối thiểu là đối xưng, có thể cái này sóng là long xà tranh ba sao. Nhìn xem bộ ngực mình cái kia long xà hí châu tranh đoạt lấy chính mình trái tim bộ dáng, trưởng thành mẹt lỉn có chút im lặng, hắn đem phía sau long rực cùng cánh chim ngả vào trước mặt, dùng tay mò sờ, sau đó nhịn không được thở dài. Ai, cái này luôn cảm giác chính mình càng ngày càng không giống như là người. Mà lại à, ta cái này cũng không giống như là bị long huyết nguyền rủa bộ dáng, ngược lại là giống như là hôn huyết long trùng, chẳng lẽ ta cái kia dũng giả cha thật đúng là rồng? Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chương 469, đứng máy hầu gái trưởng. Sáng sớm, hầu gái trưởng Ý Lì hoàn toàn như trước đây bưng lấy một sắp chỉnh chỉnh tề tề quần áo gõ vang chính mình tiểu chủ nhân căn phòng, chuẩn bị hầu hạ vương tử điện hạ rời giường. Chỉ là, nàng mới vừa đi tới điện hạ cửa, chính giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, động tác của nàng không khỏi dừng lại. Mặc dù con rối trên mặt vô pháp làm ra biểu lộ, nhưng là trong mắt của nàng lại để lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Vũ phất phất tay, đầu ngón tay tràn lan một sợi kiếm khí tùy tiện xé rách không gian, cấu kết vào của nàng tư nhân vũ trang kho. Làm một vị kiếm thánh, Vũ tự nhiên là ái kiếm người, mặc dù lấy nàng bây giờ kiếm thuật tạo nghệ đã không cần câu nệ tại kiếm trong tay khí phẩm chất, tại trong tay nàng, một ngọn cây cọng cỏ đều là kiếm, thậm chí tiện tay nắm được một cái không khí đều có thể ngưng tụ thành khí kiếm ngăn địch. Không qua sớm năm nàng còn không phải kiếm thánh thời điểm, nàng cũng là còn là thu thập qua rất nhiều danh kiếm. Thời điểm đó nàng là vị Onet đại công tước độc nữ, tương lai nữ công tước, cũng là đế quốc hoàng đế đệ tử, cùng thế hệ bên trong mạnh nhất chiến pháp sư, dạng này thân phận của cao quý muốn thu thập điểm danh kiếm tự nhiên không phải là việc khó gì. Năm đó đế quốc cảnh nội danh kiếm cơ hồ hơn phân nửa đều trở thành của nàng cất giữ. Bởi vậy, xuyên thấu qua đạo này bị hầu gái trưởng tiện tay mở ra vết nứt không gian, liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó mặt truyền đến từng đạo hoặc là thần thánh hoặc là khí tức kinh khủng. Đó là một thanh đem từng tại trong dòng sông lịch sử lưu lại qua truyền kỳ cố sự thánh kiếm ma kiếm khí tức. Mà xuyên thấu qua khe hở mở miệng hướng về vũ trang trong kho bộ thăm dò, liền sẽ phát hiện tại treo đông đảo danh kiếm không gian bên trong, có hai cái kiếm địa vị rõ ràng cao hơn cái khác, bọn chúng treo cao tại chỗ cao nhất, liền phảng phất trong kiếm hoàng đế. Ngạo nghễ nhìn xuống cái khắc kiếm, trong đó bên phải chính là một cái toàn thân màu bạc, thân kiếm như là mặt hồ bóng loáng, tản ra như nước nhu hòa ánh sáng đầy thanh kiếm. Đây là ngày xưa Hựu mạo hiểm thời điểm trong hồ tiên nữ đưa cho nàng lễ vật trong hồ kiếm. Mà bên trái cái kia thanh thì là một cái đen nhánh cự kiếm, chuôi kiếm như vớt rồng, bao tay thì là ác long đầu lâu, rộng lượng thân kiếm từ lòng trong miệng phun ra, thân kiếm chung quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm, chỉnh thể tựa như ác long thổ tức, hung ác, tàn bạo, tà khí lâm nhiên. Rất rõ ràng, đây là một thanh ma kiếm, kiếm tên Asazo. Đây là ngày xưa dũng giả bội kiếm, nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ là trong thôn thợ rèn tự hào tác phẩm, là toàn thôn tốt nhất kiếm. Nhưng là từ khi dũng giả đổ long thành công, thanh kiếm này uống no long huyết về sau liền gánh vác lấy long huyết nguyên rủa, đoạn hóa thành vì một cái tà dị mà tàn bạo ma kiếm. Nắm cầm kiếm này người sẽ thu hoạch được cự long lực lượng, không gì không phá. Nhưng là nếu là cầm kiếm nhân ý chí không đủ cường đại, kẹn xỉn không đủ kiên định, như vậy cuối cùng cũng sẽ bị long huyết nguyên rủa thôn phệ, hóa thành bán long bán nhân khát máu quái vật. Hoàn thành sự nghiệp vĩ đại trở thành hoàng đế về sau, dũng giả tự nhiên là rốt cuộc không cần vung kiếm, đối với thanh này không rõ ma kiếm, dựa theo quy củ vốn phải là trực tiếp hủy diệt, nhưng là dù sao cũng là một đường làm bạn chính mình xuất sinh nhập từ đồng bạn, dũng giả cuối cùng không thể hạ thủ được hủy diệt, chỉ là đưa nó phong ấn. Mà sau đó hiệu thành làm kiếm thánh, có thể chống cự long huyết này nguyền rủa về sau, dũng giả cũng liền đem thanh này đổ long kiếm truyền cho cái này kế thừa hắn kiếm thuật đệ tử. Đơn thuần từ trên uy năng đến nói, thanh này đổ long kiếm so trong hồ kiếm còn mạnh hơn một chút, chỉ tiếc hiệu đã qua cái kia mù quáng truy cầu kiếm trong tay uy lực giai đoạn. Chớ nói chi là trong nhà nàng còn truyền thừa lấy cái kia thanh hộ quốc thần kiếm sư tâm kiếm trở lấy nàng về sau đi kế thừa. Cho nên, Hữu ngày bình thường thường dùng ái kiếm thủy chung là cái kia thanh trong hồ kiếm, đối với thanh này đổ long kiếm, hầu gái trưởng một mực là coi nó là làm là sư môn vật truyền thừa mà thờ phụng. Bởi vì trên thân kiếm dũng giả phong ấn đến nay vẫn còn, cho nên thanh này hung ác ngang ngược ma kiếm ngày bình thường kỳ thật cũng thật đàng hoàng, không cần Hữu phân tâm áp chế nó, nhưng là hiện tại, kiếm cách bên trên đầu rồng đột ngột mở mắt, thanh ma kiếm này bắt đầu rung động không thôi. Thân kiếm chung quanh quấn quanh lấy đen nhánh liệt diễm tăng vọt, bắt đầu không ngừng va đập vào phong ấn, nương theo lấy to rõ cự long gầm rú, nó tựa hồ muốn thoát khốn mà ra. Đây là làm sao rồi? Nhìn thấy vũ trang kho bên trong tình huống như vậy, hầu gái trưởng có chút kinh nghi, nàng không rõ thanh này luôn luôn an phận đổ long kiếm tại sao lại dùng biến hóa như thế. Bất quá bây giờ nơi này dù sao cũng là điện hạ cửa gian phòng, nếu là thanh ma kiếm này nháo sự tổn thương điện hạ vậy liền không tốt, cho nên hầu gái trưởng theo bản năng trực tiếp đưa tay ra, cầm ma kiếm chuôi kiếm, sau đó tay chỉ dùng sức nắm chặt. Ngao, ngao ngao. Nguyên bản trung khí 10 phần, bá khí lộ ra ngoài long hống đột nhiên biến thành sắp chết heo tiếng kêu thê thảm, giống như bị người trực tiếp kẹp lại cổ sắp bị bóp chết. Lại sau đó nguyên bản ma kiếm cái kia tăng vọt liệt diễm bắt đầu co vào, cả thanh kiếm mặc dù vẫn như cũ còn tại rung động, thậm chí chấn động so vừa rồi càng thêm lợi hại, nhưng là lần này rất hiển nhiên cùng phía trước nháo sự không giống nhau lắm, lần này là tại run lẩy bẩy. Liên kiếm cách đầu rồng bên trên cái kia đối mắt rồng bên trong hiện tại cũng quanh quẩn lấy sợ hãi cùng ủy khuất, rất hiển nhiên thanh này đã sinh ra nhất định linh trí ma kiếm không hiểu rõ lắm vì sao luôn luôn đối với mình bảo vệ có thừa. Mỗi ngày đều định thời gian bảo dưỡng chủ nhân làm sao đột nhiên trở nên như thế tàn bạo. Mới vừa nàng tay kia kình là nghiêm túc sao? Liên kiếm thanh ý chí đều động đây quả nhiên là động sát tâm đi. Nàng mới vừa sẽ không phải là thật muốn trực tiếp bóp nát ta đi. Đồ Long kiếm nhìn xem chính mình trên chuôi kiếm đột nhiên thêm ra năm đạo rõ ràng dấu tay, ấu thể kiếm linh trực tiếp hoài nghi kiếm sinh. Mà nhìn thấy ma kiếm an phận xuống dưới, Hữu nhìn xem có chút bị tổn thương chuôi kiếm trong mắt cũng là thoáng qua một tia đau lòng. Ai, dù sao cũng là chính mình đi qua chỗ ước mơ lấy lao sư đưa quà cho mình, nhưng là không có cách, kém chút nguy hại đến điện hạ đồ vật nhất định phải bài trừ, đừng nói chỉ là một thanh kiếm, liền xem như lão sư hiện tại một lần nữa đứng ở trước mặt mình muốn tổn thương điện hạ, nàng đều sẽ không chút do dự đối với ngày xưa ân sư rút kiếm. Con rối hầu gái trưởng trong lòng hiện tại trừ điện hạ bên ngoài không có tình cảm, lại không buồn vui. Xử lý như vậy một kiện nho nhỏ ngoài ý muốn về sau, Hựu một lần nữa đóng lại tư nhân kho vũ khí, sau đó nghiêm túc chỉnh lý một cái trên người trang phục hầu gái, cứ việc mới vừa điểm kia nhỏ ngoài ý muốn cũng không có để y phục của nàng có mảy may lộn xộn. Bất quá, tiêu sái mà nghiêm cẩn hầu gái trưởng để ý xưa nay không là những thứ này, đây là đối với điện hạ thái độ vấn đề, nàng nhất định phải vĩnh viễn bảo đảm chính mình muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái gặp mặt điện hạ. Điện hạ, nên rời giường, hôm nay rất xin lỗi, gặp một điểm nhỏ ngoài ý muốn, hơi đến trễ 5 giây, xin ngài tha thứ. Hựu gõ cửa phòng một cái, nghiêm túc nói xin lỗi. Vào đi, Hựu. Cửa nội điện xuống thanh âm quen thuộc truyền đến, cái này khiến hầu gái trưởng nguyên bản có chút bực bội tâm nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, chỉ là nói như thế nào đây, hôm nay điện hạ thanh âm tựa hồ có chút kỳ quái. Đây là cảm mạo sao? Còn là cuống họng không thoải mái. Hầu gái trưởng lại bắt đầu sốt ruột lên, nàng vội vàng đẩy cửa ra, muốn nhìn một chút điện hạ tình trạng. Chỉ là, làm nàng rốt cục thấy rõ trong cửa hết thảy cùng cái kia quay thân hai cánh, tuấn mỹ vô song cao lớn thanh niên thời điểm. Ân, con rối hầu gái trưởng lần thứ nhất đứng máy. A cái này, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 470, hầu gái trưởng thúc cưới. Buổi sáng tốt lành a, Hựu. Tuấn mỹ tuổi trẻ hoàn toàn như trước đây đối với đẩy cửa vào con rối hầu gái trưởng mỉm cười vân an, nụ cười kia liền phảng phất mang theo ma lực, là như thế tươi đẹp mà mỹ hảo, để ngoài cửa sổ cái kia chiếu vào ánh nắng đều một nháy mắt ảm đạm phai mờ. Điện hạ, ngươi, đây là ngươi nguyền rủa. Ngu ngơ có chừng 5-6 giây về sau, hầu gái trưởng mới rốt cục nương tựa theo cường đại ý chí lực từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Vốn là đã không có còn lại bao nhiêu tình cảm, nàng lúc này tâm tình gợn sóng lại rất lớn, nàng đều có chút lời nói không rõ hỏi đến. Nàng bước nhanh đi tiến lên, nhìn xem cái này rốt cục trưởng thành vương tử điện hạ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cao hứng, cứ việc con rối không có chảy nước mắt công năng, nàng cũng đã còn là dùng tay che mặt, vui vẻ có chút không kềm chế được. A cái này, kỳ thật nguyên rủa vẫn còn, cải biến chỉ là ban ngày nhân loại hình thái mà thôi, mà lại cái này cũng. Madeline có chút bị Hựu cao hứng như vậy dáng vẻ cho kinh đến. Hắn sở dĩ duy trì cái này thành hình dạng người để Hựu trông thấy đúng là muốn cho nàng một kinh hỉ ấy nhỉ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái ngạc nhiên này hiệu quả tốt như vậy à, đây là bình thường cái kia không có tình cảm như sao. Chỉ bất quá bây giờ Hựu cao hứng như vậy điều này cũng làm cho mẹ lìn lời kế tiếp có chút nói không nên lời. Hắn hiện tại bộ này trưởng thành bộ dáng chẳng qua là kích hoạt trong cơ thể long huyết lực lượng về sau mới có biến hóa mà thôi, trên bản chất đến nói đây thật ra là một loại không quá ma văn hoàn chỉnh chân thân hình thái, bởi vậy đó cũng không phải cái gì có thể thời gian dài bảo trì hình thái. Đương nhiên. Đây cũng không phải nói bảo trì cái này hình thái rất khó khăn, hoặc là nói có cái gì tác dụng phụ, đối với cao cấp pháp sư trở lên siêu phàm giả đến nói, ma văn hoàn chỉnh về sau bọn hắn bản thể chính là ma văn chân thân, người bình thường dáng vẻ đó mới là ngụy trang, bảo trì bản thể đây là bản năng, tự nhiên không đến mức sẽ có cái gì gánh vác tồn tại. Chỉ là ma văn chân thân đối với mình không có gì gánh vác, nhưng là đối với người khác chính là một loại áp lực, nhất là những người phàm tục kia mà nói. Tựa như xin thị ập tư thái người khác nhìn một chút đều có thể biết điên đồng dạng. Madeline hiện nay cái này trưởng thành hình thái mặc dù không có lợi hại như vậy nhưng lại người bình thường mà nói cũng là không sai biệt lắm, nếu là hắn dùng cái này hình thái đi trên đường cái đi vài vòng, sợ không phải cả con đường đại đa số phạm nhân đều muốn lâm vào điên cuồng. Bất quá dạng này mất hứng bây giờ đối với hưng phấn trạng thái hầu gái trưởng Madeline có chút không mở miệng được à, dù sao Hựu thật vất vả mới vui vẻ như vậy qua một lần. Chỉ là, ngay tại hắn còn tại dầu dĩ muốn hay không mở miệng giải thích thời điểm, hầu gái trưởng phía dưới để cả người hắn đều kinh. Đã điện hạ ngài rốt cục lớn lên. Như vậy liên quan tới ngài hôn sự cũng liền nên bắt đầu an bài. Hầu gái trưởng hưng phấn qua đi ý thức được sự thất thố của mình, nàng kềm chế kích động trong lòng, lần nữa khôi phục bình thường ưu nhã tiêu sái, nàng nhìn xem Madeline, đột nhiên nói như vậy. Ừm, còn có một số trưởng thành quá trình cũng cần truyền thụ cho ngài, rất xin lỗi, điện hạ, những kiến thức này vốn nên là từ thân là ta tự mình đến phụ trách, nhưng là ta như vậy thân thể thực tế là vô pháp hoàn thành dạng này trọng trách, những kiến thức này chỉ có thể dựa vào điện hạ ngươi tự học, về sau ta sẽ tìm chút tương quan quyển sách cho ngài. Con rối hầu gái trưởng sờ sờ chính mình cứng rắn con rối thân thể, sau đó còn mang theo một chút áy náy nói dạng này lời nói. Mà đối với cái này mẹt lìn trực tiếp. Dấu chấm hỏi tam liên. A cái này, chờ một chút, vì ngươi xe này nhanh có chút nhanh, để ta chậm rãi, cái gì gọi là trưởng thành khóa chính sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật a? Mẹt lìn sắc mặt trở nên có chút đỏ bừng, bất thình lình lượng tin tức đối với hắn dạng này ngây thơ độc thân cậu thật sự mà nói là có chút quá mức kích thích. Bất quá, cảm tính cảm giác xấu hổ. Lý tính nhưng lại nói cho hắn đây đều là thời đại này quý tộc trong nhà rất bình thường quá trình. Dù sao thế giới này cũng không giống như hắn đời trước thế giới như thế có một đống lớn học tập tư liệu có thể để thanh thiếu niên nhóm tự học thành tài. Bởi vậy, quý tộc nhà thiếu gia tại sao trưởng thành thành ra phía trước, trong nhà thường thường biết chuẩn bị cho hắn một lần đặc thù lễ thành nhân, cũng chính là cái gọi là trưởng thành quá trình, để tránh đại thiếu gia tại tân hoan đêm một mặt một bước, không biết nên làm sao xử lý. Mà môn học này giảng bài lao sư đồng dạng đều sẽ là quý tộc trong nhà hầu gái, hoặc là từ bên ngoài trọng kim thuê mà đến lao sư. Đương nhiên. Vì phòng ngừa thiếu gia trầm mê ham muốn, mê muội mất cả ý chí, bởi vậy dạng này khóa trình đồng dạng đều chỉ có một lần, đồng thời khóa về sau, giảng bài lão sư sẽ còn bị quý tộc nhà đuổi việc, từ đây rời xa quý tộc thiếu gia. Bất quá giảng bài lão sư cũng sẽ lấy được một số tiền lớn, đầy đủ nàng hồi hương về sau tìm trung thực nông phu thành gia cũng một nhà vượt qua nhiều năm không sai thời gian tiền. Sách, cho nên nói a, quý tộc đại thiếu gia sinh hoạt thật là khiến người ta ao ước đố kỵ. Phi phi phi, là căm thù đến tận xương tủy kiên quyết khinh bỉ. Lấy Madeline người hiện đại ánh mắt đến xem loại chuyện này, nhưng thật ra là cảm thấy rất bi ai, bởi vì giảng bài lão sư phần lớn là tự nguyện, thậm chí là cạnh tranh vào cương vị, ở thời đại này đối với dân chúng bình thường đến nói nữ tính trong trắng khả năng thật không bằng cái kia làm thù lao một túi lớn kim tệ bây giờ tới. Đối với thời đại này dân nghèo đến nói, chỉ là còn sống liền đã rất vất vả, thực tế là không có cái kia dư giật đi để ý trong trắng thanh danh cái gì, nhất là bây giờ còn là loạn thế. Đương nhiên, là một nước vương tử, Madeline lễ thành nhân tự nhiên sẽ không là giống quý tộc khác như thế. Dù sao vương thất huyết mạch cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí ở những cái kia giảng bài lao sư trên người, hoặc là nói vương tử giảng bài lao sư cái nghề nghiệp này đó là thật yêu cầu cạnh tranh vào cương vị, mà lại là các đại quý tộc ở giữa cạnh tranh, trong đó liên lụy đến rất phức tạp lợi ích tranh chấp. Dù sao dù là nhà mình nữ nhi chú định không có khả năng trở thành hoàng hậu, nhưng có thể trở thành hoàng đế tình nhân ái phi, cái kia cũng đã là rất nhiều quý tộc tha thiết ước mơ sự tình, cái này có thể cho nhà mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mà vương thất cũng không có khả năng thật để một cái khác có dùng tâm nữ nhân tiếp xúc đến vương tử điện hạ, bởi vậy loại chuyện này tại đi qua thường thường lại lấy chuyên môn bộ môn đến phụ trách xử lý cũng sang chọn, là chân chính trên ý nghĩa tuyệt phi. Chỉ bất quá bởi vì Madeline vừa ra đời, đế quốc liền không, bởi vậy hắn tự nhiên là không có cái khác vương tử cái chủng loại kia đãi ngộ, bất quá theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn giảng bài lao sư kỳ thật đã sớm xác định nhân tuyển, chính là hầu gái trưởng Willy. Dù sao Willy là hắn ảnh vệ đồng thời lại là nữ nhân, còn là tương lai biết trưởng quản quân đế quốc quyền nữ đại công tước, vô luận là từ trung thành cân nhắc còn là từ lợi ích xuất phát, đều không có những người khác so với nàng càng thích hợp dẫn đạo Madeline đi đến trưởng thành con đường. A cái này, đại não phi tốc xoay tròn lấy, vài phút liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả về sau Madeline cũng là kinh, hắn hiện tại thậm chí đều có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hựu. Chỉ là con rối hầu gái trưởng không có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được xấu hổ cái gì, nàng thậm chí còn đang vì mình không thể thực hiện chức trách mà lại giống Madeline tình tội. Nếu là điện hạ ngươi không chê, ta có thể phủ thêm áo choàng tạm thời khôi phục lục thân, mặc dù ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, nhưng ta biết cố gắng cố lên. Hựu chứng trạc đàng hoàng nói những thứ này không được. Ngưng một chút, Hựu, ngươi nghe ta giải thích a, những thứ này thật quá nhanh. Mắt thấy chủ đề càng ngày càng hướng hỏng bét địa phương chạy đi, Madeline lập tức không để ý tới xoắn xuýt, hắn trực tiếp đánh gãy Hựu, sau đó nhanh chóng cầm trong tay thực xà chi trượng bỏ qua, lại đem hô hấp từ cự long hoán đổi thành nhân loại tiết ấu. Thế là, vuốt rồng rắn cánh tay Alien đặc thù lập tức từ trên người hắn biến mất, hai tay của hắn biến thành trắng non nhân loại tay, sau lưng của hắn cái kia long rực cánh chim cũng bắt đầu phi tốc héo rút, ở ngực cái kia long xà hí châu ma văn cũng dần dần trở nên trong suốt. Hết thảy đều phảng phất vốn cũng không trở lại tồn tại. Mà theo cự long lực lượng tối lui, ma vương trái tim lực lượng lại một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, thế là cao lớn tuấn mỹ vương tử bị đánh về nguyên hình. Ta vẫn chỉ là đứa bé a, kết hôn cái gì quá sớm. Hựu. Madeline đạp cái kia thật to tựa như lam bảo thạch hai mắt, như thế đối với hầu gái trưởng hô. Ai, mặc dù Hựu thật là nhìn xem hắn lớn lên, một mực là giống như tỷ lại như mẹ chiếu cố lấy hắn ấy nhỉ, nhưng là chẳng lẽ trưởng bối đều như vậy sao, một lớn lên liền thúc cưới. Mà lại vừa nghĩ tới chính mình cái kia vị hôn thê, Madeline không khỏi tê cả da đầu. Loại kia ta liền liếc nhìn thiếu chút nữa đem chính mình chơi điên mất vị hôn thê, cái này nếu không lên a. Chương 471, trung thành. Hựu hơi chậm chậm về sau mới tiếp nhận đây hết thảy chỉ là chàng không vui sự thật. Đối với cái này, hầu gái trưởng thở dài, trong lòng bóng tối có chút sầu lo. Liên điện hạ mới vừa cái kia sợ nữ nhân như mãnh hổ thái độ, nàng có chút lo lắng điện hạ có thể hay không cứ như vậy quang côn cả một đời, như vậy, hoàng thất huyết mạch còn làm sao lưu truyền a? Hựu chính nàng bản thân liền là đại quý tộc ra đời, từ nhỏ tiếp xúc cũng là quý tộc giáo dục, bởi vậy tư tưởng khó tránh khỏi có chút thiên hướng về cổ hủ quý tộc bảo thủ, cũng tỉ như đem gia tộc kéo dài nhìn so cái gì đều nặng điểm này. Huống hồ hoàng thất huyết mạch truyền thừa cái kia thế nhưng là quan hệ đến đế quốc ổn định đại sự, làm đế quốc trung thành thần tử, Hựu tự nhiên là rất quan hệ chuyện này. Mặc dù bây giờ đế quốc vỡ vụn, nhưng là người sáng suốt đều biết, tại tương lai không lâu, vỡ vụn đế quốc cuối cùng vẫn là muốn một lần nữa thống nhất. Đối với cái này, Hựu là chưa từng hoài nghi, dù sao nhà nàng chính là hiện nay liên minh ba trụ cột một trong. Người ở bên ngoài xem ra tay nắm lấy quân đế quốc quyền, hiện nay tiếp nhận đế quốc ngày xưa lưu lại tuyệt đại đa số binh đoàn vì ổ nẹt đại công tức quả thực là loạn thế kiêu hùng, lòng lang dạ thú người qua đường đều biết. Nhưng là thân là nữ nhi, Hựu là hiểu rõ cha mình, hắn là cái thuần túy võ giả, đối với quyền thế vốn là không có hứng thú gì, mà lại phụ thân cùng lão sư là chí hữu, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với lão sư đế quốc đưa tay. Vì ổ nẹt nhất hệ vẫn luôn là lập trường nhất kiên định bảo hòa phái, phụ thân những năm này cũng không ít viết thư để nàng đem điện hạ mang về, nhà bọn hắn biết dốc hết toàn lực viện trợ điện hạ phụ quốc. Đế quốc vương tọa sát tuyệt đối không cho phép những cái kia loạn thần tặc tử làm bẩn. Chỉ là đối với phụ thân thúc dục, Hựu một mực không có để ý tới mà thôi. Nàng là biết đến, điện hạ căn bản cũng không có cái kia phụ quốc tâm, hắn tựa hồ chỉ nghĩ muốn trải qua hòa bình phổ thông thời gian, cũng không hướng tới những cái kia quyền thế, thậm chí đối với quyền thế rất kháng cự. Như vậy thân là điện hạ ảnh vệ, Vũ tự nhiên là không biết làm trái chính mình ý nghĩ của chủ nhân, cho nên những năm này nàng chưa từng đối với điện hạ nói liên quan tới phục quốc sự tình, phụ thân những cái kia tin nàng cũng cho tới bây giờ không cho điện hạ nhìn. Dù sao vương thất ảnh vệ quy tắc đầu thứ nhất chính là đối với chủ nhân trung thành, thậm chí muốn tại đối với đế quốc trung thành phía trên, chủ nhân nhu cầu mới được ảnh vệ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá đầu thứ hai thì là cam đoan đối với chủ nhân trung thành về sau chỉ có thể là trung thành với đế quốc. Từ đối với đầu này quy tắc tuân thủ, Vũ sau khi suy nghĩ một chút, đại khái là chỉ có mau chóng để điện hạ sinh đứa bé, đem vương máu chuyển xuống về sau, để đứa bé kia đi phục hưng đế quốc là được. Chỉ tiếc những năm gần đây điện hạ một mực chưa trưởng thành, cho nên hiểu ý nghĩ như vậy một mực không có gì cơ hội áp dụng, mà mới vừa nhìn thấy điện hạ rốt cục lớn lên, nàng nhất thời kích động, lúc này mới nhịn không được nói ra mình ý nghĩ. Cái chủ ý này dù sao trong lòng nàng nhiều năm, hiểu thậm chí đối với điện hạ hôn sự đều an bài tốt kế hoạch. Mà xem như nhân tộc hoàng thất, thuần huyết nhân tộc là nhất định, đây là có thể được đến trấn quốc thần khí tán thành thứ nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy, có thể trở thành điện hạ vương phi người ứng cử cũng chỉ có cùng là người thuần huyết số ít đại quý tộc nhà nữ nhi hoặc là một chút tiểu quốc công chúa cái gì. Mà cứ như vậy đệ nhất nhân tuyển tự nhiên là điện hạ vị kia ở xa bắc cảnh vị hôn thê, chỉ là những năm gần đây đối với vị kia tuyết quốc chi chủ truyền thuyết, Vũ cũng có nghe thấy, bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng cảm thấy vị kia tám thành là muốn hối hôn, không biết nguyện ý gả cho điện hạ. Như vậy một chút tương lai vương phi có tuyển người nhất định phải an bài tốt, mà tấm kia có tuyển người danh sách Vũ đã sớm ngươi định là được, liền đợi đến ngày nào thời cơ chín muồi liền trực tiếp thay điện hạ cầu hôn đi. Ai, nếu không phải cái này thân nguyên rủa, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, nàng có thể trực tiếp tự mình cho điện hạ sinh đứa bé là được. Dù sao vì ổ nẹt nhà vốn là hiếm thấy người thuần huyết quý tộc, nhà nàng Ma Văn cũng không phải là huyết mạch Ma Văn, mà là thánh kiếm sứ truyền thừa, Ma Văn đến từ thánh kiếm. Chỉ tiếc, hữu kế hoạch cuối cùng vẫn là phí công viết, bởi vì điện hạ thân thể này tình trạng tựa hồ có chút càng ngày càng phức tạp. Vậy a, ngươi xác định phụ hoàng ta hắn là nhân tộc sao? Madeline ngồi ở trên giường, hưởng thụ lấy hữu mặc quần áo vụ, hắn một mực triển khai tay, vừa có chút hoài nghi không chừng như thế đối với hầu gái trưởng hỏi. Dù sao hắn hiện tại xác định mình quả thật là người mang long huyết. E, không đúng, cái kia tựa hồ còn không phải long huyết. Chính mình chỉ cần không kích hoạt dòng lực lượng, như vậy cỗ này vương tử thân thể không hề nghi ngờ đúng là một cái người thuần huyết, cái kia ẩn tính dòng lực lượng cũng không phải là lấy huyết mạch phương thức tồn tại tại trong thân thể của hắn, càng giống là một loại phức tạp hơn ẩn tính thừa số. Mà lại lấy mẹt lìn cái này cấp tông sư thần bí học tạo nghệ đến xem, loại tình huống này tuyệt đối không phải là cái gì đồ long giả long huyết nguyên rủa có thể tạo thành, nguyên rủa đồng dạng đều là thiên hướng về ác tính biến dị, mà hắn cái này thậm chí có thể tự do khống chế đồng thời ẩn tàng dòng lực lượng, thấy thế nào đều là một loại tốt tiến hóa. Cái này nếu không có cao giai long tộc ở trên người hắn từng dở trò, thuần dựa vào trời nhưng biến dị lời nói, Madeline là thế nào đều không tin. Mà bây giờ đối với hắn động tay chân lớn nhất người hiểm nghi rất hiển nhiên chính là hắn cái kia hóa rồng bay đi dũng giả cha. Điện hạ, lão sư hắn không hề nghi ngờ là thuần huyết nhân loại, cái này không cần hoài nghi, ta sớm tại lão sư đổ lòng phía trước liền biết hắn. Đối với Madeline nghi vấn, Vũ vạn phần trả lời khẳng định nói. Hầu gái trưởng thế nhưng là tại dũng giả chưa nổi danh phía trước liền bái hắn làm thầy. Mà lúc trước phụ thân sở dĩ để nàng bái sư kỳ thật cũng là bởi vì vị ổ nẹt nhà thánh kiếm sứ truyền thừa cùng dũng giả truyền thừa đều là trên thế giới này cực kỳ hi hữu người thuần huyết cũng có thể mạnh lên phương thức. Đồ Long về sau lão sư có còn hay không là người liệu không rõ ràng, dù sao thời điểm đó lão sư xác thực bởi vì long huyết nguyền rủa mà một thân dòng vị, nhưng là tại Đồ Long phía trước lão sư không hề nghi ngờ là hàng thật giá thật người thuần huyết. Vậy hắn nếu là không có vấn đề, trên người ta cái này dòng lực lượng lại là nơi nào đến? Madeline những thứ này cũng là có chút nhức đầu. A cái này ta chẳng lẽ không phải là dũng giả thân sinh a? Trong lòng của hắn như thế hoài nghi, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Công chúa năm đó bị ác long bắt đi nhiều năm, mà dũng giả đổ lòng cùng công chúa sau khi kết hôn sinh ra hải tử nếu là cái bán long nhân. Hít. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, cái này mẹ nó luôn không khả năng nát như vậy tục đi. Madeline có chút không thể tiếp nhận thực tế, hắn rất muốn phủ nhận, nhưng là nghĩ đến đây cái thế giới là cái chuyện cổ tích đoàn, mà dựa theo chuyện cổ tích cái kia nước tiểu tính, loại chuyện này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Mà hắn bên này có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng là bên người Hữu lại là hoàn toàn như trước đây cho hắn sửa sang lấy quần áo. "Ách, Hữu, ngươi cái này không sợ vạn nhất ta thật không phải là dũng giả hài tử sao?" Nhìn xem hoàn toàn như trước đây ôn nhu giúp mình sửa sang lại cổ áo con rối hầu gái, Madeline lắc đầu, ngược lại là có chút lo lắng hỏi. "Điện hạ là điện hạ, dũng giả lão sư kia là lão sư, ta lại cũng không phải là bởi vì điện hạ ngài là lão sư hài tử mới hiệu chung với ngài, có lẽ năm đó xác thực có một bộ phận nguyên nhân này đi, nhưng là hiện tại sớm nhạt, bây giờ tại trước mặt ta, từ ta tự tay nuôi lớn ngài mới được ta chỗ hiệu trung chủ nhân." Vũ lắc đầu, con rối trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng lại ngữ khí kiên định nói như vậy. "Ngài vĩnh viễn có thể tín nhiệm ta, điện hạ, ta đối với ngài trung thành vĩnh viễn không dao động, thủ hộ ngài chính là ta kiếm đạo." Madeline. Hắn có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không dám nhìn nghiêm túc như vậy Vũ. "A, có chút cảm động làm sao bây giờ?" Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 472, tỷ đệ. Thoáng chỉnh lý một cái tâm tình, đem những cái kia loạn thất bát tao suy đoán cùng hoài nghi đều ném tại phía sau về sau, Madeline lúc này mới đi ra cửa phòng. Chỉ là, vừa ra khỏi phòng không có mấy bước, hắn liền gặp được cách đó không xa trong một phòng khác cửa cũng kéo ra. "Buổi sáng tốt lành a, đệ đệ, hôm nay ngươi làm sao trễ như thế, cũng nằm vì sao? Mặc tơ lụa áo ngủ, ngáp một cái, còn vừa đi vừa rất không thục nữ đem bàn tay vào trong quần áo gai gai ở ngực Hàn Ức Ma nữ Thụy Nhãn mông lung hướng phía hắn chào hỏi. Mà Madeline liếc mắt nhìn sang liền vừa vặn thấy được nàng cái kia bởi vì gai ngứa động tác mang theo quần áo về sau lộ ra trắng non phần bụng. Ân, nên nói thật không hổ là eo sao? Mặc dù tại phương diện nào đó là người tiếc nuối, nhưng là cái này huyền chuyển một nắm eo sát thực không lời nói, hàng thật giá thật thân hình như thủy xà. Chỉ tiếc, đối mặt dạng này sắc đẹp, Madeline không chỉ thờ ơ, thậm chí còn có chút ít ghét bỏ. Cái này quỷ nữ nhân người trước vĩnh viễn là đoan chính xinh đẹp cao lãnh ma nữ đại nhân, thế nào trong âm thầm cứ như vậy kéo đâu? Mà Madeline sau lưng, đi theo hắn đi ra cửa phòng ngủ sau đó cũng nhìn thấy xỉn thi bộ dáng này, lập tức, con rối hầu gái trưởng ánh mắt liền băng lãnh lại sắc bén. Víu nàng bước nhanh đi đến Madeline trước mặt, dùng thân thể ngăn trở Madeline ánh mắt, quả thực giống như là sợ xỉn thi cái này có nhục nhã nhận dáng vẻ ô nhiễm nàng tôn kính điện hạ con mắt. Sau đó hầu gái trưởng không chút do dự khiển trách xỉn thi. Đại tiểu thư, xin ngươi chú ý hình tượng. Cái này nếu là người khác tốt biết e ngại tại Hàn Ức Ma nữ uy thế, nhưng là cùng nàng đấu nửa đời người hiệu kia là nửa điểm đều không sợ. Vâng vâng vâng, hiểu ngươi cái lạnh như băng hầu gái luôn luôn nghiêm túc như vậy, khó trách đệ đệ không thích ngươi, nam nhân kia sẽ thích ngươi dạng này không thú vị nữ nhân a. Xin thì cuối cùng là từ buồn ngủ bên trong tránh thoát, nàng mở to hai mắt nhìn xem lạnh như băng con rối hầu gái trưởng liếc mắt, sau đó tay bên trên gái ngứa động tác vẫn như cũ không ngừng, trong miệng còn âm dương quái khí nói như vậy. Đương nhiên, khi nhìn đến hầu gái trưởng ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, thậm chí trong mắt đều ẩn ẩn có ma lực gợn sóng truyền đến, sắp tầm mắt hoa kiếm giết người về sau, cái này quỷ nữ nhân tương đương hiểu được nắm chắc kích thước buông xuống gãi ngửa tay, sau đó nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Học được từ tại Madeline một mình sáng tạo sinh hoạt vu thuật Madeline mỹ thiếu nữ biến thân thuật cứ như vậy tùy tiện phát động. Khu khu, tốt à, cái này vu thuật chính thức danh tự là Madeline thay đổi trang phục thuật, mặc dù Madeline bản nhân kỳ thật càng thích phía trên cái kia tên, nhưng là dù sao cũng là đưa đi phù thủy hiệp hội chính thức ghi tên cũng thỉnh cầu độc quyền sau đối ngoại mở ra vu thuật. Cái này nếu là về sau Madeline từ trong miệng người khác nghe được cái gì Madeline mỹ thiếu nữ biến thân thuật thật tốt dùng cái gì, vậy thì có điểm mặt mất hết mặt. Đến nỗi cái này vu thuật hiệu quả nha, liền cùng cái kia nhũ danh chỗ miêu tả đồng dạng, chính là một chủng loại giống như ma pháp thiếu nữ biến thân đồng dạng vu thuật, có thể thực hiện một khóa thay đổi trang phục, một khóa rửa mặt, một khóa hóa trang trở một chút thuận tiện công năng. Kết quả là, xin thì thân thể tự động phiêu phù ở giữa không trung, sau đó toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại có thể lóe mù người mắt chó mãnh liệt huyết quang, cả người biến thành một cái ánh sáng hình người. Sau đó không chúng còn không biết từ chỗ nào nhớ tới quỷ dị biến thân từ khúc, làn điệu kích tỉnh, tiết tấu thanh thoát, mà đã hóa thân thành người ánh sáng xỉn thị trên người tia sáng mỗi tiêu tán một chỗ, liền sẽ có hoàn toàn mới quần áo cùng trang bị bao trùm tại thân thể nàng phía trên. Mũ, găng tay, váy liền áo, giày bó cùng các loại ma pháp đồ trang sức, đợi đến cái kia quang mang chói mắt hoàn toàn tiêu tán, quỷ dị nhưng cấp trên âm nhạc hoàn toàn đình chỉ về sau, mới vừa cái kia mặc đồ ngủ, tóc dài đầy đầu tất cả đều là vểnh lông lôi thôi hẳn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái ưu nhã mà đoan chính, thần bí mà xinh đẹp mỹ lệ ma nữ. Ân, tấm kia vốn là tinh xảo đến không thể bắt bẻ trên mặt thậm chí còn có chút nhàn nhạt, vừa đúng trang dung. Hi hi, đệ đệ ngươi cái này vu thuật thật tốt dùng. Một khóa thay đổi trang phục về sau xỉn thì cho đối diện Madeline điểm tán. Chỉ là đối với cái này, Madeline lại một mặt khó chịu. Ngươi người này làm sao có thể tùy tiện đổi người pháp thuật ta nguyên bản thiết lập tốt mấy cái kia biến thân động tác đâu. Tại sao bị tỉnh lực rồi? Cái kia thế nhưng là cái này vu thuật tinh túy. Madeline rất là bất mãn nói. Ân, thật giống như ma pháp thiếu nữ biến cái thân cũng nên xoay người chen chân vào bờ mông mở mấy cái hoặc là đáng yêu hoặc là gợi cảm tư thế đồng dạng. Madeline nguyên bản tại cái này vu thuật bên trong là chủ tính trọn vẹn biến thân động tác, một khi vu thuật khởi động, như vậy mục tiêu thân thể liền sẽ tự động làm ra những động tác này. Đương nhiên, những động tác này kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù hàng nghĩa, đơn thuần chính là Madeline thỏa mãn hắn tự thân ác thú vị cách làm mà thôi, dù sao không có giết hẳn phải chết ma pháp thiếu nữ biến thân là không có linh hồn. Nha, mặc dù nghe cái này vu thuật có chút buồn cười, nhưng là đây thật ra là Madeline sinh hoạt vu thuật hệ liệt bên trong đắc ý nhất pháp thuật một trong, mà lại cái này thế nhưng là một đạo cao cấp vu thuật ấy nhỉ. Ân, không nghe lầm, cao cấp pháp sư, thậm chí là tại cao cấp vu thuật bên trong đều xem như thượng đẳng loại kia, vô hạn tới gần tại cấm chú đẳng cấp cái chủng loại kia. Dù sao đạo này vu thuật nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là hỗn hợp cường hiệu thiểm quan thuật, cao đẳng đâm mù thuật, không gian đổi thành thuật, thời gian trì hoãn thuật, chiến ca chống vũ điệu chờ một chút một hệ liệt vu thuật siêu hợp lại loại hình vu thuật, hiệu quả kỳ thật có thể so với cái gọi là ma pháp thiếu nữ biến thân. Thậm chí vì chơi vui, tại những cái kia bán manh dùng phúc lợi trong động tác, Madeline còn nghĩ trăm phương ngàn kế đơn giản hóa cấm chú bên trong vô địch kim thân thuật hiệu quả, chế tạo ra biến thân trong lúc đó là vô địch hiệu quả. Ân, mặc dù Madeline đem pháp thuật này phân loại thành sinh hoạt vu thuật hệ liệt, nhưng là cái đồ chơi này kỳ thật tuyệt không sinh hoạt, xem như tương đương thực dụng chiến đấu vu thuật. Dù sao nháy mắt hoán đổi tư thế chiến đấu, mặc nguyên bộ trang bị, cũng tự mang chiến ca cường hóa bờ UFF, nháy mắt vô địch, thời gian chậm lại, còn có đối với địch nhân cường hiệu đâm mù khống chế hiệu quả. Dạng này công năng cường đại vu thuật lại bị áp xúc đến cao cấp vu thuật phạm chủ, còn chỉ cần cao cấp vu thuật 2 lần tiêu hao là được, dạng này bảo mệnh vu thuật quả thực là quá tuyệt. Từ khi Madeline tại Phù Thủy Hiệp hội thư viện đối ngoại công khai cái này vu thuật về sau, đạo này vu thuật lượng tiêu thụ nháy mắt liền phá trần, bởi vậy có thể thấy được nó mạnh mẽ chỗ. Đương nhiên, cơ hồ hết thể học qua pháp sư đều biểu thị cái kia biến thân động tác thực tế là quá xấu hổ, nhưng là không có cách, cái kia vô địch kim thân hiệu quả lại quá thơm, bọn hắn cũng chỉ có thể xấu hổ cũng vui vẻ nhận thụ lấy. Chỉ tiếc Madeline ác thú vị đối với xỉn thị vô hiệu, cái này quỷ nữ nhân vậy mà phá giải Madeline mô hình pháp thuật cưỡng ép bỏ đi cái kia bán manh động tác, cái này thật sự là quá bất đắc dĩ. Hừ, thực lực mạnh thì ngon a, vu thuật tạo nghệ sâu liền có thể muốn làm gì thì làm a. Madeline khi trực tiếp nâng lên mặt, dùng con mắt nhìn chằm chằm cái này loạn đổi người thành quả nghiên cứu có thể ác ma nữ. A, đệ đệ ngươi muốn nhìn sao? Ngươi có thể trực tiếp cùng tỷ tỷ nói a. Xỉn thị đột nhiên liền hai tay ở trước ngực bày ra ái tâm tư thế, sau đó lấy tiêu chuẩn cung tiễn thủ giữa không trung bắn tên tư thế, hướng phía Madeline giả dối dương cung bắn tên. Cuối cùng, hàn ma nữ quét một cái kéo ra cái kia biến thân về sau trong tay thêm ra đến quạt xếp, dùng cây quạt ngăn trở miệng, hai mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm nhìn xem bởi vì động tác của nàng con mắt trừng chó ngốc đệ đệ. Thế nào? Đệ đệ, xem được không? Xinh đẹp xinh đẹp, thật không hổ là lấy được tinh linh thần xạ thủ danh hiệu ra hỏa, cái này hái tâm mũi tên quả thực sủ gọa. Madeline trong lòng là nghĩ như vậy, cái này đáng chết quỷ nữ nhân một khi thật nghiêm túc bán manh buồng lịch, đó là thật có chút đồ vật à, liền mới vừa bộ kia hái tâm xạ thủ động tác, lại đẹp lại tiêu sái, thật để người có loại trái tim bị bắn trúng động tâm cảm giác. Đáng ghét, Madeline a Madeline, ngươi phải kiên trì lên, cái này quỷ nữ nhân nước quá sâu, ngươi đem cầm không được, đừng bị nữ nhân hư này lừa gạt sảng khoái chó. Trong lòng của hắn như thế báo cho chính mình. Hừ. Tỷ tỷ ngươi đều bao lớn trong lòng người không có điểm số sao, còn học người ta mỹ thiếu nữ bán manh, huệ. Madeline con vịt chết mạnh miệng nói. Sách, nếu không phải ngươi là đệ đệ ta, ngươi đã chết rồi, biết không, ta tìm đường chết đệ đệ, tỷ tỷ ta lại, tuổi đời này tại bên trong là hàng thật giá thật mỹ thiếu nữ, biết hay không? Tuổi tác quả nhiên là nữ nhân không thể đụng vào cấm kỵ, đã là 32 tuổi hàn ập ma nữ phá phòng, nàng thẹn quá hóa giận bước nhanh đến phía trước, dùng sức giày xéo Madeline mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy viết ôn nhu cường điệu như vậy. Như vậy tỷ tỷ, ta nếu là thật không phải là đệ đệ ngươi đâu? Mặt bị vò đến vò đi Madeline cũng không có phản kháng ý tứ, hắn cứ như vậy tùy ý xỉn thị làm ẩu, chỉ là đột nhiên nghiêm túc hỏi như vậy nói. Thế là, nguyên bản còn tại càn quấy xỉn thị động tác trên tay một trận. Chuyện gì xảy ra, đệ đệ? Hàn ma nữ buông tay ra bên trong mỹ thiếu niên, nàng cau mày hỏi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 473, thật cùng giả. Kỳ thật Madeline ngay từ đầu là ý định đem chính mình người mang lòng chi lực tin tức che giấu, không nói với xỉn thị, liền như là hắn đem chính mình là người xuyên việt bí mật vẫn giấu kín lấy. Dù sao linh hồn hai người từ vừa mới bắt đầu kỳ thật cũng không phải là tỷ đệ, hiện tại nhiều nhất bất quá là liền sau cùng một tia quan hệ máu mủ cũng không có mà thôi, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Giữa hai người tỷ đệ quan hệ nói cho cùng chỉ là hắn mấy tháng nay một mực chú ý kinh doanh lên giả dối liên hệ mà thôi, không thể coi là thật. Chỉ là, biết rất rõ ràng quan hệ này là giả dối, nhưng khi hắn mới vừa nhìn thấy xỉn thị về sau, nhưng lại gần như không thể chính mình thốt ra câu kia nghi vấn. Kỳ thật hỏi xong hắn liền có chút hối hận. Dù sao cái này phá vấn đề quả thực liền cùng bạn gái hỏi ngươi đến tột cùng yêu hay không yêu nàng đồng dạng ngu xuẩn, rõ ràng coi như đối phương trả lời ngươi cũng không cách nào xác định đối phương đến tột cùng là thật tâm hay là giả dối. Nhưng là tựa như các nữ nhân dù là biết rõ như thế, nhưng như cũ vẫn là thích hỏi vấn đề này đồng dạng, mới vừa Madeline cũng là không thể khống chế ở bản này có thể xúc động. Không có cách, hắn đối với hiện nay thân phận đã có chút vào hí kịch quá sâu. Pháp sư đến xỉn thị cảnh giới này kỳ thật đã cùng thần linh không có gì khác biệt, tựa như người rất khó tại thần linh trước mặt nói dối đồng dạng. Madeline muốn diễn tốt hiện nay thân phận liền nhất định phải dùng tới 12 phần chú ý. Xin thì đi qua cũng không chỉ một lần biểu hiện ra gần như đọc tâm đáng sợ năng lực, cho nên vì che giấu mình người xuyên việt thân phận, Madeline cơ hồ là thôi miên đem chính mình thay vào nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất không lộ sơ hở. Chỉ là loại này thay vào thức diễn kịch vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng quá vào hí kịch, dễ dàng bị đóng vai nhân vật đảo ngược ảnh hưởng, trở nên không phân rõ chân thực cùng giả dối. Madeline hiện nay liền cơ hồ là thật coi xin thì là thành tỷ tỷ. Bởi vậy không tự chủ được bắt đầu để ý lên cái nhìn của nàng. Cái này xong con bê, vấn đề đều hỏi ra lời, lại hối hận cũng đã muộn. Hắn đến là có nghĩ qua có thể hay không dùng nói đùa dạng này lấy cớ che giấu đi qua, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hắn cảm thấy dạng này lấy cớ hy vọng thành công không lớn, xin thì cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Mà lại một cái lời nói dối về sau yêu cầu 100 cái lời nói dối đi đền bù, dạng này cũng quá mệt mỏi, lại tăng thêm chính hắn cũng xác thực thật tò mò xin thì trả lời, cho nên hắn đã chuẩn bị thẳng thắn. Dù sao dự tính xấu nhất đơn giản cũng chính là nhất phách lương tán. Hắn trực tiếp bị trở mặt không quen biết xỉn thị một bàn tay chụp chết chứ sao? Hừ, như thế vừa vặn, vốn chính là giả dối tỷ đệ, triệt để nhất đao lưỡng đoạn cũng tốt. Cái này quỷ nữ nhân nếu là thật như vậy vô tình lời nói, vậy hắn cũng liền nhận thức, lớn không được trực tiếp hồn về vực sâu, bắt đầu từ ngày mai thật hợp lý ma vương đi. Madeline trong lòng như thế bản thân an ủi nghĩ đến. Hắn nghĩ nghĩ xỉn thị bình thường đối với người khác cái kia lạnh lùng vô tình thái độ, nếu là không có huyết thống tỷ đệ tầng này ràng buộc, như vậy chính mình ở trong mắt nàng đại khái liền cũng có thể tùy ý đánh giết sâu kiến đi. Nghĩ như vậy chính mình chả thật sự là có chút thật đáng buồn a, thật muốn như thế liền chỉ có thể cầu nguyện vực sâu ra sức một điểm có thể thu đi linh hồn của mình, dù sao thật bị xỉn thị trục chết, càng đại khái hơn dẫn đầu khả năng liền linh hồn đều không trốn thoát được. Đừng đến lúc đó xỉn thị nghiên cứu một chút linh hồn của mình, phát hiện liền linh hồn đều không phải của nàng nguyên trang đệ đệ, vậy mình sẽ có cái gì hạ chẳng đã có thể dự đoán. Đại khái là thật sống không bằng chết đi, dù sao các pháp sư đùa bỡn linh hồn thủ đoạn không thể so ác ma kém bao nhiêu. Mặt khác Medlin liếc một cái, từ khi chính mình đặt câu hỏi về sau liền lập tức để phòng che chở chính mình, sợ xỉn thì trở mặt hầu gái trưởng, trong lòng lại là thở dài. Ai, thật có lỗi à, Will, mặc dù ngươi mới vừa tuyên thệ để ta thật có chút cảm động, chỉ tiếc đây cũng là giả, nếu thật là hết thảy đều bại lộ, đại khái chính là cái thứ nhất vung kiếm chém chết ta cựu nhân này người chính là ngươi. Ai, cho nên nói à, hồn xuyên cái đồ chơi này là thật khó chịu, diễn kịch diễn cho dù tốt, giả cũng cuối cùng biến không trở thành sự thật, rõ ràng hiện tại trước mặt mình hai người là hắn đáng giá tín nhiệm nhất người, nhưng là mình kỳ thật trong nội tâm nhất đề phòng nhưng như cũ cũng là hai người bọn họ. Thậm chí cùng xỉn thị cùng hiệu so sánh, liền ý dịch đưa đến tân hỏa chi chủ cựu thị nguy cơ đều có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Sách, cái này thật đúng là buồn cười à, đời trước luôn muốn xuyên qua, khi đó còn tưởng rằng hồn xuyên tốt nhất, dù sao một xuyên qua liền cái gì cần có đều có, nhưng là hiện tại thật xuyên, lúc này mới phát hiện ra mặt của ta quả nhiên vẫn là không đủ dày à, vậy mà căn bản không pháp lý chỗ đương nhiên đem nguyên chủ hết thể đều coi là mình đổ vật. Mỗi lần nghĩ đến chính mình nhưng thật ra là cái trộm nít kẻ cắp sự thật, như vậy hiện tại sinh hoạt càng tươi đẹp hơn, ta thì càng kiêng kỵ, càng là khủng hoảng, càng là ấy nấy, càng là không được giải thoát. Bất quá cũng may hiện tại hắn tựa hồ có xác suất trực tiếp tiến nghỉ, bởi vì hắn thấy rõ ràng trước mặt xỉn thị khuôn mặt nghiêm túc, mà không ra đùa giỡn nghiêm túc trạng thái xỉn thị lại là có nàng cái kia có thể trị trẻ em khóc đêm đáng sợ thanh danh bằng nhau như thế. Hai ác ma nữ làm người e ngại, chỉ là nhìn xem xỉn thị nghiêm túc lên mặt, Medlin liền cảm giác được một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân run rẩy không thôi, hắn cơ hồ đều có thể rõ ràng người chết liền vong hương vị. Cũng bởi vì cái này chân thực không giả, thậm chí gần trong gang tấc tử vong nguy hiểm, Medlin trong đầu vậy mà đều bắt đầu đèn kéo quân. Sau khi xuyên việt cái này ngắn ngủi 2 tháng rơi nhân sinh đã phát sinh từng ly từng tí từng cái ở trước mặt hắn thoáng qua, cái này khiến hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn chỉ là cái đáng xấu hổ trộm nít tặc, nhưng là không thể không nói, hai cái này nửa tháng thời gian nhưng so sánh hắn đời trước 20 năm thời gian đều muốn đến thú vị lại phong phú, mà lại trừ xỉn thị cùng hữu bên ngoài, những người khác đều là chính hắn kết giao, đây không phải thuộc về nguyên chủ, mà là chính hắn đổ vận, nghĩ như vậy lại còn có chút ít không bỏ. Bất quá không bỏ cũng không có cách, dù sao cũng là chính hắn nhịn không được làm chết, mà lại chết tại xỉn thị trên tay cũng xác thực không thế nào oan mà thôi. Đây hết thảy vốn chỉ là một trận tờ giờ tờ gơ trò chơi mà thôi, mà bây giờ chính mình không hề nghi ngờ là chạy tới bạ giờ mẹn kết của cửa. Ân, cũng không biết cái kia đáng chết cho dân mạng có thể hay không tại trò chơi kết thúc về sau kéo hắn một cái, bất quá lấy hắn đối với cái kia vui vẻ cũng hiểu rõ, nhìn thấy chính mình chịu khổ, tên kia xác định vững chắc sẽ cười càng vui vẻ hơn, mặc dù cuối cùng con hàng này đại khái dẫn đầu là không nỡ chính mình cái này chơi vui cụ hư mất, biết vất chính mình một cái, nhưng là trước lúc này coi như có chịu khổ. Nha, trông cậy vào cái kia khốn nạn, còn không bằng trông cậy vào vực sâu đợi lát nữa từ xỉn thị trong tay đoạt linh hồn thời điểm ra sức một điểm đâu. Ừm, ta biết tiếp ngươi về nhà. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mẹ lìn trong đầu vừa nghĩ như vậy, một trận ôn nhu đến thực chất bên trong, phảng phất là cùng hài tử xa cách thật lâu mâu thân thì thầm ở bên tai của hắn vang lên, nhưng là cẩn thận nghe, lại hình như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nha, đại khái là sợ chết sợ ra ảo giác đi, dù sao vĩ đại như vực sâu ý chí làm sao có thể quan hệ hắn cái này giả dối ma vương chết sống. Dù sao mẹ lìn đã nằm ngửa, hắn cứ như vậy quật cường nhìn xem xin thi, chờ đợi lấy của nàng thẩm phán, dù sao chết cũng muốn làm cái rõ ràng quỷ. Nếu như hai người thật không phải là tỷ đệ, nàng đến tột cùng biết làm sao đối với mình. Mà tại cái này nghiêm túc đến có chút nặng nề bầu không khí bên trong, vẻ mặt thành thật xin thi lại là đột nhiên lại không có dấu hiệu nào nhuận miệng cười. Hi hi, đệ đệ à, đó còn cần phải nói, nếu là chúng ta thật không phải là tỷ đệ, như vậy ngươi bây giờ sử dụng thân phận chính là thật, hai ách ma nữ nuôi đáng yêu tiểu bạch kiểm tình nhân tiên sinh. Hàn ma nữ ôn nhu vuốt ve trước mặt mỹ thiếu niên gương mặt, hô hấp thậm chí trở nên có chút dồn dập lên. Đệ đệ a, ngươi biết mỗi ngày nhẫn mại lấy không ăn đi ngươi có bao nhiêu vất vả sao? Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, đệ đệ ngươi muốn nghe cái kia? Xỉn thì chậm rãi bám thân, bờ môi tiến đến mẹ lìn bên tai, hơi thở thổi lất phất lỗ tai của hắn, thấp giọng hỏi. Sau đó, không đợi mẹ lìn trả lời, nàng liền lại phối hợp nói. Tin tức tốt là đệ đệ trong lòng ngươi một mực cất giấu bí mật ta kỳ thật đã sớm biết, ta vừa mới nửa tháng lớn đệ đệ nha. Ma nữ ấm áp thổ tức để nhân ý loạn tình mê, nhưng là lời của nàng nhưng lại trực tiếp để mẹ lìn như rơi vào hầm băng. Một nháy mắt lông tơ đứng thẳng, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhưng lại không dám động đậy. Mà tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, ma nữ tiểu thư khẽ miệng có chút một cái, lộ ra nguy hiểm nhưng lại mê hoặc trí mạng ngọt ngào mỉm cười. Sau đó mỉm cười tan biến, ma nữ ánh mắt trở nên rất là tiếc nuối. Sau đó tin tức xấu là chúng ta đúng là tỷ đệ, 16 năm trước là ta tự tay phong ấn ngươi, để ngươi ý thức ngủ say đến nay. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, bị ngươi ăn hết cái kia mới được hàng giả. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 474, rung động ma nữ cả ngày. Mỹ nhân ở bên cạnh, nhuyễn hương ôn ngọc, thổ khí như lan, hương khí tập kích người, cái này vốn nên là như mộng mỹ hảo. Nhất là mỹ nhân này còn là mẹ lìn một mực thích nhất đại tỷ tỷ loại hình, nàng ôn nhu vuốt ve mặt của ngươi, gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt chỉ cần ngươi một cái quay đầu liền có thể hôn đến của nàng gương mặt. Mỹ nhân kia trong lúc nói cười trong miệng toát ra ướt át thổ tức nhẹ phẩy qua bên thai của ngươi, mang theo một cỗ thanh đạm mà cao nhã mê người hương hoa, để người từ thân thể đến nội tâm đều ngứa một chút. Đây là tốt đẹp giường nào chàng cảnh a, thế nhưng là vì sao lại biến thành dạng này? Madeline liền tựa như miêu miêu nhận kinh hãi, cái kia đối lam bảo thạch con ngươi rụt lại một hồi, đều nhanh trở thành dã thú dựng thẳng đồng tử. Cái quỷ gì, cái này quỷ nữ nhân có ý tứ gì? Hắn cái kia luôn luôn còn dùng rất tốt đầu đột nhiên có chút đứng máy, tin tức này lượng có chút lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút xử lý không đến. Ta là hàng thật, nguyên chủ mới được hàng giả. Đây chẳng phải là nói ta xuyên qua thời gian cũng không phải là 2 tháng rưỡi trước, mà là 16 năm trước liền đến rồi. Nguyên lai không phải là hồn xuyên, là chân chính chuyển sinh a. Cái kia tình cảm ta trực tiếp một ngủ 16 năm a. Madeline hồi ức một cái chính mình xuyên qua quá trình, kỳ thật cái kia đoạn kinh lịch trong ký ức của hắn cũng chính là sự tình trong nháy mắt, cảm giác chính là một giây trước hắn là lấy Bạch Mẫu người thân phận còn tại máy tính trước mặt này đâu, một giây sau hắn đã tại trong thành bảo lấy Madeline vương tử thân phận thức tỉnh, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc này lại có dòng dã 16 năm khoảng cách. Bất quá chuyện ngoài ý muốn, làm sao khi hết khiếp sợ, trong lòng của hắn cái thứ nhất hiện ra đến cảm xúc vậy mà không phải là đối với phong ấn hắn 16 năm xỉn thì oán hận, mà là có chút mừng rỡ, có chút kích động. Bởi vì như vậy chẳng phải là nói hắn không cần lại ấy nấy, lại thống khổ, hiện tại hắn vốn có hết thảy tất cả đều vốn là hắn đồ vật, hắn cũng không phải là cái gì kẻ cắp hoặc là giặc cướp. Một máy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có an tâm cảm giác xông lên đầu, để hắn kém một chút đều nhanh vui đến phát khóc, tùy theo mà đến thì là cái kia cho tới nay đều cực độ thiếu khuyết với cái thế giới này lòng cảm mến. Mặt khác, trọng yếu nhất thì là hắn hiện tại là không cần chết một lần. Sống sót sau tai nạn mẹ liền cuối cùng là dám miệng lớn hô hấp. Mà đổi thành một bên, hung hăng đùa bỡn một cái đệ đệ tình cảm vô lương ma nữ thì vui vẻ cười lớn. Ha ha ha, đệ đệ, mới vừa có phải hay không có bị ta hù đến, hiện tại biết tỷ tỷ ta lợi hại đi, để ngươi bình thường đều đối với ta không biết lớn nhỏ, cái này hiểu không, về sau phải ngoan ngoan nghe tỷ tỷ, đệ đệ ngươi không có tỷ tỷ ta là không được. Nhìn thấy xin thị dạng này, Madeline hắn gấp, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận, hắn sưng mặt lên, dùng con mắt nhìn chằm chằm cái này nữ nhân xấu. Sau đó hắn lại tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một chút bên người hầu gái trưởng, có chút nghi ngờ không thôi mà hỏi. Cái kia hiệu ngươi có phải hay không cũng một mực biết. Con rối hầu gái có chút trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Biết, nhưng cũng không trọng yếu, điện hạ chính là điện hạ, cho dù là không hoàn chỉnh điện hạ ta cũng vô pháp từ bỏ mặc kệ. Hiệu bình tĩnh nhưng kiên định nói như vậy. Ách, không hoàn chỉnh ta. Nghe được hiệu, Madeline trong đầu lại thăng lên một cái dấu hỏi, hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía Cindy, hy vọng nàng có thể cho chính mình một lời giải thích. Còn có, tỷ tỷ ngươi khi đó tại sao phải phong ấn ta, cái này có cái gì ý nghĩa sao? Hắn có chút kỳ quái nhìn xem hàn ập ma nữ. Có chút không hiểu rõ nàng chọn như thế một cái tao thao tác có cái gì ý nghĩa. Đối với cái này, xin thì không cao hứng lật một cái liếc mắt. Chậc chậc chậc, ta ngu xuẩn đệ đệ à, người đều là sẽ thay đổi, nhất là ý nghĩ cùng tính cách, ngươi cảm thấy 16 năm trước ta cùng hiện tại ta sẽ là một cái bộ dáng sao? Xin thì cặp kia xanh biếc đôi mắt nhìn xem trước mặt Madeline, sau đó hỏi ngược lại. Vô luận là chuyện gì cũng nên có cái quá trình, 16 năm trước cái kia lòng tràn đầy cừu hận cùng oán niệm ta không có tại chỗ bóp chết ngươi đã là tự chủ rất mạnh. Xin thì đưa thay sờ sờ Madeline đầu, về sau lâm vào hồi ức. 16 năm trước, cái kia đế quốc sụp đổ đêm, to rõ long hống vang vọng bầu trời đêm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đế quốc hoàng đế bệ hạ hóa thành hắc long bay lên trời, bay về phương xa, hoàng hậu bệ hạ không chịu nổi cái này trượng phu hóa rồng, nhi tử bị nguyền rủa liên tiếp đả kích, tại chỗ lâm vào hôn mê, mà nàng trung thành những người theo đuổi e ngại tại ở đây cái kia đáng sợ ma nữ uy thế, chỉ có thể vội vàng mang theo hoàng hậu rút lui. Đã bị vị này đáng sợ ma nữ dọa cho bể mật gần chết, bọn hắn thậm chí căn bản không dám tới gần ở giữa đại điện kia đứng tại vương tử cái nôi bên cạnh nhìn xem tiểu vương tử ma nữ, chớ nói chi là đối nàng rút kiếm. Đi từ trong tay nàng đoạt lại vương tử điện hạ. Lại nói vương tử điện hạ đã bị ma nữ gieo xuống nguyền rủa, không có cứu, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có che chở hoàng hậu, đế quốc này hy vọng cuối cùng rời khỏi. Ân, không sai, hết thảy đều là vì đế quốc, chỉ cần hoàng hậu vẫn còn, nàng còn trẻ như vậy, vương tử cái gì về sau còn có thể tái sinh. Tự khoe là trung thành những quý tộc này trong lòng đều là nghĩ như vậy. Mà đại điện trung ương ma nữ đối với trong thành bảo hỗn loạn làm như không thấy, đối với những cái kia nhỏ yếu sâu kiến ý nghĩ cũng thờ ơ, nàng lúc này ở hư sự vật chỉ có một cái. Đó chính là trước mặt cái này nằm trong trứng nước vừa ra đời không bao dài thời gian còn nhỏ hài nhi. Đại thù rốt cục đến báo về sau hư vô dậy vò lấy vị này hai ách ma nữ, để nhân sinh của nàng lúc ấy một mảnh mê mang, cảm giác đã mất đi phương hướng. Mẫu thân chết rồi, phụ thân hiện tại cũng bị chính mình tự tay bức điên, phía trước nàng vì báo thù còn vứt bỏ ập công chúa thân phận, từ bỏ ập vương vị quyền kế thừa, vứt bỏ hết thảy phía trước đều đối nàng ký thác kỳ vọng tộc nhân cùng hảo hữu dứt khoát rời khỏi tinh linh chi sâm, hiện nay tự nhiên cũng là không mặt mũi lại trở về. Phía trước còn có báo thù tín niệm chống đỡ lấy nàng. Nhưng là hiện nay nàng đã chân chính không có gì cả. Ha ha, người người e ngại thai ách ma nữ lúc này thậm chí ngay cả cái có thể nói một chút, thổ lộ hết một cái chính mình đại thù đến báo vui sướng người đều không có, cuộc sống như thế quả thực chính là một đống cước chó, nát không thể nghe thấy. À, không đúng, kỳ thật vẫn là có, trước mặt mình cái này không phải còn có một cái nha, hơn nữa còn là cùng nàng huyết mạch tương liên trí thân ấy nhỉ. Thế là, hỗn loạn đêm bên trong, vốn là vì ăn mừng vương tử ra đời mà từ các nơi chạy đến tham gia tiệc tối những khách nhân tất cả đều chật vật không chịu nổi, chạy tứ tán. Trong thành bảo nguyên bản tôi tớ cũng sợ hãi khắp nơi tán loạn, mà có chút hám lợi đen lòng người còn nghĩ lấy vương thất đều như thế loạn, mình có thể thừa cơ kiếm bộn chỗ tốt cái gì, bởi vậy, phá phách cướp bóc trộm bắt đầu, trong lúc nhất thời cái này hoàng thất cung khác ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, cái kia đáng sợ ma nữ lại tương đương nhàn nhã đưa tới một cái đã gãy mất một cái chân cái ghế, nàng cứ như vậy ngồi tại cái này tàn tạ trên ghế, có chút tố chất thần kinh cùng trước mặt cái này trong trứng nước hải nhi nói chuyện. Ha ha, ngươi cái tiểu tạp chủng ngủ thật là ngọt ta, à, ngươi biết không, ngươi hết thảy đều bị ta hủy, liền như là ngươi cái kia tiện nhân mẫu thân cùng hôn chướng phụ thân hủy nhân sinh của ta đồng dạng. Chậc chậc chậc, tiểu xuất sinh chính là tiểu xuất sinh a, cái gì cũng đều không hiểu, chờ ngươi tương lai lớn lên đại khái cũng sẽ giống như ta đi, ta chờ ngươi đến lúc đó tới tìm ta báo thù. Ừm, ta ngu xuẩn đệ đệ à, hận ta hoán ta đi, sau đó giết chết ta liền tốt, chỉ cần có thể giết chết ta, vậy ngươi đến lúc đó hẳn là cũng có thể hiểu được ta tâm tình bây giờ đi, rõ ràng là báo thù, tại sao một chút cũng không vui đâu. A, đệ đệ, ngươi nói tỉ tỉ ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta nên tại sao mà sống? A, ta đại khái cũng không có về sau, dù sao náo ra chuyện lớn như vậy giáo hội cùng phù thủy hiệp hội đại khái cũng không biết bỏ qua cho ta đi, đoán chừng rất nhanh thảo phạt đại quân liền nên đến. Ha ha ha, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi còn cười. Tỷ tỷ ngươi cũng nhanh chết rồi, đến lúc đó ngươi liền thật chỉ còn lại một người, ngươi cái kia không có mâu thân thế nhưng là rất thẳng thắn bỏ xuống ngươi mặc kệ. Ừm, ngươi xác thực nên cười, dù sao ta là ngươi cựu nhân ấy nhỉ. Ha ha ha, chết tốt, dù sao đời ta nhân sinh cũng là nát ấu, chết ngược lại là giải thoát. Rõ ràng là cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, nhưng là lúc này lại cùng một người điên đồng dạng, đối với một đứa bé tự mình lẩm bẩm, còn lại khóc lại cười, ngẫu nhiên hung lệ, khi thì ôn nhu. Mà đợi đến Xỉn thì rốt cục đem trong lòng hết thảy nói hết ra về sau, nàng lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái nôi, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngủ hài nhi chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Kia là một đôi rất xinh đẹp con mắt, so bầu trời càng thêm xanh thẳm, so hải dương càng thâm thúy hơn, phảng phất tỏa ra lòng người, xuyên thấu qua đôi mắt này, ma nữ tiểu thư nhìn thấy cái bóng của mình. Cái kia lại khóc lại cười, tựa như tên điên chính mình. Chỉ là bị đôi mắt này nhìn xem, gần như điên cuồng ma nữ lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng có chút ngốc trệ thêm vài phút đồng hồ, sau đó có chút run rẩy hướng phía cái nôi đưa tay ra. Nàng bỗng nhiên muốn ôm một cái này thân cận nhất cựu nhân. Cái này nho nhỏ hài nhi trên thân phảng phất có được đồ vật gì đang kêu gọi lấy nàng, để nàng kìm lòng không được muốn tới thân cận. À, đệ đệ à, về sau chúng ta cùng đi cái không ai địa phương một lần nữa sinh hoạt thế nào? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi Tinh Linh Chi Sâm đi, nơi đó là trên đời này đẹp nhất địa phương. Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu, thật giống như chân chính tỷ tỷ đồng dạng, mặc sức tưởng tượng lấy cùng đệ đệ cùng một chỗ vượt qua mỹ hảo tương lai. Chỉ là, làm tay của nàng sắp chạm đến trong trứng nước hài nhi thời điểm, nàng lại phảng phất giống như bị chạm điện thu tay về, ánh mắt trở nên ảm đạm mà bi thương. Ai, ta không xứng a. Mà lại ta cũng không biết lần này còn có thể hay không sống sót. Mà cuối cùng, cặp kia xanh biếc trong đôi mắt hết thảy đều trở về bình tĩnh, người hiền giả này cảnh giới đại ma nữ liền phảng phất mới vừa một lần tính thiêu đốt toàn bộ nhân tính, lúc này điên cuồng qua đi, lý trí một lần nữa chiếm cứ hướng đầu gió. Nàng một lần nữa đứng lên, từ mới vừa cái kia nữ nhân điên biến thành cường đại mà yêu nhã, vô tình mà đáng sợ thai ách ma nữ. Đứng tại cái nôi bên cạnh, ma nữ cùng Hải Nhi nhìn nhau, thật lâu, nàng thở dài, hướng phía Hải Nhi đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm. Ngủ đi, đệ đệ. Hiện tại còn không phải ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi tồn tại đối với hiện tại ta đến nói quá mức nguy hiểm, nếu là ta lần này không chết, ta muốn làm cái tỷ tỷ tốt. Nhìn xem một lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say tiểu vương tử, ma nữ thở dài, nói như vậy. Sau đó, pháo đài bên ngoài, kiếm khí trung thiên, một bóng người như kiếm chạy nhanh đến. Đối với cái này, ma nữ tiểu thư lộ ra dáng tươi cười, có sẵn bảo mẫu đưa tới cửa. Ừm, kỳ thật chính là lúc trước đệ ngươi quá đáng yêu ảnh hưởng ta thi pháp tốc độ. Kết thúc hồi ức xỉn thi một bên cười sờ mẹt lìn đầu chó, một bên nói như vậy. Bất quá cuối cùng, nàng lại phải ý rào rạt nói: "Hiện tại liền không giống, tỷ tỷ ngươi ta đã vô địch thiên hạ, cho nên cũng liền thả ngươi cái thúi đệ đệ một cái, ngươi đã không ảnh hưởng tới ta." Thế là, mới vừa còn một mặt chờ mong nhìn xem nàng, chờ đợi lấy nàng cho mình một hợp lý giải thích mệt liền khi trực tiếp nhảy dựng lên đá xỉn thị xương bánh trẻ. Đáng ghét, hắn liền không nên đối với cái này quỷ nữ nhân ôm lấy bất kỳ chờ mong cảm giác. Được rồi, hôm nay tâm tình tốt, lười nhác cùng giá hỏa này so đo. Mệt liền chuẩn bị tản bộ đi phòng ăn cơm đi, bất quá vừa phóng ra chân, hắn lại quay đầu nhìn một chút xỉn thị. Ừm, vậy ta trên người rồng lực lượng nên thế nào dùng? Tỷ tỷ ngươi đợi lát nữa dạy một chút ta thôi, ngươi hẳn là cũng có a. Madeline đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn mặc dù quả thật có rồng lực lượng, nhưng lại cũng không có giống cái khác rồng như thế trực tiếp lấy được long huyết truyền thừa, cần nghĩ kỹ tốt phát huy lực lượng này, hắn còn đến hậu thiên học tập một chút long tộc tri thức mới được. Mà bây giờ xỉn thị như là đã xác định là thân tỷ tỷ của hắn, như vậy chính mình phía trước liên quan tới chính mình khả năng không phải là dũng giả nhi tử suy đoán tự nhiên cũng chính là sai, dù sao xỉn thị liền linh hồn đều có thể nhận ra. Như vậy điểm ấy long chi lực cái gì nàng khẳng định cũng đã sớm biết được, thậm chí khả năng chính nàng cũng có đi. Ách, cái gì long chi lực à, đệ ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi chính là cái yếu gà nhân loại à. Chỉ là, lần này đổi thành xỉn thi đầu đầy dấu chấm hỏi rồi. Hàn ma nữ một mặt mộng bức nhìn xem nói xong mê sảng đệ, tiểu tử này sẽ không phải là tối hôm qua làm cái gì giấc mơ kỳ quái, còn chưa tỉnh ngủ đi, hắn một cái người thuần huyết còn muốn long chi lực. À cái này, mẹt liền những thứ này kinh, hắn dừng bước, sau đó nghi ngờ không thôi nhìn xem xỉn thi. Tỷ tỷ, chuyện này rất nghiêm túc. Ngươi đừng nói dẫn à, chính là loại này long chi lực à, từ phụ thân nơi đó chuyển đến cái chủng loại kia. Madeline còn cảm thấy Cynthia cái này quỷ nữ nhân lại tại chơi hắn, hắn đành phải hoán đổi một cái long chi hô hấp, vừa hướng Cynthia nói nghiêm túc. Ngươi mới được đừng làm rộn, long chi lực ai không muốn à, nhưng không có chính là không có, cái kia hôn trướng phụ thân hắn có cái dám long chi lực, long huyết nguyền rủa ngược lại là có. Hàn ma nữ cũng nghiêm túc phản bác, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình cái kia mỹ thiếu niên đệ đệ đột nhiên bắt đầu phi tốc phát dục, ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, mới vừa cái kia còn chỉ tới bộ ngực mình đệ đệ liền thân cao phản siêu nàng, cái này anh tuấn cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật sự phảng phất là từ cuốn sách chuyện bên trong đi ra đến vương tử điện hạ giãn ra phía sau đơn cánh, sau đó nhìn xuống nàng. A cái này, thật sự là gặp quỷ. Dung động ma nữ nguyên một ngày. Chương 475, ma nữ phẫn nộ. Đây không có khả năng a. Pháo đài trên hành lang, cao gầy hàn đập ma nữ nhìn xem trước mặt tuấn mỹ vô song tuổi trẻ, hiếm thấy có chút thất thố, nàng cặp kia xanh biếc đôi mắt trừng thật to, miệng còn mở ra, lộ ra ngoài ý muốn có chút ngấp manh. Trọn vẹn 2-3 giây về sau, xin thì mới ý thức tới sự thất thố của mình, vội vàng dùng trong tay quạt xếp che miệng lại, nhưng là cặp mắt kia nhưng như cũ đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên lớn lên đệ đệ nhìn xem. Mà Madeline cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được có cường đại mà kinh khủng ma lực từ xỉn thì trên thân tán phát ra ngay tại từng giờ từng phút quét nhìn thân thể của hắn, cỗ này ma lực quét xem rất là cẩn thận, không có bỏ qua dù là một chút xíu chi tiết. Nói thực ra, dạng này bị người dùng ma lực thăm dò lấy cảm giác cũng không tốt đẹp gì, giống như là bị người dùng mắt kiếng nhìn thấu nhìn xem, luôn có chồng tốt giống như không mặc quần áo trần trụi cảm giác, để người cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá Madeline cuối cùng vẫn là yên lặng chịu đựng lấy loại này khó chịu, hắn biết xỉn thì đây chẳng qua là đang kiểm tra thân thể của hắn mà thôi, đây là bình thường chẩn bệnh quá trình. Bởi vậy cũng không có chống cự. Đương nhiên, hắn liền xem như nghĩ chống cự cũng chống cự không được mà thôi. Dù sao, lần này xỉn thị là thật sự quyết tâm, đây là Madeline lần thứ nhất nhìn thấy xỉn thị nghiêm túc hình thức, không thể không nói, thật là có điểm dò người. Lấy xỉn thị ma lực điều khiển năng lực, tự nhiên là không có cái gì ma lực tiết ra ngoài tình huống phát sinh, bởi vậy, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại kia tiểu thuyết ạ niềm bên trong đại lao xuất thủ lúc cái kia cường hành linh áp hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, chấn kinh tam giới cái gì sự tình. Loại tình huống kia trên cơ bản sẽ không phát sinh tại một cái bình thường pháp sư trên người. Dù sao đối với tuyệt đại đa số pháp sư đến nói, mỗi một mạ nạ ma lực đều là chân quý, không dung lãng phí, không có ý nghĩa bắn ra ma lực chỉ vì làm cái cường giả đặc hiệu cái này thật sự là quá không hợp thói thường. Thật muốn trận kia chấn kinh thế giới cường giả đặc hiệu, vậy ta đi toàn bộ đe dọa thuật, mô phỏng long uy thuật loại hình vu thuật cái kia không thâm sao? Cái này không thể so đơn thuần ma lực bắn ra có hiệu suất nhiều. Đương nhiên, liền xem như các pháp sư cũng không thể không thừa nhận loại vu thuật này chế tạo ra uy áp mặc dù hiệu suất cao, cường đại cũng thực dụng, nhưng là đơn thuần từ người đứng xem thể cảm giác mà nói. Cái này cũng không như thuần túy ma lực uy áp đến rung động lòng người. Liên tựa như tay quyền anh một bộ tinh diệu quyền pháp ở bên trong người đi đường trong mắt tự nhiên là mười phần đáng sợ, nhưng là trong mắt người ngoài bộ kia xem không hiểu quyền pháp khẳng định không có một cái đại lực sĩ trực tiếp tay không rời lên máy xúc đến rung động, ngươi muốn hỏi người qua đường cái này quyền thủ cùng đại lực sĩ ai mạnh hơn, đại đa số người đều cảm thấy cái kia đại lực sĩ mạnh hơn đồng dạng. Thuần túy nhất lực lượng luôn luôn như vậy bắn thẳng lòng người, ma lực cũng là như thế. Chỉ tiếc, tại phe thần bí thật có thể chơi như vậy hoặc là ma lực nhiều đến dùng không hết đại lão. Hoặc là còn chưa ý thức được ma lực quý giá manh tân, lại có chính là đã gần như sụp đổ đã bất lực trưởng khống tự thân ma lực người mất khống chế. Mà xỉn thị không hề nghi ngờ chính là loại kia chân chính đại lao. Cứ việc tại xỉn thị khống chế phía dưới, ma lực của nàng gợn sóng ngoại nhân cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là làm thi pháp đối tượng Madeline lại có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái này ngày bình thường xem ra không quá đáng tin cậy tỷ tỷ thực lực chân chính đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dường như nước biển sâu không thấy đáy đáng sợ ma lực từ trong cơ thể nàng đổ xuống mà ra, cái kia mãnh liệt ma lực nhấc lên phảng phất có thể phá vỡ hết thảy sóng lớn lao nhanh. Cường hành ma lực một nháy mắt bao phủ Madeline, trở ngại cảm giác của hắn năng lực, để hắn có loại phảng phất ngâm nước ngạt thở cảm giác. Đó cũng không phải xỉn thị có ý khoe khoang tự thân cường đại, cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì ma lực của nàng thực tế là quá mức khổng lồ, chỉ là tự nhiên chạy xuôi liền đã đủ để tạo thành loại này đáng sợ ảnh hưởng, liền tựa như hồng thủy vỡ đê xưa nay không là biển hồ đang cố ý nổi giận, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là thuận theo tự nhiên chạy xuôi mà thôi. Bởi vậy, xỉn thị ma lực chỉ là đơn giản nhất, cái gì kỹ xảo đều không cần thuần túy thả ra liền đã chế tạo ra chừng lấy địch nổi thiên thai lực các bách. Nếu như xỉn thị rộng mở ma lực mặc kệ, như vậy ma lực của nàng ngược lại là xác thực biết phóng lên tận trời, đến cái chấn kinh tam giới cái gì, nhưng là hiền giả cấp cường giả tự nhiên sẽ không xuất hiện khống chế không được chính mình ma lực tình huống, bởi vậy, cỗ này vốn nên kiệt ngạo bốn phía tứ ngược ma lực dòng lũ liền bị áp đặt cường hành ý chí cho chi phối. Xỉn thị ý chí chế tạo ra vô hình đường sông, thế là, ma lực dòng lũ liền đành phải thuận sông này đạo lưu chạy xuống, mà xỉn thị đem cái này vô hình đường sông hướng chạy hạn chế tại trong phạm vi nhất định tuần hoàn, thế là mạnh liệt ma lực dòng lũ cũng chỉ phải tại cái này xác định tốt khu vực bên trong vô hạn tuần hoàn. Mà xem như thi thuật mục tiêu Madeline liền thân ở tại cái này tuần hoàn trung tâm, hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình giống như rơi vào một cái cực lớn trong biển vòng xoáy bên trong đồng dạng, bốn phía tất cả đều là một bộ thiên băng địa liệt, tựa như sắp tận thế cảnh tượng đáng sợ. Mặc dù bây giờ còn là ban ngày, nhưng là Madeline đã không còn là đi qua cái kia ban ngày liền mềm yếu vô lực chính thái vương tử, hắn hiện tại thế nhưng là ở vào long hóa trạng thái bên trong, tại loại này không hoàn chỉnh ma văn chân thân bán long nhân hình thái phía dưới. Hắn chính là một mực hình người cự long, dù là bởi vì không biết truyền thừa cho nên còn không thể thật tốt phát huy cái này lòng chi lực, nhưng là chỉ long tộc cơ sở quen thuộc cũng đã đầy đủ cường hãn. Khác không thổi, chỉ là hắn hiện tại trên da tầng kia tầng lại ma lực tạo thành hư ảo vảy rồng lực phòng ngự cũng đủ để cho hắn đi biểu diễn một cái vô hại mặt tiếp hỏa cầu thuật, đại khái trung cấp vu thuật đều rất khó phá hắn phòng. Nhưng là dù vậy, tại xỉn thị thủy triều ma lực bên trong, Madeline lại không cách làm từ cái này một thân cứng rắn vảy rồng áo giáp chỗ nào lấy được dù là một chút xíu cảm giác an toàn, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chỉ cần xỉn thị nguyện ý, thậm chí liền vu thuật đều không cần phóng thích, chỉ cần nương tựa theo cái này ma lực thuần túy để ép, là đủ nhẹ nhõm đem hắn biến thành một đống thịt băm. "Nóa, ta cái này dù sao cũng là cái bán thánh a, bao nhiêu cũng là nhân vật, có thể làm sao cảm giác liền làm sao yếu gà đâu. Cái này cùng thế giới đỉnh điểm đại lão so sánh chênh lệch cũng quá lớn đi." Madeline có chút bị đả kích đến. Phía trước cũng bởi vì tại ma vong không gian bên trong thành công chứa lần bức mà có rồi chút ít tự tin, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình thật chỉ là cái đệ đệ. Hắn dù là dùng hết toàn lực đoán chừng đều chịu không được xỉn thị nghiêm túc trạng thái một cái pháp gia trí tôn MAD. Dựa vào, đây cũng quá lạ mạnh đi, đây chính là nhân giới đỉnh phong chiến lược sao? Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Thế là, run lẩy bẩy mẹt lìn kia là động cũng không dám động, cứ như vậy nhắm mắt lại tùy ý xỉn thị kiểm tra thân thể. "Ân, dù sao ta nằm ngửa, tỷ tỷ ngươi tùy ý." Thật lâu, cái kia manh liệt thủy triều ma lực mới dần dần thối lui. Cảm giác được xỉn thị thu hồi ma lực về sau, Madeline lúc này mới dám mở to mắt, muốn hỏi một chút kết quả kiểm tra là cái gì. Chỉ là, vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy xỉn thị tấm kia chính nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. "Phút, cái kia đang chết bịt, nàng làm sao dám làm ra loại này chuyện vô sỉ?" Hàn Ma nữ hiếm thấy bạo nói tụ, nàng ngay tại mắng người nào đó, mà lại bịt. "Đây là nữ nhân." Kiska zzz. Madeline lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước cái kia rất không ổn suy đoán lại một lần nữa tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. "A cái này ta quả nhiên là công chúa mẹ vượt quá giới hạn Long Vương sinh ra hải tử sao?" Madeline tâm cấp tốc chìm xuống. "Chỉ là, ngươi cái không muốn mặt bịt thật là được à, đặt vào Long Vương không làm đến giả bộ nai tơ chơi cái gì công chúa đóng vai trò chơi, tự biên tự diễn cái này có một tay à, tất cả chúng ta đều bị ngươi đùa nghịch rất thảm à." Xin thị quay đầu, hướng phía phương đông nhìn lại, trên người nàng vốn đều thu liễm ma lực cái này một lần nữa bắn ra, chỉ là lần này, nàng cũng không có khống chế, mà là mặc cho ma lực bắn ra bốn phía, dùng cái này để phát tiết cũng tuyên cáo người bất mãn của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháo đài hết thảy đều tại ma nữ phẫn nộ phía dưới run rẩy, liền Madeline đều kém một chút hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cũng may bên cạnh hầu gái trưởng kịp thời đứng tại hắn trước mặt, tựa như một mặt thuẫn đồng dạng giúp hắn ngăn trở hết thảy. Ma thuận xin thị tầm mắt đi xa, tại xa xôi mặt trời mọc nơi, thánh đường giáo hội thánh thành tiểu tọa lạc tại đây. Phản phất là cảm nhận được ma nữ phẫn nộ, thánh thành bên trong một tòa trong giáo đường, nguyên bản ngay tại cầu nguyện lấy một vị trung niên tu nữ ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia giữa lông mày cùng Madeline có 5 phần tương tự tuyệt mỹ mặt. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 476, rồng điên cùng công chúa. A cái này. Lúc này đến phiên Madeline con mắt trừng trống đốc, hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt nổi giận xỉ thi, trong lúc nhất thời có chút không thể tỉnh táo lại. Cái gì đồ chơi a? Ni hoặc. Bịt. Long Vương cùng bịt có quan hệ gì? Cô này nói tục đồng dạng đều là mắng nữ nhân a. T, chẳng lẽ Ni hoặc là đầu mẫu long? Trong đầu hắn chuyển vài vòng, mới rốt cục từ có chút hỗn loạn trong óc làm rõ manh mối, sau đó trong lúc nhất thời tâm tình càng thêm phức tạp. Tin tức tốt là lúc trước hắn xấu nhất cái kia suy đoán là sai lầm, hắn cũng không phải là công chúa cùng ác long sinh ra hài tử, dũng giả cha đỉnh đầu cũng không có thêm ra cái gì kỳ quái mũ. Mà tin tức xấu thì là hắn vẫn như cũng là hài tử của rồng, chỉ là từ rồng cha biến thành rồng mẹ mà thôi. Em, trình độ nào đó mà nói, kết quả này khả năng so dũng giả cha bị xanh lá còn muốn kém một chút, dù sao hoàng thất chi huyết người thừa kế là công chúa mẹ ấy nhỉ, hiện tại nếu là biến thành rồng mẹ, như vậy hắn người vương tử này thân phận khả năng liền có chút hữu danh vô thực. Bất quá Madeline lúc đầu cũng liền không chút nào để ý người vương tử này thân phận mà thôi. Chỉ là Madeline hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem trước người mình ngay tại xỉn thị uy áp bên trong che chở hắn hầu gái trưởng. Vịu còn giống như là rất để ý hắn vương tử thân phận à, những thứ này nàng đại khái phải có chút khó chịu. Mà trên thực tế hầu gái trưởng cũng xác thực trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận dạng này chuyển hướng, tinh xảo con rối dậm chân tiến lên, sau đó quanh thân phong mang tất lộ, liền tựa như một kiếm mở như biển đem xỉn thị cái kia kinh khủng ma lực uy áp cho xé rách một cái cực lớn lỗ hổng. Không có khả năng. Đại tiểu thư ngươi chớ nói nhảm, trên người điện hạ chuyển thừa lấy vương máu, điểm này không thể nghi ngờ, điện hạ mẫu thân chỉ có thể là hoàng hậu bệ hạ. Vịu mở miệng kiên định nói. Mà một bên, Madeline cũng rốt cục hơi tỉnh táo xuống tới, hắn phất phất tay, hư không bên trong một trường giữ tận miệng rộng liền nứt ra. Đây là vật phong ấn, đế quốc thuế vụ quan. Trên người ta nhưng có vương máu. Hắn mở miệng hỏi đến cái này lịch đại một mực duy trì đối với hoàng thất tuyệt đối trung thành vật phong ấn. Đương nhiên, vĩ đại điện hạ, ngài huyết mạch so với quá khứ lịch đại bệ hạ đều muốn tinh khiết, không hề nghi ngờ. Ngài chính là ta cần thiết hiệu chung người. Giữ tận miệng rộng cố gắng gạt ra một cái có thể hù chết người nịnh nọt dáng tươi cười, ngựa khí ngẩng cao nói: "Ngươi xác định?" Madeline có chút hoài nghi nhìn xem cái này đầy miệng chó săn bộ dáng cao nguy vật phong ấn, nghĩ đến nó có phải hay không bởi vì bị ma vương lực lượng ăn mòn thành ác ma về sau mới không dám chống lại chính mình cái này tạo vật chủ. "Đương nhiên, điện hạ, ngài làm sao có thể hoài nghi ngài trung thành thuế vụ quan đối với hoàng thất trung thành? Cái này thế nhưng là ta tồn tại ý nghĩa, ta thể ta tuyệt đối không có khả năng nhận lầm vương máu người thừa kế. Thuế vụ quan cũng là gấp, nó tấm kia miệng rộng trên dưới nhảy nhót hai lần, phảng phất là đang nhảy chân thể thể lấy. Cái này Madeline là tin, dù sao làm chính mình tạo vật, ác ma hóa về sau thuế vụ quan xác thực không có khả năng lừa gạt mình. Mà xin thi bị hiệu đáng sợ kiếm ý một kích, cũng coi như là từ lửa giận cấp trên trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Sau đó Hàn Ngọc Ma Nữ nhìn thoáng qua tại ma lực của mình uy áp phía dưới chỉ có thể trốn ở hầu gái trưởng sau lưng run lẩy bẩy Madeline, vội vàng thu hồi cái kia để thiên địa cũng vì đó biến sắc cường hoành ma lực. Thật có lỗi, đệ đệ, là ta thất thố. Nàng có chút tự trách đối với Madeline xin lỗi. Không có chuyện gì, tỷ tỷ, không cần để ý, còn là mau nói trên người ta cái này lòng chi lực đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đi, nị hoặc thật chẳng lẽ là đầu mẫu long. Madeline khoát tay áo, vội vàng truy vấn. Mà đối với cái này, xin thì chỉ là thở dài. Ừm, cái kia bịt đúng là đầu mẫu long. Thật giống như ma nữ đa số nữ tính đồng dạng, đây là bởi vì viễn cổ thời đại chư tộc phần lớn đều là mẫu hệ xã hội, giống cái lực lượng mạnh hơn giống được, làm ban sơ long vương, nhị hoặc tự nhiên là đầu mẫu long. Đệ đệ trên người ngươi long chi lực đại khái liền đến từ nàng đi, nàng mới được mẫu thân ngươi. Có thể trên người ta cũng xác thực truyền thừa lấy vương máu a. Madeline ý đồ phản bác. Cái này tổng khả năng ác long cùng công chúa nhưng thật ra là cùng là một người a. Phân hồn chuyển thân chi thuật, cái này cấm kỵ chi thuật đệ đệ ngươi cũng đã được nghe nói đi, nhị hoặc vứt bỏ chính mình một nửa linh hồn cùng lực lượng. Chuyển thân thành đế quốc công chúa cùng ác long đều là của nàng nửa người. A cái này, Madeline há to miệng, không nghĩ tới cái này hai thật đúng là một người. Mà hắn hơi hồi ức một cái, cũng rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được xỉn thì nói tới cái kia cấm kỵ chi thuật. Đây là một loại rất cường đại phân thân thuật, cũng bị quản chế tại chủ thể phân thân thuật khác biệt, cái này vu thuật có thể chân chính đem chính mình một phân thành hai, biến thành hai cái độc lập cá thể. Bởi vì phân đi ra cái kia một nửa linh hồn là yêu cầu bị tử thần tiếp dẫn đi, đồng thời minh hà bên trong đi một lần, sau đó mới có thể một lần nữa chuyển thế. Chứ có thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước bên ngoài đây chính là chân chính trên ý nghĩa chuyển thế đầu thai. Bởi vậy, mới đản sinh phân thân là hoàn toàn độc lập, không chỉ là thân thể cùng linh hồn độc lập, thậm chí liền vận mệnh cấp độ cũng độc lập, trên cơ bản trừ đời trước là cùng một người bên ngoài, giữa hai bên liền không có chút nào liên hệ, cũng không tồn tại cái gì chủ thể khống chế phân thân thuyết pháp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đạo này rất là phức tạp vu thuật cũng trở thành cấm kỵ vu thuật, dù sao cái đồ chơi này quá nguy hiểm cũng quá gân gà, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đem chính mình một phân thành hai, còn là không thể nghịch cái chủng loại kia, đây là cảm thấy mình quá mạnh. Cho nên nghĩ cho không một nửa lực lượng sao? Lúc trước sáng tạo cái này vu thuật pháp sư chính là cái bệnh tâm thần, tên kia cực độ tự luyến, cảm thấy toàn thế giới không ai có thể xứng với hắn, bởi vậy cũng không muốn tìm phối ngẫu sinh con, nhưng là làm gia tộc pháp sư, sinh ra ưu tú dòng dõi lại là chức trách của hắn, thế là cái này bệnh tâm thần liền nghĩ chọn một cái không cần phối ngẫu cũng có thể tự mình sinh con vu thuật. Phân hồn chuyển sinh chi thuật chính là cái kia bệnh tâm thần sau cùng thành quả nghiên cứu, chính hắn sinh ra chính mình. Nhưng phía sau người không ai giống cái kia bệnh tâm thần nhàm chán như vậy. Đằng sau nghiên cứu cái này vu thuật pháp sư phần lớn đem cái này coi là một loại duyên thọ chi thuật, tự thân đại nạn sắp tới vu thuật biết lấy loại này chính mình sinh biện pháp của mình đến duyên thọ, dù sao làm độc lập cá thể phân thân là có hoàn toàn mới tuổi thọ. Đây cũng là một loại lừa gạt tử thần cách làm. Chỉ bất quá loại này duyên thọ là có cực hạn, dù sao đem một phần linh hồn chia cắt thành hai cái linh hồn, còn muốn có thể bảo chứng hai cái này linh hồn đều có thể riêng phần mình hoàn chỉnh, cái này đối với thi thuật giả linh hồn cường độ yêu cầu rất cao, bình thường chỉ có thánh giai trở lên mới có lấy năng lực. Mà lại loại này cắt chém linh hồn thủ đoạn biết dẫn đến linh hồn kém hóa, đã từng thánh giai linh hồn thiết cắt thành hai phần cao cấp pháp sư linh hồn, như vậy phân hồn không có gì bất ngờ xảy ra cả một đời đến đỉnh cũng chính là cao cấp pháp sư, dù sao tiên thiên hồn thể có thiếu, mà về sau nếu là còn nghĩ lại chuyển sinh, linh hồn liền chỉ biết trở nên càng ngày càng rách dưới. Tóm lại, đây là cái rất gân gà vu thuật, trừ đầu góc có bệnh bên ngoài, cũng chỉ có người sắp chết mới có thể đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Mà xem như Long Vương nhỉ hoặc kia là ăn no dỗi việc lấy học cái đồ chơi này. Mà lại chuyển sinh ngươi cũng không chuyển sinh cái cường lực chủng tộc, chuyển thành cái yếu gà người thuần huyết. Cái này đầu óc có bệnh a. Madeline trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được cái kia đại khái dẫn đầu là mẹ ruột của mình nữ nhân ý nghĩ. Mà Madeline từ xỉn thị ánh mắt bên trong cũng đọc lên đến cũng giống như mình ý nghĩ. Hàn Ma nữ cũng cảm thấy đầu kia mẫu long đại khái là thật điên, bằng không hoàn toàn không hiểu rõ động cơ của nàng a, cái này cũng không thể chỉ là bởi vì Long Vương làm ngán, muốn làm cái công chúa chơi đùa a. Cái này cũng khó trách xỉn thị đều sẽ bị giấu giếm được đi. Năm đó công chúa tại dưới mí mắt nàng chạy đi đi tu đạo viện, nàng đều không có phát hiện có cái gì dị thường. Cái này có thể phát hiện liền có quỷ, ai biết cái này bệnh tâm thần biết tự biên tự diễn chơi một bộ này a. Chính mình để cho mình đến bắt đi chính mình, sau đó chờ lấy dũng giả đến giết mình lại cứu vớt chính mình, cái này thế nhưng là thật vậy biết chơi. Tỷ đệ hai cùng nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm không hiểu cùng im lặng. Hiểu rõ đây hết thảy về sau bọn hắn mới phát hiện đầu này rồng điên mới được tỷ đệ hai bi kịch vận mệnh khởi nguyên, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Thế nhưng là cuối cùng là vì sao a? Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 477, Long Vương chúc phúc. Mặc dù đột nhiên bị chính mình cái này càng thêm ly kỳ thân thế cho kinh đến, bất quá sau khi kinh ngạc, Madeline rất nhanh cũng liền lần nữa bình tĩnh lại. Dù sao xoắn xuýt cũng không có gì ý nghĩa, liền xem như biết mình cái kia công chúa mẹ nhưng thật ra là Long Vương thì phải làm thế nào đây, nàng hiện tại thế nhưng là nút ở thánh thành chỗ sâu trong tu đạo viện, Madeline luôn không khả năng thật chạy bên trong tòa thánh thành đi chất vấn nàng năm đó chân tướng a. Bởi vì ý tịch nguyên nhân, hắn hiện tại hận không thể rời thánh đường giáo hội xa xa, nào dám tìm đường chết chạy tân hỏa chi chủ dưới mí mắt đi mù lãng. Lại nói, đối với này đôi kỳ hoa phụ mẫu Madeline từ ngay từ đầu chính là xem như không tồn tại, dù là hiện tại biết mình nhưng thật ra là chuyển sinh, mà không phải hồn xuyên, cái này cũng vẫn như cũ cải biến không được hắn đối với hai người kia không có nhiều chuyện tình cảm thực. Thậm chí bởi vì nhận nguyên chủ lưu lại ký ức cùng tình cảm ảnh hưởng, hắn đối với này đôi vứt bỏ chính mình không chịu trách nhiệm phụ mẫu còn có chút nhỏ bất mãn, nhất là cái kia trốn ở trong tu đạo viện tị thế mười mấy năm mâu thân. Phía trước còn có thể giải thích nói nàng một cái nhược nữ tử bất lực thống trị đế quốc, úc còn không mang nổi mình úc cho nên mới bất lực chiếu cố chính mình, nhưng là hiện tại đại khái đoán được cái này mẫu thân chân thực thân phận về sau, nguyên bản nguyên chủ dùng để lừa mình dối người lý do đều không dùng được, cái này khiến mẹ lỉn đối với vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân tình cảm trở nên càng thêm phức tạp. Nàng khẳng định đang lợi dụng ta lập mưu cái gì tin tức lớn. Mẹ lỉn trong lòng là nghĩ như vậy. Ai, cái này còn thật sự là mẹ hiền con hiếu à, vốn nên là thân cận nhất mẹ con tầm đó hiện nay vậy mà phản ứng đầu tiên là kiêng kỵ. Được rồi, lười nhác suy nghĩ nhiều. Madeline lắc đầu, cuối cùng lựa chọn nằm ngửa, mặc kệ cái này thần bí lão mụ đến tột cùng đang làm cái gì mưu đồ, hắn binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có xỉn thì cùng hiệu cái này hai cây đùi lớn ôm, an toàn của hắn không cần lo lắng, ổn một bút. Cùng nó dùng nhiều phí cái kia tế bảo nào đi suy nghĩ cái này kỳ hoa mẹ ý đồ, hắn hiện nay còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút trên người mình cái này chơi miễn phí đến Long Chi lực đâu. Đi qua cùng xỉn thị cùng một chỗ tốn một buổi sáng nghiên cứu, Madeline đại khái xem như hiểu rõ trên người mình cái này ẩn tàng cực sâu Long Chi lực lai lịch cùng nguyên lý. Em, nên nói như thế nào đâu, đầu tiên, hắn cái này Long Chi lực chủ yếu nơi phát ra vậy mà không phải đến từ công chúa mẹ, mà là đến từ Dũng Giả Cha. Dù sao công chúa mẹ dù là đã từng là Long Vương, nhưng là chuyển sinh về sau nàng chí ít tại huyết mạch cấp độ bên trên là cái thuần huyết nhân loại, nàng cũng không có cách nào đem huyết mạch của rồng truyền thừa cho Madeline. Mà Dũng Giả Cha khác biệt, trên người hắn gánh vác lấy cường đại Long huyết nguyên rủa, mà loại này đẳng cấp nguyên rủa thường thường có di truyền tính chất. Nói cách khác Madeline muốn là cần phải bị di truyền tới một bộ phận Long huyết nguyên rủa. Chỉ là bởi vì mẫu thân hắn chính mình là ngày xưa Long Vương, cái này đến từ của nàng nửa người nguyên rủa nàng tự nhiên là có bản sự hóa giải. Thế là Madeline còn tại trong bụng mẹ thời điểm, công chúa mẹ liền đem Madeline trên thân vốn nên kế thừa đến Long huyết nguyên rủa cho giải trừ, đồng thời không chỉ là giải trừ, mà là đem đảo ngược thành nguyên rủa mặt đối lập, chúc phúc. Long Vương chúc phúc. Loại bỏ Long huyết nguyên rủa toàn bộ thiếu hụt, để người có thể tự do sử dụng Long chi lực lượng chúc phúc. Cái này nho nhỏ chúc phúc ấn ký liền giấu ở Madeline nguyên bản trái tim bên trong, vốn hẳn nên biết theo hắn dần dần lớn lên mà chậm rãi hiện lộ ra. Chỉ tiếc đại khái là đại lão đều ưa thích đùa bỡn lòng người đi, cái này công chúa mẹ mới vừa ở trái tim của hắn bên trong giấu ký chúc phúc, kết quả hắn cái này vừa ra đời không có mấy tiếng, xin thí liền mang theo ma vương trái tim tới cho hắn trái tim hạ xuống nguyên rủa. Làm ban sơ Long Vương, ni hoặc chúc phúc đẳng cấp không thể nghi ngờ là tương đương cao, dù là bởi vì phân hồn chuyển sinh chi thuật tao thao tác, bị Dũng Giả giết sạch cái kia Long chi nửa người chỉ có ni hoặc đỉnh phong thời kỳ một nửa lực lượng. Mà cái này một nửa lực lượng hóa thành nguyên rủa truyền đến Madeline nơi này, tối đa cũng chỉ còn lại 1/4. Nhưng là vẹn vẹn cái này 1/4 Long chi lực cũng đã đầy đủ tôn quý cùng cường đại, tôn quý đến Madeline hiện tại chạy đi Long đảo, như vậy đương đại Long Vương khả năng đều được khách khách khí khí gọi hắn một tiếng lao tổ tông trình độ. Dù sao từ bối phận trên đến nói Madeline đây coi như là tiêu chuẩn đời thứ 2 Long Duệ, bối phận so với hiện tại rồng kia là không biết cao đi nơi nào. Mà từ cường độ mà nói, cho dù là chỉ có 1/4, nhưng là cái này Long chi chúc phúc cho Madeline mang tới gia trì vẫn như cũ tương đương với truyền kỳ Long chủng bên trong thiên tài trình độ, nói hắn là một cái hình người truyền kỳ Long kỳ thật cũng không có gì ma bệnh. Nhìn từ góc độ này, công chúa mẹ đối với Madeline cái kia xác thực không thể nói, cái này chúc phúc là thỏa thỏa thân nhi tử gãi ngộ. Chỉ tiếc, cái này Long Vương chúc phúc về sau đối mặt chính là nguyên một phần ma vương lực lượng nguyên rủa, ngang cấp lực lượng so đấu vậy dĩ nhiên là ai nhiều ai mạnh, Long Vương chúc phúc mặc dù ra sức nhưng dù sao chỉ có 1/4 lượng, đối mặt xỉn thì lấy nguyên một khỏa ma vương trái tim làm tế phẩm hạ xuống nguyên rủa. Đáng thương Long Chi chúc phúc trực tiếp liền bị chấn áp thô bạo, đành phải biệt khuất bị đặt ở trái tim chỗ sâu nhất, nếu là không có ngoại lực phối hợp, nó rất khó đem lực lượng truyền ra ngoài. Bất quá Ma Vương Chi Tâm ngăn trở cũng hoàn mỹ đem cái này Long Chi ấn ký cho ẩn tàng lên, dẫn đến xỉn thị mười mấy năm qua đều không thể phát hiện tại chính mình dưới mí mắt đệ đệ trong cơ thể lại còn cất giấu như thế cái đồ chơi. Cũng chính là vạn dỗ nạ đầu này biến dị truyền kỳ Long huyết mạch đầy đủ cao, lúc này mới có thể từ trên người mẹ lỉn rõ ràng người được cố này dòng vị, bằng không mà nói hắn cái này Long Chi lực đại khái còn có thể giấu càng lâu đi. Mà vạn dỗ nạ dạy Long chi hô hấp cũng chính là kích hoạt cái này Long Vương chúc phúc cấn ký chìa khóa, chỉ có tại có Long chi hô hấp bên ngoài phối hợp dưới tình huống, bị Ma Vương chi tâm áp chế Long chi lực lúc này mới có thể ngắn ngủi phát huy ra nguyên bản lực lượng. Chỉ tiếc bởi vì chỉ là chúc phúc cấn ký, mà không phải máu rồng thực sự truyền thừa, cho nên Madeline cũng không thể giống chân chính cự Long như thế có thể trực tiếp từ huyết mạch bên trong thu hoạch được truyền thừa ký ức, hắn muốn tốt hơn sử dụng phần này Long chi lực, đại khái liền chỉ có thể dựa vào sau ngày tự học. Bất quá tương đối, vậy cũng là có chỗ tốt, không có truyền thừa đồng thời hắn cũng không cần nhận Long huyết trói buộc. So chân chính cự Long muốn tự do hơn nhiều. Dù sao Long tộc thế nhưng là nhân giới thủ vệ, đại đa số cự Long đều không thể chống lại đến từ thế giới thụ hoặc là nhân giới ý thức gã mệnh lệnh, đây là khắc sâu tại Long huyết bên trong cơ sở chỉ lệnh. đệ đệ ngươi liền vụng trộm vui đi, cái này thế nhưng là đến Không Long chi lực, Tam đại hoàng kim chủng tộc, ngươi đã dùng hai. Triệt để hiểu rõ đệ đệ tình trạng cơ thể về sau, Xỉn thị cũng là nhẹ nhàng thở ra, lần này nàng thế nhưng là đem đệ đệ thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra thật nhiều lần, lần này đệ đệ trong cơ thể tuyệt đối sẽ không lại có cái gì nàng không biết đồ vật tồn tại. Cuối cùng vỗ vỗ long hóa trạng thái dưới đại hào đệ đệ cái kia rắn chắc cơ ngực, hạt ma nữ này mới khiến nằm ngửa tùy ý nàng muốn làm gì thì làm mệt lìn đứng dậy. Đến nỗi long chi lực vận dụng, đệ đệ ngươi liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, tỷ tỷ ta chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương hạt động, chúng ta bạch ngân trùng không hiểu nhiều lắm các ngươi hoàng kim trùng thế giới. Ma nữ tiểu thư ngữ khí có chút chua chua nói, mặc dù đến bán thần hiền giả cảnh giới này, huyết mạch cao quý tăng thêm ưu thế mặc dù vẫn như cũ vẫn còn, nhưng đã không giống phía trước như vậy tính quyết định, giai đoạn này mọi người liệu nhưng thật ra là đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng trường khống, yếu máu nửa thần lịch tập mạnh máu bán thần sự tích cũng không hiếm thấy, xin thì chính nàng chính là thiên sứ ác ngộng, long tộc sát thủ, ác ma khắc tinh tồn tại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng hiện tại trong lòng mọi như. Ai, rõ ràng là chị em ruột, vì sao đệ đệ huyết mạch của ngươi cứ như vậy tú đâu? Đã không có trời sinh ma nhãn, cũng không có hoàng kim máu hạn ma nữ trong lòng một trận tức run. Cái gì? Máu ác ma là ta cho a, cái kia không có việc gì. Hiện tại vấn đề duy nhất là đệ đệ thân thể này thành phần là càng ngày càng phức tạp, nói thực ra, cái này lung ta lung tung lực lượng cộng lại, tỷ đệ hai hiện tại đi thử máu đoán chừng đều là 8 gậy che đánh không đến một nhanh đi, thân thể này bên trên quan hệ máu mủ còn thừa lại bao nhiêu cái này đến đánh cái dấu chấm hỏi. Đến nỗi linh hồn. Em. Ai, trên thân lung ta lung tung lại chỗ nào là đệ đệ một cái a? Xin thì thở dài, sau đó lắc đầu. Dù sao một cái bình thường hẳn vậy, nhưng không có bản sự mười mấy năm liền trưởng thành vì thiên hạ vô địch hiện giả, cái này ai trên thân còn không có điểm bí mật chứ? Đi, đệ đệ, ngươi nên đi đi làm, hôm nay thế nhưng là ngươi đi tổ chức bộ tuyên truyền báo cáo thời gian, ngươi bây giờ đã trốn việc cho tới chưa? Xin thì như thế nhắc nhở lấy ngay tại chậm rãi mặc quần áo đệ đệ. Mà Madeline hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay, nhưng thật ra là hắn quan mới nhậm chức mấy ngày gần đây. A cái này, bên kia đoán chừng sáng sớm liền chuẩn bị tốt hoan nên mới buộc nghi thức, mà chính mình cái này trực tiếp cho người ta leo cây. Hắn không hiểu có chút lúng túng, vội vàng tại hầu gái trưởng phụng dưỡng xuống mặc chỉnh tề, sau đó đưa tới ác ma xe ngựa nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 478, Cự Long thiếu nữ dạ tâm. Thời gian trở lại sáng sớm, đoàn tàu đô thị hệ tệ thứ nhất xa xương thành. Long xào chỗ sâu, bám đuôi mà ngủ cự long thật sớm mở ra hai con ngươi biến thành một mặt ốm yếu bộ dáng xinh xắn thiếu nữ. Xê dẹ xì ạ hôm nay rời giường phá lệ sớm, bởi vì hôm nay có công việc muốn làm. Nàng thế nhưng là phù thủy hiệp hội tổ chức bộ tuyên truyền chủ quản trợ lý. Hôm nay thế nhưng là tổ chức bộ tuyên truyền tân chủ quản thượng nhiệm thời gian, làm bộ môn người đứng thứ hai, cự long thiếu nữ là cần trình diện dẫn đầu hoang nên mới cấp trên. Nghĩ đến đây cái, xê dẹ xì ạ liền không khỏi nhớ tới ngày hôm qua trận kia hiền giả hội nghị sự tình. Làm thứ nhất hiền giả đệ tử, cự long thiếu nữ lúc ấy là có thành tiểu tùy tùng đi theo lão sư cùng có mặt trận kia hội nghị, bởi vậy nàng cũng lần thứ nhất trực diện vị kia trong truyền thuyết hai ách ma nữ. Không thể không nói, vậy nhưng thật sự là vị cường thế lại tràn ngập mị lực đại nhân vật ta. Cũng chỉ là mấy câu liền tùy tiện đem hiệp hội lục bộ một trong tổ chức bộ tuyên truyền đoạt mất, thực tế là chúng ta mẫu mực à. Xê dẹ xì ạ hồi tưởng lại ngày hôm qua cái ma nữ cái kia hoàn toàn không đem cái khác hiền giả để vào mắt của ngạo, không khỏi sinh lòng ước mơ. Nữ cường nhân coi như như thế à. Cự long đều là đuổi theo lực lượng, bởi vậy cứ việc vị kia ma nữ hiền giả bên ngoài thanh danh cũng không làm sao em hay, nhưng là bằng vào ngày hôm qua kiến thức nhưng như cũ vẫn là để cự long thiếu nữ nhịn không được đối nó sinh lòng ước mơ. Nàng cũng muốn trở thành ma nữ đại nhân người như vậy. Hôm nay sắp trở thành tổ chức bộ tuyên truyền tân nhiệm chủ quản chính là vị kia ma nữ hiền giả thân truyền đệ tử, theo mặt S-House lãnh tụ, thế giới phù thủy quyết đấu siêu sao, Madeline. Đối với cái này mới cấp trên, xê dẹ xì ạ đi qua hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, dù sao nàng cũng không phải cái gì ưa thích truy tinh người, phía trước thời gian mấy năm bên trong nàng đều nhất tâm tiềm tu học tập, cơ bản không hỏi thế sự. Bất quá ngược lại là thường xuyên biết nghe được bên người cái khác tuổi trẻ các pháp sư nhắc qua người này, tổng thể đến nói chính là cái lớn lên rất đẹp trai, thực lực rất mạnh ác ma thuật sĩ mà thôi. Bất quá năm nay Sệ Dẹ Xỉ Ạ đã hoàn thành cơ sở việc học chuẩn bị rời núi, nàng vốn là chuẩn bị tại năm nay quyết đấu giải thi đấu thượng thủ lần xuất đạo, bởi vậy, đối với vị này rất có thể trở thành nàng đối thủ quyết đấu siêu sao cũng là chuyên môn tìm chút tư liệu đến xem. Mà đang nhìn qua tới vị này Madeline pháp sư quyết đấu hình ảnh về sau nàng cũng không thể không thừa nhận đây là một vị kinh địch, đối phương cũng giống như mình là hoàng kim chủng tộc người thừa kế, thiên phú cùng thực lực đều không kém chính mình. Thẳng đến mấy ngày phía trước, Sệ Dẹ Xỉ Ạ còn tại đau đầu làm như thế nào chiến thắng vị này đáng sợ nhất đối thủ cạnh tranh. Vì thế nàng còn tại một bên nghiên cứu đối phương chiến đấu hình ảnh, một bên vắt hết óc khai phá lấy các loại tính nhắm vào chiến thuật, nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Bởi vì đêm qua về sau cự long thiếu nữ liền triệt để biến thành đối phương cấp dưới. Xê dẹ xì ạ là biết đến, đối với vị này sắp lên đảm nhiệm mới cấp trên, kỳ thật trong hiệp hội rất nhiều người là vụng trộm là không phục, một chút có tư lịch pháp sư đánh trong lòng không nhìn chúng vị này lưu lượng minh tinh, bọn hắn chỉ cảm thấy cái này tiểu bạch kiểm pháp sư là dựa vào có hiền giả lão sư mới có thể dễ dàng như vậy bò lên trên cao vị. Bất quá là cái đi cửa sau ra hỏa mà thôi. Mà lại cái này cũng xác thực không phải là tin mới gì, rất sớm phía trước liền có cùng loại chuyện xấu truyền tới, nói vị này Madeline pháp sư cùng thai ách ma nữ trên danh nghĩa là sư đồ, kỳ thật sau lưng hắn nhưng thật ra là cái kia ma nữ nuôi tiểu bạch kiểm nam sủng, hắn sở dĩ mạnh như vậy, kỳ thật đều là trên giường lấy lòng vị kia đáng sợ ma nữ mới đổi lấy. Nha, đố kỵ làm bảy nguyên tội một trong, lực ảnh hưởng chính là đáng sợ như vậy, liền xem như nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng pháp sư cũng vô pháp thoát khỏi nó ảnh hưởng, luôn có chút tự cho mình siêu phàm người sẽ cảm thấy hắn bên trên hắn cũng được. Kỳ thật liền sẽ rẻ xỉ ạ đi qua ngẫu nhiên cũng sẽ có cùng loại ý niệm thoáng qua, biết hoài nghi cái kia mệt lỉnh có phải là thật hay không chính là cái kia khủng bố ma nữ nuôi tiểu bạch kiểm cái gì, dù sao nam nhân trưởng thành hắn như thế, thực tế là có chút dụ người phạm tội, liền xem như vị kia tiếng xấu truyền xa ma nữ đoán chừng cũng không nhịn được sẽ muốn ăn hắn đi. Nhưng là hiện tại, sẽ rẻ xỉ ạ đã không còn loại này ý nghĩ, bởi vì nàng trước không lâu mới thấy tận mắt chứng vị này trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm đáng sợ. Không, phải nói là vị kia đế quốc vương tử đáng sợ. Kỳ thật mệt lỉnh cái tên này tồn tại, rất nhiều người đều biết. Cái này vốn là đế quốc đời cuối cùng vương tử danh tự, cũng là cái kia đáng sợ ma nữ thân đệ đệ danh tự. Hai ách ma nữ tự tay cho nàng đệ đệ hạ xuống nguyền rủa đem nó biến vì quái vật sau đó hủy hắn quốc gia, nhưng là đại thù đến báo về sau ma nữ lại bắt đầu có chút giả mù sa mưa không nỡ nàng cái kia có chút vô tội đệ đệ, cho nên ở bên người tìm cái tiểu bạch kiểm nam sủng, cũng đem cái này vốn là đệ đệ của nàng danh tự ban cho cái này nam sủng, cũng chính là hiện tại mẹ lìn. Mà đây cũng là rất nhiều người không phục mẹ lìn nguyên nhân, dù sao tiểu bạch kiểm nam sủng còn là riêng lẻ vài người vật thay thế thân phận như vậy quả thực có chút để người xem trọng không dậy, đây là lao không đi chỗ bẩn. Nhưng là tham gia lần kia ma vong hội nghị về sau, Sê Dẹ Si A đã biết một chút người khác không biết bí mật. Đó chính là hai cái này mẹt lìn hiện nay rất có thể đã là cùng là một người. Cái kia vốn hẳn nên bị thai ách ma nữ tự tay phong ấn, đã biến thành quái vật đáng sợ đế quốc vương tử chẳng biết lúc nào đã tránh ra khỏi trói buộc, hắn mượn nhờ danh tự liên hệ, đã thần không biết quỷ không hay đối với tiểu bạch kiểm mẹt lìn hoàn thành ăn mòn cùng khống chế. Bóng tối bên trong vương tử ngay tại đưa ra một trận đối với hắn thân yêu tỷ tỷ báo thủ. Mà chính mình những thứ này nhẫn của Solomon người nắm giữ chính là vị kia đế quốc vương tử vì hoàn thành báo thủ mà triệu tập mà đến người công cụ. Đây là tại ma vong không gian bên trong, cái kia đáng sợ vương tử chính miệng nói tới, hắn không che giấu chút nào triệu tập sệ rẻ xì ạ đám người mục đích. Nói thực ra, cùng một cái hiền giả là địch, hơn nữa còn là vị kia tiếng xấu truyền xa thai ách ma nữ, đây là cực kỳ không sáng suốt, hoặc là càng thẳng thắn hơn chính là tại tìm đường chết. Sệ rẻ xì ạ bọn người ngay từ đầu là không nguyện ý. Chỉ là sau đó tình thế bắt buộc, bọn hắn không thể không cúi đầu. Mặt khác chính là hắn cho thực tế là nhiều lắm. Mà lại vị kia vương tử điện hạ cũng không phải thật để bọn hắn làm phá hôi, giao cho bọn hắn nhiệm vụ kỳ thật cũng rất đơn giản chính là hy vọng bọn họ phối hợp một chút, tốt viện trợ hắn tốt hơn tổ kiến thành viên tổ chức của mình mà thôi. Ân, vị kia cao cao tại thượng ma nữ đại nhân có lẽ còn không biết, nàng hôm qua tự tay đưa cho chính mình nam sủng lễ vật, nhưng thật ra là nàng đáng yêu đệ đệ đối nàng phát động báo thù bước đầu tiên. Sau đó vị kia mẹt lỉn vu sư hội dốc hết toàn lực vì nàng phát triển tổ chức bộ tuyên truyền, nhưng là sau lưng đây thật ra là vị kia vương tử điện hạ tại tổ kiến thành viên tổ chức của mình, tương lai một ngày nào đó, cái kia coi trời bằng vung thai ách ma nữ biết tuyệt vọng phát hiện mình bị gắt trên cao, người thân cận nhất của nàng sẽ dùng chính nàng một tay xây dựng thế lực cho nàng đến một cái hung hăng đâm lưng. Mà sẽ rẻ xỉ ạ những thứ này tử nhẫn người nắm giữ nhiệm vụ chính là tận khả năng lợi dụng trong tay bọn họ chức quyền tốt ở trong quá trình này lửa cháy thêm dầu một cái mà thôi. Cái này rất nguy hiểm, nhưng là xác thực cũng không phải cái gì chuyện khó biết bao tình không phải sao? Mà lại cái này đầy đủ kích thích. Vừa nghĩ tới hôm qua hiền giả hội nghị cuối cùng, cái kia thai ách ma nữ trên thân tản ra kinh khủng đồ long giả khí thế, xê rẹ xì ạ thân thể liền một trận run rẩy. Cứ việc lúc ấy cái kia uy áp chủ yếu nhằm vào chính là cự long hiền giả, nhưng là chỉ là bị cái kia tiết ra ngoài một kia uy áp cho tác động đến, thân là cự long nàng liền phảng phất nghe được từ thần triệu hoán. Liền xem như hiện tại chỉ là hồi ức, xê rẹ xì ạ đều cảm giác có chút hô hấp khó khăn, giữa song phương thực lực này chênh lệch thực tế là quá lớn. Bọn hắn thật sự có khả năng đối với khủng bố như vậy địch nhân tạo thành uy hiếp sao? Sẽ rẻ xỉ ạ đối với cái này cũng không biết đáp án, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với cái này nhiệt huyết sôi trào. Long chi huyết xưa nay không e ngại khiêu chiến, càng là chật vật khiêu chiến càng có giá trị. Huống hồ hiện tại tỷ tỷ đều biến thành người ta giống chất, nàng cái này cũng nhảy không được xe không phải sao? Như vậy liền thử một lần đi, vạn nhất thành công đây. Hai ách ma nữ, ta thích hợp mà thay vào. Cự Long thiếu nữ trong lòng bốc cháy lên dạng này dạ tâm. Như vậy nên đi tại trong hiện thực nên đón một cái chính mình vị kia thần bí mới cấp trên. Sẽ rẻ xỉ ạ nghĩ như vậy, liền đi ra cửa nhà. Sau đó toàn bộ tổ chức bộ tuyên truyền liền bị mới cấp trên thả nửa ngày bộ câu. Cô. Chương 479, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a. Vui vẻ a, tổ chức bộ tuyên truyền đại bản doanh cũng không xuất hiện xe đô thị bên trong, trên thực tế chân chính chú đóng ở hệ tệ thứ nhất xa xương thành bên trong chỉ có hành chính pháp vụ bộ cái này tiếp đãi bộ môn, cái khác năm bộ ở nơi đó chỉ có một cái không tính lớn văn phòng, bọn hắn ở bên ngoài đều có chính mình trụ sở. Cũng tỉ như bộ tài chính trụ sở ngay tại Liên minh Tân Đô bên kia, dù sao Tân Đô mới là hiện nay toàn bộ đại lục mậu dịch trung tâm. Mà bộ giáo dục cùng bộ khai thác thì tại Tam Đại Thần Tạo Chi Thành cuối cùng một tòa, sâu lặn đô thị Atlantis bên trong. Tam Đại Thần Tạo Chi Thành, sơ cắt ớt lầu cái là thương nghiệp Chi Thành, đoàn tàu đô thị hệ tệ thì là trung tâm chính trị, mà sâu lặn đô thị Atlantis thì là nghệ thuật cùng văn hóa Chi Thành, ở nơi đó khắp nơi đều có học giả và các nghệ thuật ra. Ân, tòa kia đắm chìm tại đáy biển chỗ sâu nhất, cơ hồ ngăn cách rú tính đô thị đúng là một cái làm nghiên cứu khoa học hoặc là làm nghệ thuật nơi tốt. À, nói đến, hôm nay hắn đến trường học thời điểm vừa vận động phải lão hiệu trưởng. lão hiệu trưởng còn rất hòa ái nhắc nhở Mẹt Lìn hắn nên làm tốt lĩnh thưởng chuẩn bị. Lúc trước hắn liên quan tới thành phần không khí nghiên cứu báo cáo đã đưa ra đi lên, phần này luận văn tại lão hiệu trưởng cái này hiền nhân ủng hộ phía dưới tạo thành ảnh hưởng tựa hồ so dự tính còn muốn lớn rất nhiều. Tại tháng sau học thuật đại tuyển bên trong lấy được thưởng cái kia cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lão hiệu trưởng đều để Mẹt Lìn những ngày này chuẩn bị cẩn thận một cái lấy được thưởng cảm nghĩ, miễn cho đến lúc đó chân tay luống cuống. Ân, tháng sau lễ trao giải đại khái chính là tại đó tòa sâu lặn đô thị bên trong cử hành đi, đến lúc đó Mẹt Lìn là muốn đi nơi đó đi một lần. Đến nỗi võ trang bộ nhà, đám này ngoan nhân tổng trụ sở vậy liền lợi hại, trực tiếp ngay tại tiền tuyến biên cảnh trưởng thành, bình thường không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn liền sẽ ra chiến trường cùng đám thâm viên ác ma thân thiết hữu hảo té đấu vật, chơi đùa trò chơi. Mà cuối cùng cũng chính là Mẹt Lìn sắp nhập chủ bộ môn, tổ chức bộ tuyên truyền, cái này phù thủy hiệp hội ngày xưa gián điệp tình báo bộ môn tổng trụ sở tại đi qua vậy nhưng một mực là cái mê, dù sao ngành gián điệp quê nhà nếu như bị người phát hiện, cái kia còn thế nào làm gián điệp. Cho dù là tổ chức bộ tuyên truyền đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa hôm nay, cái ngành này trụ sở vẫn như cũ cũng vẫn là cái không đối ngoại công khai bí mật, chỉ có bộ môn nội bộ người mới biết. Mà Mẹt Lìn cũng là đang làm xong vào chức thủ tục, cầm tới chính mình chủ quản con dấu về sau, lúc này mới bị cáo chi bộ môn trụ sở vị trí cụ thể. Chỉ là vị trí này đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà thôi. Giữa trưa, điệu thấp xe ngựa màu đen chậm rãi lái ra Ản Giờ Dị học viện, rời khỏi ánh nắng mà mỹ lệ thành Tây Hương, chậm rãi lái về phía thành phố này một nửa khác, cái công xưởng kia san sát, khói đen tràn ngập, âm u mà bẩn thỉu hỗn loạn nơi hẻo lánh, khu đông thành. Sách, vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh tổ chức bộ tuyên truyền tổng bộ ngay tại đế quốc đô thành bên trong, quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Bọn hắn còn thật gan lớn a. Trong buồng xe, tóc trắng mắt đỏ hấp huyết quỷ thiếu nữ Mẹt Lìn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ cái kia dần dần trở nên âm u đầy tử khí cảnh tượng, nhìn không được cảm khái. Ân, không sai, tổ chức bộ tuyên truyền tổng bộ vậy mà không ở bên ngoài, thình lình ngay tại ngày xưa đế quốc thủ đô, thành Cổng Đọa Lì khu đông thành bên trong. Nơi này đúng là cái ẩn nút nơi tốt ta, nơi này dưới mặt đất hang chuột đến tuột cùng có bao nhiêu, sâu bao nhiêu cái này không ai biết được, liền xem như đế quốc thời kỳ toàn thịnh cũng rất khó hoàn toàn chưởng khống, chớ nói chi là suy sụp sau đế quốc. Mẹt Lìn nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy cái này thật hợp lý. Hắn cũng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cái kia cùng phồn hoa chỉnh tề khu Tây thành phảng phất là hai thế giới đồng dạng cảnh đường phố. Dơ bẩn cũ nát đường xưa bên trên cất đái chảy ngang, chuột tán loạn, đường đi hai bên tất cả đều là chút đơn sơ nhà lều, những thứ này nhà lều từng cái xếp cùng một chỗ, xem ra ngược lại là có chút nhà lầu dáng vẻ, bất quá cái kia lung la lung lay bộ dáng thấy thế nào đều là nguy phòng, ngược lại là có một ít không tim không phổi tiểu hài ngay tại những thứ này nhà lều ở giữa leo lên leo xuống, từng cái huyên náo còn thật vui vẻ. Chỉ là ngẫu nhiên những cái kia dáng vẻ nặng nề người trưởng thành nhóm biết lo lắng đám này hùng hài tử làm giường nhà lều trèo trống, cho nên sẽ lớn tiếng quát lớn bọn hắn vài câu, cho dù những cái kia đều là nhà mình hài tử, những người này mắng lên cũng là miệng đầy to nói lời xấu xa, là chân chính ý nghĩa hung ác lên ngay cả mình đều một khối mắng. Mà cùng những thứ này lung lay sắp đổ nhà lều so sánh, mặt khác một chút kiến trúc liền lộ ra phá lệ kiên cố, kia là từng tòa to lớn nhà máy, tại âm u sắc trời phía dưới, những thứ này khổng lồ kiến trúc liền tựa như từng đầu nằm sấp trên mặt đất to lớn quái thú. Kia từng cái ngay tại phun ra nuốt vào lấy đen nhanh khí thải ống khói chính là quái thú cái mũi. Nhà máy cửa thỉnh thoảng sẽ đi ra một hai cái tử khí thành thành, ánh mắt u ám công nhân, bọn hắn tuổi tác cũng không có bao lớn, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng này quả thực tựa như là bị nhà máy quái thú hút khô toàn bộ sinh khí, từng cái hình như khôi lỗi, không có chút nào người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn. Bất quá cũng là không hoàn toàn là viết quần áo cũ nát công nhân, ở đây ngẫu nhiên còn là sẽ nhìn thấy một chút quần áo chỉnh tề thân sĩ thuộc nữ, những đại nhân vật này cả đám đều mang giày cao gót. Thuận tiện bọn hắn tại cái này cất đái chạy ngang phá lộ ngược lên đi, mà không làm bẩn bọn hắn cái kia cao quý, vốn hẳn nên dùng để tham gia vũ hội khiêu vũ chân. Chỉ là bọn hắn lúc này cái kia mặt mũi tràn đầy hung ác nhục mạ cùng sai sử công nhân làm việc bộ dáng có thể cùng bọn hắn tại khu Tây thành ôn tồn lễ độ không có nửa điểm tương tự, ngược lại càng giống là từng đầu nhắm người mà phệ cự lang, cái kia trừng mắt trừng lớn trong mắt đều là không có tận cùng tham lam. Sách, thật đúng là cái để người rất không thoải mái địa phương a. Mẹt Lìn nhíu mày, cái kia từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến các loại phụ năng lượng bị trái tim của hắn hấp thu. Cái này đối với ác ma đến nói còn thật thoải mái, chỉ là bên thai cái kia phảng phất vô cùng vô tận kêu khóc cùng kêu rên lại để cho hắn có chút khó chịu. Nếu như hắn thật sự là ác ma, như vậy những thứ này kêu khóc cùng kêu rên đại khái là mỹ diệu chương nhạc, chỉ tiếc Mẹt Lìn là cái giả ác ma, bởi vậy những âm thanh này liền có vẻ hơi ầm ĩ, để người bực bội. Tại trước đó hắn một mực tận khả năng phòng ngừa đến khu đông thành, nghĩ đến nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ vạn vạn không nghĩ tới nơi này sắp trở thành công việc của mình địa điểm. Tại Mẹt Lìn bên người, Xin Đức Lạ cũng đang nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ là làm xe ngựa đi ngang qua một cái nhà máy trang phục thời điểm, thiếu nữ ánh mắt ngưng lại, dừng lại tại cửa nhà máy một đôi quần áo chỉnh tề thân sĩ thuộc nữ trên thân. Kia là nhà nàng nhà máy, cửa chính là phụ thân nàng cùng mẹ kế. Chỉ là lúc này hai cái này người quen trên mặt cao ngạo cùng lạnh lùng để học bá thiếu nữ có chút lạ lẫm, trong lúc nhất thời có chút không xác định là phụ nhận sai người. À, chuẩn bị đến nói là phụ thân có chút lạ lẫm, mẹ kế nàng ở nhà kỳ thật cũng là cái dạng này. Chỉ là không đợi thiếu nữ nhìn kỹ, xe ngựa liền đã đi xa, đem cái kia đôi thân sĩ thuộc nữ ném ra sau đầu. Cái này khiến thiếu nữ lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng vô vô mặt mình, nhắc nhở lấy chính mình hôm nay phải thật tốt biểu hiện, đây là nàng làm lão sư trợ thủ đi làm ngày đầu tiên, đừng có lại nghĩ những cái kia có không có. Rất nhanh, xe ngựa tại một tòa cũng không làm sao thu hút rách dưới kiến trúc trước mặt ngừng lại, mục đích của bọn họ đến. Chương 480, màu máu hoàng cung. Tốt à, mặc dù ở trong mắt mẹ lìn, trước mặt cái này kiến trúc thực tế là có chút rách rách dưới dưới, rất không đáng chú ý, nhưng là đây thật ra là một tòa rất không tệ phòng ở, còn là loại kia rất hiếm thấy phòng gạch ngói, mà không phải thời đại này cùng thường gặp nhà gỗ. Cái này cả tòa lầu còn là thật lớn, có không sai biệt lắm 7-8 gian độ rộng, 5 tầng lầu cao, là một tòa rất kiên cố lầu nhỏ, mà lại đằng sau tựa hồ còn mang theo cái cực lớn sân nhỏ. Trừ bề ngoài cũng không phải là rất hoa lệ, mà lại bởi vì niên đại xa xưa cho nên xem ra có chút cũ cũ tàn tạ bên ngoài, đây thật ra là một tòa rất không tệ phòng ở, nhất là cùng nơi này cái khác dân nghèo hiện đang ở nhà lều so sánh, đây quả thực là hào trạch. Có thể tại khu đông thành dạng này trong khu ổ chuột có được như thế hào trạch người tự nhiên sẽ không là cái gì phổ thông nhân vật, Madeline có chú ý tới, người đi trên đường cho dù là từ nhà này kiến trúc cửa đi ngang qua đều sẽ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy viết e ngại. Liền xem như những cái kia quần áo ngăn nắp thân sĩ thuộc nữ nhìn về phía nhà này kiến trúc thời điểm ánh mắt bên trong mang theo khinh thường đồng thời nhưng cũng xen lẫn kiên kỵ, hết thảy đều biểu hiện ra ở hai nơi này hào trạch bên trong chủ nhân không đơn giản. Đây là khu đông thành hiện nay thế lực bang phái lớn nhất, xã đảo bờ rõ thờ hụt trụ sở. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao càng là nghèo khó địa phương cũng liền càng thêm hỗn loạn, mọi người là sinh tồn cũng sẽ càng thêm chặt chẽ tìm kiếm bao đoàn, thế là các loại hỗ trợ hội hoặc là bang phái cũng liền sinh ra, khu đông thành vốn là bang phái hoành hành địa phương, ở đây dưới mặt đất có trời mới biết đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bang phái. Mà dạng này bang phái đoàn thể nhiều, là tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, đấu tranh tự nhiên cũng liền thiếu không được. Ở đây mỗi ngày đều có mới bang phái sinh ra, cũng sẽ có cũ bang phái diệt vong, nơi này dân nghèo mỗi ngày là tốt hơn sinh tồn đều đang liều đem hết toàn lực. Xa đáo bờ rọ thở hụt chính là mấy năm gần đây mới vừa vặn quật khởi mới phát bang phái, bọn hắn thành lập thời gian cũng không dài, cũng liền không đến 5 năm mà thôi, nhưng là tựa hồ cái này bang phái thủ lĩnh là cái rất có năng lực nhân tài, ngắn ngủi trong vòng 5 năm hắn liền dẫn theo cái này mới thành đứng tiểu bang phái một đường lớn mạnh. Cũng lật đổ cái trước lớn nhất bang phái, thành công để cho mình tổ chức lại mà thay vào. Mà trước mặt nhà này chợt xem ra không đáng chú ý kiến trúc tại khu đông thành kỳ thật có cái vang dội danh tự, gọi là màu máu hoàng cung. Nha, một mặt là bởi vì nơi này là từ gạch đỏ kiến tạo mà thành, cũng không biết thế giới này gạch đỏ là thế nào đốt, thành phẩm tấm gạch nhan sắc vậy mà lại như là ngưng kết máu tươi màu đỏ sẫm. Một phương diện khác thì là bởi vì cho tới bây giờ chỉ có lớn nhất giúp bàn mới có thể vào rừng nơi này, là tranh đoạt nơi này vào ở quyền. Khu đông thành tất cả đại bang phái tranh đấu thật không thua gì đối với một trận đối với vương vị theo đuổi, mỗi cái thành công thượng vị bang phái đều là dẫm lên đầy đất người cạnh tranh máu tươi đi vào nơi này. Đối với khu đông thành dưới mặt đất bang phái mà nói, nơi này chính là bọn hắn hoàng cung, có thể ở tại nơi này bang phái thủ lĩnh cũng chính là khu đông thành dưới mặt đất hoàng đế. Chỉ là, Madeline là biết nội tình, bởi vì tòa này màu máu hoàng cung kỳ thật chính là phù thủy hiệp hội tổ chức bộ tuyên truyền trụ sở. Chuẩn xác mà nói là tại nhà này nhà không gian dưới đất. Cái này khu đông thành dưới mặt đất hoàng đế kỳ thật cũng không phải là cái gì ở tại nơi này cái trong phòng bang phái lão đại, mà là đóng quân ở đây tổ chức bộ tuyên truyền. Mà làm che giấu tung tích, tổ chức bộ tuyên truyền mỗi qua mấy năm mười mấy năm liền sẽ nâng đỡ một bang phái thượng vị, cũng để bọn hắn chú đóng ở nhà này trên mặt đất kiến trúc bên trong làm yểm hộ, dần ra cũng liền có rồi phía trước cái kia màu máu hoàng cung truyền thuyết. Hiện tại chú đóng ở nơi này cái kia cái gọi là bóng tối bờ rọ thở hụt đại khái chính là tổ chức bộ tuyên truyền mới nhất nâng đỡ lên khôi lỗi bang phái đi. Madeline một bên hồi tưởng đến phía trước nhìn qua tư liệu, vừa đi phía dưới ác ma xe ngựa. Sau khi xuống xe hắn rất lịch sự đưa tay vịn sau đó hai vị nữ sĩ. Lần này thượng nhiệm hắn cũng không phải là một người đến, mà là mang hai cái trợ thủ, một cái là hội trưởng hội học sinh Manly, một cái là phó hội trưởng hội học sinh Sinola. Nha, dù sao Madeline phía trước cũng không có quá lãnh đạo kinh nghiệm, hiện tại đột nhiên muốn hắn tới đón một tổ chức, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, cho nên đành phải từ bên người tìm kiếm thích hợp giúp đỡ. Thật muốn nói thích hợp nhất trợ thủ nhưng thật ra là Lilith. Dù sao sục cụ bật thiếu nữ có quản lý theo vật SH ưu tú kinh nghiệm, mà lại nàng còn là mẹ lìn thế thân, để nàng đến giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất. Chỉ bất quá mẹ lìn nhìn lý lịch chỉ là quản lý theo vật SH liền đã rất vất vả, mỗi ngày đều muốn xử lý tốt nhiều văn kiện, mỗi ngày tăng ca, thực tế là không có ý tứ lại đi phiền phức nàng. Mà lại lúc trước hắn đây không phải tân thu cái thích hợp người công cụ nha, làm có thụ ản dở dịch học viện học sinh tôn kính hoàn mỹ hội trưởng hội học sinh, hấp huyết quỷ thiếu nữ mẹ lì đối với quản lý vẫn là tương đối có một tay, tốt bao nhiêu người công cụ a, không dùng thì phí. Đến nỗi xin được lạ. Nàng là cùng tới học tập, vô luận là làm án dở dịch phó hội trưởng hội học sinh còn là làm mẹ lìn trợ thủ, học bá thiếu nữ tạm thời vẫn là có rất nhiều sự tình cần học tập, lần này mang đến chủ yếu là để nàng được thêm kiến thức, đi theo mẹ lì rèn luyện một chút. Kỳ thật nguyên bản đi ạ nạ cũng là nghĩ đến, là mẹ lìn đi hội học sinh mang đi hội trưởng cùng phó hội trưởng thời điểm, cái này hội học sinh kế toán thiếu nữ cũng la hét muốn tới, chỉ tiếc mẹ lìn liếc một cái con hàng này đến nay đều không có điểm tiến bộ thực lực, cảm thấy vị này phú bà thực tế là có chút vướng hữu, cũng liền không mang nàng. Hừ, gia hỏa này rõ ràng có không sai thiên phú. Nhưng là mỗi ngày vội vàng làm những cái kia vô dụng xã giao, liền không thể các loại nàng sư tỷ xin được là học tập cho giỏi một cái sao, cho tới hôm nay liền cái sơ cấp vu thuật đều thả không lưu loát, loại thực lực này mang ra cũng là cản trở. Madeline lần này không mang nàng chơi cũng là nghĩ lấy mượn cơ hội gõ một cái này không làm việc đàng hoàng phú bà đệ tử. Mà lại chính hắn cũng không xác định hôm nay thượng nhiệm có thể hay không thuận lợi, đừng đến lúc đó cần động thủ đi, thật động thủ còn phải phân tâm bảo hộ người vậy thì có điểm phiền phức, cho nên vẫn là chờ thế cục ổn định điểm lại để cho đi ạ nạ đến đây đi. Dù sao cái này phú bà quản sổ sách xác thực có một tay, đến lúc đó để nàng quản lý tổ chức tài vụ còn là rất không tệ. Chỉ bất quá dạng này tổ ba người ở đây xuống xe nhưng thật ra là một kiện rất làm người khác chú ý sự tình, dù sao ba người đều là tuấn nam tịnh nữ, hơn nữa còn quần áo hoa lệ, xem xét cũng không phải là người bình thường. Chỉ bất quá vô luận là trên đường người đi đường còn là miễn cưỡng cái này màu máu cửa vương cung thủ vệ đều đối với ba người làm như không thấy, phảng phất bọn hắn không tồn tại. Đây là hấp huyết quỷ thiếu nữ huyễn thuật tác dụng. Huyết tộc vốn là tinh thần lực chủng tộc mạnh mẽ, trừ xuất sắc tốc độ bên ngoài, tinh thần hệ niệm động lực cùng huyễn thuật đều là bọn hắn am hiểu cho xiếc, chớ nói chi là mẹn lì còn có một đôi có thể tăng phúc tinh thần lực ma nhãn. Của nàng cặp kia mị hoặc ma nhãn mặc dù đẳng cấp cũng không tính rất cao cấp, cũng liền kim cương cấp mà thôi, nhưng lại là rất thực dụng ma nhãn, trừ tự mang cao cấp mị hoặc thuật bên ngoài, còn có tăng cường tinh thần lực tác dụng, đối với chủ yếu lấy tinh thần lực làm căn cơ niệm động lực cùng huyễn thuật đều có không tệ tăng phúc. Mà lại không thể không nói, mẹn lìn khế ước nhiều người như vậy xuống tới, cũng liền mẹn lì cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ có chút nhãn lực hình, cái này xử sự khéo đưa đẩy ra hỏa rất có làm chó săn tiềm lực, sự tình gì đều không cần mẹn lìn phân phó, liền tự mình chủ động làm thật tốt. Cũng tỉ như hiện tại tay này huyễn thuật, tổ chức bộ tuyên truyền trụ sở dù sao cũng là bí mật, mặc dù bây giờ đế quốc đều không có, kỳ thật cũng không có gì tiếp tục bảo mật tất yếu, nhưng là có thể không làm cho người chú mục vậy liền còn là điệu thấp một điểm tốt. Mẹn lì cái tiểu động tác này để mẹn lìn rất là yêu thích nhẹ gật đầu. Không sai huyễn thuật, chính là chỗ này còn có nơi này phù văn hơi biến động một cái liền là được. Cho dù là hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không có chủ động tranh công ý tứ, nhưng là mẹn lìn vẫn gật đầu, tán thưởng lấy nàng, đồng thời thuận tay cầm lên thực xà chi trượng, đầu trượng điểm nhẹ ở giữa liền hơi sửa đổi một chút hư không bên trong huyễn thuật phù văn bố cục, lập tức để cái này nguyên bản dùng để giảm xuống tồn tại cảm huyễn thuật hiệu suất hiệu quả tăng lên nhiều không sai biệt lắm ba thành, đạt tới cơ hồ xem như ẩn thân thuật tình trạng. A cái này, cảm ơn chủ nhân chỉ điểm. Mẹn lì kinh ngạc cảm thụ được cái này vận chuyển đột nhiên trở nên trôi chạy tiết kiệm năng lượng rất nhiều huyễn thuật, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng lại, nàng vội vàng cười híp mắt biểu thị cảm kích. Chỉ là mẹn lìn cũng không ăn nàng một bộ này mà thôi. Hừ, cái này vạm ải cũng là hắn hết thể khế ước giả bên trong tâm địa gian xảo nhiều nhất một cái, mặt ngoài nhất hiểu chuyện, kỳ thật trong lòng nhất không thành thật, còn là bảo trì tốt khoảng cách, không thể giống cùng những người khác như vậy hiền hòa, nếu không thì con hàng này khẳng định đánh rắn bên trên vậy. Hắn nghĩ như vậy, cũng liền không nhiều lời cái gì, chỉ là một lần nữa bản lấy một gương mặt, dẫn đầu đi vào nhà này màu máu trong vương cung. Mặc dù bồ câu người khác cho tới chưa, ngược lại là hắn hiện tại có chút lúng túng, nhưng là nghĩ lại ta thế nhưng là lãnh đạo à, ta hoảng cái gì, muốn hoảng cũng là bọn hắn hoảng, tóm lại khí thế không thể thua. Chương 481, không giống bang phái. Dưới mặt đất bang phái, đây là cái rời đời trước mẹt lìn rất xa xôi từ ngữ, dù sao hắn đời trước sinh hoạt cái kia quốc gia thực tế là quá an toàn, loại vật này khoảng cách phổ thông bách tính thực tế là có chút xa, trên cơ bản cũng chỉ có tại TV điện ảnh ạ nỉm bên trong nhìn xem. Lúc trước hắn là thế nào cũng không nghĩ tới mình đời này vậy mà còn có thể tiếp xúc đến loại vật này, càng kỳ quái hơn chính là hắn tựa hồ trực tiếp liền trở thành cái này toàn bộ khu đông thành lớn nhất bang phái phía sau màn buốt, trong lúc nhất thời cái này còn để hắn có chút tâm tình phức tạp. Từ hôm nay trở đi hôn hắc đạo, không muốn trở thành hắc đạo đế hoàng vương tử không phải là tốt ma vương. Tốt ta, cùng vương tử cùng thân phận của ma vương so ra, bang phái lao đại thực tế là không tính là gì. Vừa nghĩ tới trên người mình cái này nhiều tầng thân phận, Mẹn Lìn rất nhanh cũng liền bình tĩnh lại. Bởi vì Mẹn Lì huyễn thuật cũng không có giải trừ, cho nên một đoàn người đi vào nhà này màu máu hoàng cung về sau cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Mẹn Lìn đẩy cửa vào về sau, hắn đầu tiên là đứng tại cửa thật tốt quan sát một chút trong phòng tình huống. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, dưới mặt đất hắc đạo trong hang ổ hẳn là một mảnh chướng khí mù mịt hỗn loạn mới đúng. Cũng tỉ như một đám lấy mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, trên thân còn hoa văn các loại đáng sợ hình xăm, trên cổ mang theo vàng lớn dây chuyền tráng hán chính trong miệng ngậm lấy điếu thuốc tụ chúng đánh bài, thỉnh thoảng còn biết hô to gọi nhỏ một cái. Hung ác các tráng hán bên cạnh còn sẽ có lấy riêng phần mình quần áo tả tơi xinh đẹp các đại tỷ tỷ trong lòng run sợ phụng dưỡng lấy bọn hắn, bưng trà đưa nước, thỉnh thoảng còn muốn bị những thứ này bọn ác nhân chấm mút, nhưng là các đại tỷ tỷ trong lòng chán ghét, trên mặt lại còn muốn lấy lòng trên mặt dáng tươi cười. Còn bên cạnh có lẽ còn phải có cái lôi đài, mấy cái ở trần tráng hán ngay tại trên đài đấu vật, bên cạnh một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi đang không ngừng gọi tốt. Đến nỗi căn phòng nơi hẻo lánh trên ghế salon, còn phải đến mấy người mặc quần áo màu đen đeo kính đen người dẫn theo màu trắng bạc dương kim loại ngay tại bí mật tiến hành cái gì không thể cho ai biết giao dịch phi pháp. Nếu là giao dịch thất bại có lẽ một phương còn biết cầm súng chỉ vào đối phương sắc mặt rất phách lối đến câu cất rồi người cái gì. Tóm lại chính là làm sao hỗn loạn làm sao tới mà thôi. Nhưng mà trở lên ảo tưởng hiện tại Madeline một cái đều không thấy, trong phòng này vậy mà ra ngoài ý định bình thường. Hoặc là nói bình thường đến có chút không quá bình thường tình trạng. A cái này, ta cái này xác định là đi vào bang phái hắc ổ, mà không phải nhà nào cao cấp câu lạc bộ tiếp đãi đại sảnh sao? Madeline hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn chung quanh. Đầu tiên vào mắt chính là đại sảnh trung ương trước đài, liền tựa như đời trước khách sạn trước đài đồng dạng. Một cái quầy ba đằng sau là mấy vị người mặc thống nhất chế phục, mang theo ngọt ngào nụ cười xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đại sảnh hai bên còn trưng bày mềm mại ghế sofa, tựa hồ là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, trước sofa trên bàn trà có một chút đồ uống trà, trong tay thậm chí còn có một chút giá sách, phía trên trưng bày một chút báo mới nhất cùng tạp chí. Toàn bộ trong phòng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, đã cẩm thạch mặt đất không nhiễm trần thế, bóng loáng như gương, trong không khí không chỉ không như trong tưởng tượng khói mù lờ lờ, tương phản mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đó là một loại không tính quá đắt, nhưng rất tốt hơn hương hương vị. Trong nơi hẻo lánh máy quay đĩa bên trong còn tại phát hình ôn nhu ca khúc, lập tức vì nơi này tăng thêm như vậy mấy phần cao nhã bầu không khí. Cái này mẹ nó là bang phái trụ sở. Những cái kia cao lớn thu kịch hung ác bang phái phần tử đều đi đâu rồi? Madeline kem chút lui ra ngoài ngắm nghĩa cẩn thận cửa lớn, xác định chính mình không đến nhầm địa phương. Cũng may ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy mê hoặc đồng thời, bên hai đi ra vài tiếng bén nhọn tiếng vang gây nên hắn chú ý. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đây cũng là tiếng súng. Vị này mới đúng chứ, bang phái phần tử liền nên mưa bom báo đạn mỗi một ngày. Cũng không làm kinh động trước đài các tiểu tỷ tỷ, Madeline lần theo cái kia thân thương đi hướng bên cạnh đại sảnh cửa hông, thông qua cửa hông đi qua hành lang, ngược lại là đi vào nhà đằng sau. Sau đó trước mặt chàng cảnh lần nữa để hắn mắt trợn tròn. Lần này hương vị là đối, tất cả đều là cao lớn thô cạnh hung ác các tráng hán, mà lại trên thân cũng quả thật có đáng sợ lớn diện tích hình xăm, tóc cũng giống vậy đủ mọi màu sắc, có chút trên mặt còn mang theo dữ tợn vết sẹo, nhưng bọn hắn đang làm gì? Quân sự hóa huấn luyện. Sau phòng, vốn nên là cái cực lớn hậu hoa viên địa phương hiện nay bị cải tạo thành hơn một cái công năng sân huấn luyện, có đường băng cùng các loại huấn luyện công trình, bên cạnh thậm chí còn có một cái giản dị sân tập bắn, mới vừa tiếng súng hẳn là từ cái kia sân tập bắn truyền đến. Mà những cái kia vốn nên bất học vô thuật bang phái phần tử lúc này từng cái ngay tại mơ hồ mồ hôi như mưa rèn luyện, bên cạnh còn có một chút một xem ra liền rất chuyên nghiệp huấn luyện viên ngay tại dẫn đầu chỉ đạo lấy bọn hắn, dạy bảo người bọn hắn kiếm thuật, vật lộn thuật, thương pháp chờ một chút chuyên nghiệp kỹ năng. Hiện tại lưu thêm một điểm mồ hôi, các ngươi về sau liền sẽ thiếu lưu một chút máu. Động động, để ta xem một chút hay không có cố gắng, biểu hiện kém nhất đêm nay cơm tối giảm phân nửa. Ngươi là heo sao? Nhìn kỹ, nắm đấm là như thế vung. Ngươi cái này nhắm chuẩn chính là chỗ nào? Trời ạ! Ta 7 tuổi thời điểm thương pháp đều so ngươi cái này ngu xuẩn tốt. Nhìn xem cái này từng cái ma quỷ huấn luyện viên hung hăng thao luyện lấy đám này vốn nên kiêu căng khó thuần bang phái phân tử, lại nhìn một chút những thứ này từng cái xem ra rất dữ ác, trên thực tế ngoan cùng gà con bang phái thành viên đổ mồ hôi như mưa khổ luyện. Trang cảnh này để Madeline cảm thấy có chút ma huyễn. Hắn yên lặng một lần nữa lui về trong phòng, có chút hoài nghi thế giới này người có phải hay không đối địa xuống bang phái có cái gì hiểu lầm, còn là nói hiện tại bang phái đều đã như thế hạt cỏ. Mà càng kéo chính là hắn sau khi trở về phòng vậy mà rất nhanh liền lại nghe được cách đó không xa căn phòng bên trong truyền đến tiếng đọc sách. Hắn lặng lẽ meo meo đi đến gian phòng kia nhìn một chút, liền không ngoài dự liệu xem ra một đám quần áo rách dưới tiểu hài tử chính đoan ngồi ở nơi nào nghe một thiếu niên giáo sư kể khóa. Mặc dù lên lớp nội dung cũng không phải là cái gì nhiều thâm ảo học thức, cũng chính là đơn giản nhất đọc sách biết chữ mà thôi, nhưng là đây hết thảy vẫn là để Madeline có chút chấn kinh. Vẫn như cũng là không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào, Madeline yên lặng đi thăm dò nhìn một chút nhà này kiến trúc bên trong những phòng khác. Sau đó nét mặt của hắn dần dần cứng ngắc. Khá lắm, lầu 2 thư viện, lầu 3 phòng y tế các loại công trình vậy mà đầy đủ mọi thứ, luật sư, bác sĩ, cơ giới sư các loại ngoại giới đều hiếm có cấp cao nhân tài nơi này vậy mà một đông lớn. Hắn hiện tại xem như rõ ràng cái này gọi xạ đáo bờ dọ thở hụt bang phái tại sao có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành lớn mạnh, như thế hạt của bang phái tại khu đông thành đây quả thực là giảm chiều không gian đã kích ra. Chỉ là, đang lúc Madeline chuẩn bị tiếp tục lên lầu 4 nhìn xem thời điểm, bọn hắn đột nhiên liền bại lộ. Là ai? Lầu 4, to lớn bàn hội nghị trước. Một cái một mặt khó chịu ốm yếu thiếu nữ nguyên bản đang chủ trì lấy một trận hội nghị, nàng đột nhiên nhíu mày, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem đầu bậc thang phương hướng, sau đó quát khẽ. Sau đó, một cỗ lạnh thấu xương long uy giáng lâm, xé rách hấp huyết quỷ thiếu nữ huyễn thuật ngụy trang, để ba người bại lộ đi ra. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 482, thi đại học cố lên a. Đối mặt cái này đột như lên long uy, Madeline cũng không có phản kháng, thậm chí hắn còn ngăn lại vô ý thức liền chuẩn bị phòng ngự phản kích hấp huyết quỷ thiếu nữ, cứ như vậy tùy ý cái này long uy xé nát một đoàn người ngụy trang. Ba người hiện lộ ra thân hình. Ai? Các ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện ba người để lầu 4 nguyên bản ngay tại mở hội nghị đám người thoáng cái liền có chút khẩn trương lên, nhưng là bọn hắn ngược lại là cũng không vì vậy mà lâm vào mù quáng trong kinh hoàng, tương phản biểu hiện ra tương đương ưu tú tố chất. Cơ hồ cũng liền 2-3 giây, mười mấy thanh chủng loại khác nhau súng liền bị bọn này phía trước còn cùng hòa khí khí mở ra sẽ tinh anh phần tử liền từ dưới bàn sờ đi ra, súng ngắn, thủ pháo, súng trường, xoát gùn các loại to to nhỏ nhỏ họng súng nhắm chuẩn cái này đột nhiên xuất hiện ba người. Cái này đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra một cái dưới đất bang phái cái kia dư thừa võ đức. Chỉ bất quá tốt đẹp tâm lý tố chất cùng tổ chức tính để bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện loại kia lung tung nổ súng tình huống, bọn này từng cái âu phục dày ra, so với bang phái phần tử càng giống là công ty tinh anh ác ôn chỉ là bình ổn giơ súng ngắm chuẩn lấy, sau đó từng cái quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía phòng họp trên cùng hai người, đó là bọn họ người dẫn đầu. Một cái chính là nhìn thấu ba người huyễn thuật ngụy trang, cũng để mẹt lỉn ba người hiện hình ốm yếu thiếu nữ. Mà đổi thành một cái thì là một cái ngoại hình xem ra bình thường, liền tựa như ven đường khắp nơi có thể thấy được người qua đường nâu tóc quăn tuổi trẻ. Nói thực ra, người thanh niên này một chút cũng không có bang phái đại lao khí chất, dung mạo tối đa cũng liền chỉ có thể coi là thanh tú, trên mặt còn mang theo một chút tàn nhang hắn có vẻ hơi ngại ngùng, so với nắm giữ lấy khu đông thành lớn nhất bang phái thủ lĩnh thân phận, cái này tựa hồ càng giống là một cái có chút hướng nội trạch nam. Thậm chí bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ba người, người thanh niên này còn có chút nhận kinh hãi, ở đây bên trong duy nhất không có lập tức đối với mẹ lỉn ba người móc súng cũng chỉ hắn một cái. Lúc này đối mặt với bọn thuộc hạ hỏi thăm, tuổi trẻ tựa hồ cũng trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải, hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh ốm yếu thiếu nữ, tựa hồ là muốn nàng tới bắt chủ ý. Đến nỗi ốm yếu thiếu nữ nha, dừng tay cho ta, đem ra hỏa thu hồi đi. Cơ hồ khi nhìn rõ sở người tới khuôn mặt, nhất là cầm đầu cái này tuấn mỹ vô song thiếu niên thời điểm, xệ rẹ xì ạ con ngươi liền rụt lại một hồi, cơ hồ thành nguyên bản ngụy trang nhân loại mắt tròn lỗ có rút lại thành vì cự long dựng thẳng đồng tử, mà xuống một khắc nàng lập tức hướng phía trên bàn hội nghị những người khác khiển trách. Đây là tân chủ quản đại nhân, không được vô lễ. Nguyên bản còn lạnh thấu xương cường thế, ép tới người cơ hồ không thở nổi đáng sợ long uy tại kém một chút liền chạm tới mẹt lìn một nháy mắt cuốn ngược mà quay về, một lần nữa thu hồi lực lượng cự long thiếu nữ vội vàng hướng lấy còn có chút khẩn trương đám người giới thiệu. Đồng thời, sau khi nói xong, Xê Dẹ Xì Ạ còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái này tuấn mỹ có chút để người không thể chuyển rời ánh mắt thiếu niên sắc mặt, sợ mình mới vừa vô lễ làm tức giận đối phương. Không có cách, hiện tại nhà mình tỉ tỉ tại trong tay đối phương, nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Mà lại đây xem như Xê Dẹ Xì Ạ lần thứ hai tại trong hiện thực nhìn thấy vị này phe thần bí đại minh tinh đi, phía trước tại xã đoàn chiêu tân thời điểm nàng ngược lại là xa xa nhìn thoáng qua đối phương, chỉ là thời điểm đó nàng cũng không có quá mức để ý, ai có thể nghĩ tới cái này lần thứ hai gặp mặt đối phương liền trực tiếp trở thành cấp trên của mình. Còn nắm chắc chính mình tay cầm. Ai, thế sự vô thường a. Mà lại không thể không nói so với ma vong không gian bên trong đối phương cái kia tà dị không gì sánh được bóng đen hình tượng, trong hiện thực phủ lấy cái này mình tinh ra vương tử điện hạ quả thật có chút không giống nhau lắm, cái này so với mình còn nho nhỏ thân hình có chút khiếm khuyết uy nghiêm, mà lại ân, thật có chút đẹp trai a, thật sẽ không là liền cái kia hai ách ma nữ cũng nhịn không được hạ thủ đỉnh cấp túi ra a. Xê Dẹ Xì Ạ đánh giá trước mặt mỹ thiếu niên dung nhan, không khỏi như thế cảm khái. Chỉ bất quá trừ câu này cảm khái nàng ngược lại là không có gì ý nghĩ khác. Dù sao người cùng rồng thẩm mỹ là không thể cơ đua cả nắm, đẹp trai một điểm nam nhân đương nhiên đẹp mắt, nhưng là so với nhan trị, nàng càng thích những cái kia dương cương một điểm, cường tráng một điểm giống được, mà không phải trước mặt cái này xem ra so với mình còn nhỏ tiểu hài tử hình thể chính thái. Nha, mặc dù mình nhân loại hình thái cũng liền bất quá là cái thân cao 5 điểm 2 thước anh nhỏ nhắn xinh xắn ốm yếu thiếu nữ, nhưng là nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn yêu cầu một nửa khác tối thiểu đến 6 giờ 2 thước anh, tốt nhất còn muốn có một thân cường tráng cơ bắp mới được. Ngược lại là tỷ tỷ nàng đại khái sẽ thích loại này trẻ con hình thể giống được đi. Tựa hồ cũng có thể nghe được chính mình cái bóng không gian bên trong tỉ tỉ cái kia hưng phấn khả năng máu mũi đều chảy ra long âm, cự long thiếu nữ trong lòng có chút khó chịu nghĩ như vậy. Luôn cảm giác tỉ tỉ về sau biết cách mình càng ngày càng xa a, nàng muốn bị cái này xấu vương tử cướp đi. Mà đổi thành một bên, mặc dù bởi vì sẽ rẻ xí ạ, trên bàn hội nghị đám người bầu không khí hòa hoãn không ít, bọn hắn nhao nhao đem trong tay mình ra hỏa một lần nữa cất kỹ, nhưng là tựa hồ vẫn như cũ có không ít người đối với mẹ lìn rất có địch ý dáng vẻ. Cái này khiến sẽ rẻ xí ạ có chút bất đắc dĩ. Ở đây người tham gia hội nghị viên bên trong, trừ bờ dọ thờ hụt cán bộ bên ngoài, cái khác rất nhiều đều là tổ chức người của tuyên truyền bộ, đám người kia từng cái trên cơ bản đều là pháp sư gia tộc đi ra thiếu gia tiểu thư, vốn là có chút tiêu căng khó thuần, không ít người đối với cái này cái gọi là tân chủ quản vốn cũng không làm sao cảm mạo, chớ nói chi là cái này tân chủ quản còn ngày đầu tiên liền thả bọn hắn bồ câu. Hôm nay cự long thiếu nữ sáng sớm liền đến bộ môn triệu tập thành viên chuẩn bị nên đón tân chủ quản đến, mọi người mặc dù trong lòng không thế nào chịu phục, nhưng là ngoài mặt vẫn là rất cho mặt mũi đều đến đủ, kết quả lại bị cho leo cây. Đây đối với đám này gia cảnh ưu việt các thiếu gia tiểu thư đến nói thế nhưng là không nhỏ vũ nhục, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không thể trông cậy vào bọn hắn còn có cái gì sắc mặt tốt. Đại khái theo bọn hắn nghĩ, đây là chủ quản là cho mặt không muốn mặt à, chỉ là một cái dựa vào đi cửa sau thượng vị tiểu bạch kiểm còn giá đỡ như thế lớn, a phi. Đối với cái này, cự long thiếu nữ cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng một cái người ngoại tộc vốn là không có bản sự kia chú ý đám này đến đây mạ vàng các thiếu gia tiểu thư, chính nàng cái này chủ quản trợ lý chức vị đều ngồi không phải là rất ổn, cái khác cũng đừng nói. Bất quá chắc hẳn vị này thần bí vương tử điện hạ là có bản lĩnh giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này a, dù sao nếu là chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, đây cũng là đừng đề cập cái gì trùng kiến đế quốc cùng đối với cái kia đáng sợ hai ách ma nữ khởi xướng báo thủ kế hoạch lớn. Cự long thiếu nữ một bên chuẩn bị xem kịch vui, một bên nghĩ như vậy. Đến nỗi mẹ lìn, hắn ngược lại là không quan trọng, không có chút nào làm sao hoảng, đối với những cái kia bao hàm địch ý tầm mắt cũng không phải là rất để ý, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Dù sao nếu ai thả hắn cho tới chưa bổ câu hắn cũng sẽ đối với người kia ấn tượng không tốt, đây vốn chính là chính mình đã làm sai trước, có thể lý giải. Mà lại bây giờ người ta rõ ràng là đang học, vội vàng chính sự đâu, chính mình cái này quấy rầy người khác liền càng thêm không có ý tứ. Thế là, hắn tương đương tự giác mang người tại to lớn bàn hội nghị cuối cùng tìm mấy cái trống không tiểu vị tử ngồi xuống, sau đó thành khẩn đối với còn tại trầm mặc mọi người nói. Rất xin lỗi quấy rầy các vị, còn mời bỏ qua cho, các ngươi tiếp tục, coi như chúng ta không tồn tại liền tốt. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm. Mẹt lìn cũng không phải loại kia cái gì cũng không hiểu rõ liền ưa thích mù chỉ huy người, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội dự thính một cái tổ chức này bộ tuyên truyền đến cùng đang làm gì, còn có cái này có chút kỳ quái bang phái làm sao chuyện. Thế là, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía cầm đầu thanh niên bình thường cùng sẽ rẹ xì ạ, cuối cùng cự long thiếu nữ cắn răng một cái, hội nghị tiếp tục. Chương 483, trong bóng tối nữ vương. Sau đó hội nghị bầu không khí liền có vẻ hơi không được tự nhiên. Trên đài, chủ trì hội nghị Sệ Dẹ Xỉ Ạ thỉnh thoảng biết nhìn về phía bàn hội nghị cuối cùng, muốn nhìn một chút vị này mới cấp trên đối với hội nghị nội dung có cái gì ý kiến cái gì. Dù sao hôm nay mở hội nghị thảo luận đều là trước kia lưu lại chuyện xưa, tuân theo cũng đều là thượng nhiệm chủ quản lưu lại chỉ thị cùng phương châm, Cự Long thiếu nữ cũng không xác định vị này mới cấp trên ý nghĩ có thể hay không cùng lão cấp trên có cái gì xung đột. Trừ Sệ Dẹ Xỉ Ạ bên ngoài, tham gia hội nghị thành viên khác cũng có chút không quá tự tại, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lén hai mắt cái kia ngồi tại ghế chót mỹ thiếu niên, trong mắt ghét bỏ bài xích đồng thời còn có chút kiêng kỵ, sợ cái này vừa thượng nhiệm cái gì cũng không hiểu cấp trên lung tung mù chỉ huy. Mà lại ngay tại gần đây bọn hắn sẽ có cái chuẩn bị thật lâu kế hoạch lớn muốn bắt đầu, bọn hắn rất lo lắng cái này tân chủ quản đến lúc đó sẽ hỏng việc. Ngược lại là Mẹt Lìn cái này dự tính người nghe giảng nhất nghiêm túc, mà đợi đến hội nghị chuẩn bị kết thúc thời điểm, hắn cũng đại khái hiểu rõ tổ chức bộ tuyên truyền cùng cái này xạ đảo bờ dọ thở hụt đều là đang bận việc cái gì. Giản chim mà nói chính là bọn hắn nghĩ tổ chức một trận cỡ lớn công nhân thôi cụ gì huy du hành hoạt động. Đồng thời, hắn cũng coi là lý giải xạ đảo bờ dọ thở hụt cái này không giống bang phái là chuyện gì xảy ra. Đây là một đám tinh thần trọng nghĩa còn chưa bị ma diệt, hy vọng vẫn còn tồn tại chủ nghĩa lý tưởng tuổi trẻ tụ tập mà thành tổ chức, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là muốn cứu vớt khu đông thành những thứ này cực khổ tầng dưới chốt dân nghèo. Mà bờ dọ thở hụt người đề xuất cùng thủ lĩnh chính là cái kia đứng tại Sệ Dẹ Xỉ Ạ bên cạnh thanh niên bình thường, tên là Erjin. Đối với cái này xem ra có chút ngại ngùng hướng nội tuổi trẻ, Madeline vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao vị này xem ra thực tế là không có làm lao đại khí chàng, rất khó tưởng tượng cái này xạ đảo bờ dọ thở hụt vậy mà là hắn một tay chế tạo thành. Cũng may Madeline hôm nay là mang theo trợ thủ tới, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Melly, thông tuệ hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ. Là một có thực lực có thủ đoạn còn có dã tâm huyết tộc chân tổ. Mẹn lì vì phục hưng dở dạ cụ là nhà vinh quang đã vất vả kinh doanh thật nhiều năm, mà xem như nàng đại bản doanh vị trí thành còn đoá lì thiếu nữ tự nhiên là tàn nhận phía dưới một phen công phu. Đầu năm nay bên trên anh nhóm chưa từng thiếu khuyết vật chất hưởng thụ, của cải của bọn họ cả một đời cũng xài không hết, cho nên trong bọn họ rất lớn một bộ phận người đều hận không thể chính mình có thể hướng lên trời lại mượn 500 năm, để cho bọn hắn có thể hưởng thụ tốt hơn tài phú cùng quyền thế mang tới vui vẻ. Chỉ tiếc nhân loại tuổi thọ là có cực hạn, mà càng đến già, nhìn xem chính mình càng ngày càng tệ thân thể, những đại nhân vật này khó tránh khỏi biết đi hướng điên cuồng. Bắt đầu bí quá hóa liều truy tìm một chút cấm kỵ duyên thọ chi pháp, thậm chí một số người cũng không ngại trực tiếp không là người. Có thể để cho phàm nhân duyên thọ biện pháp tại phe thần bí cũng không hiếm thấy, nhưng là chân chính dùng tốt lại tác dụng phụ tương đối hơi ít biện pháp liền không nhiều, mà trong đó chuyển sinh vàng tuyệt đối là hiệu quả cao nhất lựa chọn một trong. Bởi vậy, một ít người à, mặt ngoài là trong trường học cao quý lanh diễm, nghe lời hiểu chuyện hoàn mỹ hội trưởng hội học sinh, sau lưng nhưng thật ra là tay mắt thông thiên, âm thầm điều khiển rất nhiều thượng lưu nhân sĩ nắm giữ lấy thành thị mệnh mạch dưới mặt đất nữ vương. Quỷ mới biết hiện tại trong thành con loạ lì đến tột cùng cất giấu bao nhiêu vàng ải, những cái kia mặt ngoài ưu nhã hiền lành thân sĩ thuộc nữ nhóm không chừng vừa về tới nhà khỏe miệng liền sẽ lộ ra cái kia mang tính tiêu chí răng nanh. Dù sao mẹ liền thường xuyên đi trên đường liền có thể tại một chút xoáy ca mỹ nhân trên thân ngửi được cái kia vàng ải đặc hữu ngọt phát dính mùi máu tươi, có đôi khi hắn cũng hoài nghi tòa thành thị này có phải hay không đều nhanh biến thành vàng ải chi thành. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đoán chừng rất không có khả năng, dù sao có che giấu lệnh cấm cùng thánh đường giáo hội uy hiếp, mẹ lì là không dám không tiết chế khuyết trương huyết duệ. Nàng thậm chí không thể quá mức tấp nập chủ động tìm kiếm người chuyển hóa, càng nhiều hơn chính là chỉ có thể bị động chờ lấy người tới cửa cầu nàng chuyển sinh, dạng này mới sẽ không dẫn xuất người giữ bí mật tới cửa mời uống trà. Mà trừ khu Tây thành thượng lưu nhân sĩ bên ngoài, Mẹn Lì cũng không có bỏ qua đối với khu Đông thành cái này hỗn loạn nơi thẩm thấu cùng khống chế. Nàng tại khu Đông thành mở một nhà cô nhi viện, đồng thời hiện nay còn trở thành khu Đông thành lớn nhất cô nhi viện. Mặc dù Mẹn Lì cơ hồ chưa hề tại khu Đông thành lộ diện, nàng cũng chưa công khai qua nàng chính là tòa kia thánh mẫu cô nhi viện viện trưởng thân phận, nhưng là cái này thần bí viện trưởng tại khu Đông thành đám người trong lòng danh vọng lại ra ngoài ý định cao, thậm chí rất nhiều người cảm thấy nàng khả năng chính là chân chính sống thánh mẫu, một chút thực tế là nghèo nuôi không nổi hài tử bình dân còn biết chủ động đem hài tử đưa đến trong cô nhi viện đi. Chỉ là, những thứ này không rõ chân tướng bình dân đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết bọn hắn nhưng thật ra là tại tự tay đem hài tử đưa đến một cái hút máu người quái vật trong tay đi. Cái kia cái gọi là thánh mẫu cô nhi viện kỳ thật ngay từ đầu là mẹn lì nhà ăn. Hấp huyết quỷ thiếu nữ đối với huyết dịch khẩu vị tương đương bắt bẻ, nàng chỉ thích uống thuần khiết thiếu nữ máu tươi, cho nên tại mở cái này cô nhi viện, dự tính ban đầu chỉ là vì tốt hơn thu hoạch cao chất lượng máu tươi mà thôi. Nàng biết cung cấp cho những hải tử này sinh hoạt cần thiết hết thảy, cam đoan bọn hắn có thể thật tốt sống sót, đồng thời trưởng thành, mà xem như thù lao, nàng biết định kỳ tại không nguy hại bọn nhỏ khỏe mạnh điều kiện tiên quyết thu lấy nhất định lượng huyết dịch làm đồ ăn. Tại mẹn lì pháp sư tư duy xem ra, đây chỉ là đồng giá trao đổi, công bằng giao dịch mà thôi, chính nàng cũng không ngờ tới cái này cô nhi viện về sau biết càng mở càng lớn. Góp nhặt danh vọng cũng càng ngày càng cao, cái này khiến nàng không khỏi không cảm khái lấy đám này dân nghèo ngu xuẩn. À, ngu xuẩn không chỉ là những cái kia không rõ chân tướng dân nghèo, còn có trong cô nhi viện những cái kia nhỏ lũ ngu xuẩn. Bởi vì đối với huyết dịch khẩu vị cực độ bắt bẻ, mẹ lì chỉ thích uống tươi mới nhất huyết dịch, cho nên nàng lấy máu cho tới bây giờ đều là trực tiếp cắn cổ hấp thụ, mà không phải ngụy trang thành y sinh dùng ống kim rút máu làm thành máu túi cái gì. Đương nhiên, cũng là không đến mức quá trắng trợn, mỗi lần khát máu ham muốn đi lên thời điểm, Mẹn Lý luôn yêu thích gọi một cái nàng so sánh ưa thích La Lệ vào trong văn phòng đến, sau đó mị hoặc ma nhãn mê hoặc La Lệ, lúc này mới mị mị bắt đầu hưởng thụ. Vạm bại răng nanh là bổ sung cường lực gây tê độc, bị hút máu nhân loại không chỉ sẽ không đau đau nhức, ngược lại sẽ có một loại phiêu phiêu dục tiên sảng khoái cảm giác. Bởi vì không biết cảm giác được thống khổ, lại tăng thêm mỗi lần hưởng dụng xong sau Mẹn Lý sẽ dùng trị liệu thuật chữa trị đám La Lệ vết thương trên cổ, không biết lưu lại dấu vết gì, cho nên đám La Lệ chỉ coi cái này hút máu quá trình là các nàng ngủ làm giấc ngủ. Bất quá Mẹn Lì cũng không có lại nhiều dùng vu thuật tẩy đi đám La Lị ký ức, cho nên thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có chút linh cảm cao La Lị phát hiện chân tướng sự tình cùng Mẹn Lì thân phận. Đây thật ra là hấp huyết quỷ thiếu nữ cố ý làm như vậy, nàng vì chính là khiến cho đám con nít này e ngại rời xa chính mình. Dù sao Mẹn Lì cũng không phải là nguyên sinh huyết tộc, mà lại vừa mở cô nhi viện thời điểm nàng mới vừa bị dưỡng phụ chuyển sinh thành chân tổ, còn xa không có hiện tại như thế quen thuộc hút máu chuyện này. Thời điểm đó nàng mỗi lần hút máu chắc chắn sẽ có loại giết hại đồng loại tội ác cảm giác, bởi vậy theo bản năng muốn khiến cái này hài tử rời xa chính mình. Tốt nhất bọn hắn có thể đem mình làm ban đầu người xấu đồng dạng không thích, dạng này mới có thể cân bằng một cái trong lòng nàng. Tội ác cảm giác. Chỉ là, sự tình cuối cùng để nàng có chút trở tay không kịp, những cái kia phát hiện chân tướng hải tử không chỉ không có không thích nàng, ngược lại so với quá khứ càng thêm thân cận nàng, mỗi lần nàng thoáng qua một cái đi, những hải tử này liền sẽ vây quanh nàng tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn, có chút đáng ghét. Nhưng là Mẹn Lì cũng không thích dạng này đáng ghét, mà từ cái kia đoạn thời điểm về sau, cái kia chỗ cô nhi viện cũng liền từ nguyên bản nhà ăn biến thành giờ dạ cụ là nhà mới huyết duệ nguyên địa. Hiện nay Mẹn Lì thủ hạ trung thành nhất tinh nhuệ nhất thành viên gia tộc liền cơ hồ đều là tòa kia thánh mẫu trong cô nhi viện bọn nhỏ. Liền xem như Mẹn Lì hiện nay ngẫu nhiên cũng rất mê hoặc, không hiểu rõ tại sao những hải tử kêu biết tại biết rõ chính mình là quái vật dưới tình huống còn không e ngại chính mình. Nàng cũng tìm một chút hải tử hỏi thăm qua, cho ra đáp án cũng tất cả đều là chút là như là cô nhi viện cứu vớt bọn hắn, cho nên vì viện trưởng tỷ tỷ dâng ra máu tươi cũng là phải loại hình. Mà Mẹn Lì cũng có thể nhìn ra những hải tử này trong lời nói có thật có giả, đối với mình báo ân đoán chừng là có một ít, nhưng chỉ sợ càng nhiều hơn chính là sợ hãi bị chính mình đuổi ra cô nhi viện đi. Sách, thế giới bên ngoài đối với những cái kia nhỏ ngu xuẩn mà nói so với mình cái này hút máu người quái vật còn muốn đáng sợ. Nha, nói tóm lại, hiện nay Mẹn Lì thủ hạ đám vạm cơ hồ thẩm thấu vào toàn bộ thành công đoá lì các mặt, mặc dù bởi vì vấn đề thời gian, những cái kia mới vừa chuyển hóa huyết duệ thực lực đều không quá đi, còn xa xa so ra kém huyết tộc 13 mạch những nhà khác, nhưng là không nhìn thực lực, chỉ nhìn thế gian thế lực. Mẹn Lì cơ bản bản đã vững chắc. Chỉ tiếc đây hết thảy đồng thời không có cái gì chứng dụng, hiện nay hết thảy đều cho người ta làm áo cưới. Cao quý lãnh diễm huyết tộc chân tổ, ẩn nhẫn nhiều năm dưới mặt đất nữ vương hiện tại chỉ là tựa như hèn mọn nữ nô xoay người túi đầu, cái kia cao gầy mê người tư thái bởi vì cái này tư thế phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng có chút kéo lên bởi vì cái này tư thế mà tự nhiên rủ xuống màu bạch kim sợi tóc, đưa chúng nó đừng ở sau thai, lúc này mới tiến đến chính mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu chủ nhân bên thai. Nhẹ giọng thì thầm giới thiệu với hắn lấy mạng lưới tình báo của mình sưu tập mà đến tư liệu. Thổ khí như lan, nương theo lấy cái này ôn nhuận khí tức, một cỗ trong veo mà không ngán người hương khí quanh quẩn tại Mẹn Lì trong núi. Chương 484, gỡ dạng ngờ Master có hy vọng. Bị Mẹn Lì đại mỹ nhân như vậy dạng này phụ dưỡng, cái này vốn nên là một kiện rất tốt đẹp sự tình, có thể thỏa mãn cực lớn nam nhân lòng hư vinh cái gì, đại đa số nam nhân đối với loại chuyện tốt này đều là cầu còn không được, dù sao mỹ nhân như vậy thư ký ai sẽ không yêu đâu. Chỉ tiếc đối với cái này, Mẹn Lì cũng không phải là rất cảm mạo. Hắn có chút mắt liếc gần trong gang tấc Mẹn Lì, ánh mắt bên trong mang theo có chút dò xét. Sách, cái này không an phận ra hỏa thật đúng là có gan lớn à, tại ký từ vực sâu ý thức nhận chứng đẳng cấp cao nhất văn tự bán mình về sau lại còn dám mỗi ngày trong bóng tối làm những thứ này tiểu động tác. Thiếu nữ a, đây là muốn sắc dụ ta. Đối với Mẹn Lì tâm địa gian xảo Mẹn Lìn đều không cần vui vẻ lý học kỹ năng đều có thể đoán 8-9 phần 10, con hàng này tám thành là cảm giác tránh thoát trói buộc không có hy vọng, cho nên chuyển đổi mục đích, đổi thành muốn lợi dụng mỹ mạo ưu thế tốt từ tôi tớ nghịch tập thành tình nhân cái gì. Ha ha. Ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, cũng không chiếu tấm gương nhìn xem chính mình, ngươi giải đều không có ta xinh đẹp. Mẹn Lìn trong lòng bình tĩnh cười một tiếng, cũng không trực tiếp vạch trần hấp huyết quỷ thiếu nữ tiểu tâm tư, liền xem như sự tình gì đều không nhìn ra đồng dạng, nghiêng thai lắng nghe lấy nàng giới thiệu. Dù sao loại này cho không phúc lợi không chơi miễn phí ngu sao mà không chơi miễn phí, hắn thế nhưng là lão bạch chơi miễn phí quái, đời trước nào đó cỡ lớn cùng giới giao hữu trang ép dựa vào chơi miễn phí đã đến LV6, nhất thường phát mưa đạn cũng là lần sau nhất định. Mà đối với cái này, Mẹn Lì cũng là thở dài một hơi. Trong lòng còn có chút nhỏ mừng thầm, quả nhiên nam nhân đều cự tuyệt không được những thứ này tiểu phúc lợi a. Nàng cũng sẽ không đần độn ngây thơ đến chính mình cái này thần bí mà đáng sợ tiểu chủ nhân biết nhìn không thấu nàng tiểu tâm tư tình trạng, nhưng nhìn mặc thì thế nào, chỉ cần không cự tuyệt cái kia nàng liền còn có hy vọng không phải sao? Từ khi phía trước ký cái kia văn tự bán mình về sau, Mẹn Lì những ngày này thế nhưng là bản thân xoắn xuýt phiền não thật lâu, từ vừa mới bắt đầu không cam lòng tuyệt vọng uể oải đến dần dần tiếp nhận sự thật nghĩ biện pháp bản thân an ủi, lại đến hiện tại chủ động hiệu chung. Nàng đã nghĩ rất rõ ràng, đã vô pháp phản kháng. Vậy liền không bằng thật tốt hưởng thụ, dù sao nghiêm túc hoạch toán một lúc sau nàng cái này xong kỳ thật không tính thua thiệt, thậm chí xem như máu kiếm lời. Dù sao phía trước trận kia để nàng cả đời khó quên vực sâu hành trình đã nói cho chính nàng chủ nhân mới này thân phận là cỡ nào tôn quý mà đáng sợ, trở thành loại này vĩ đại tồn tại nô buộc cái này kỳ thật không tính là cái gì khuất nhục, thậm chí là không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ đại hảo sự. Mẹn Lì không chút nghi ngờ chỉ cần mình tiểu chủ nhân nguyện ý, hắn vây tay liền có thể để vượt sâu tầng dưới chót nhất những cái kia cường đại mà kinh khủng hắc ám các khanh hấp tấp xông lại trực tiếp đầu dạp xuống đất dâng lên trung thành. Nếu thật là loại kia cỡ lớn thông báo tuyển dụng hiện trường, chính mình cái này nho nhỏ còn tại trưởng thành kỳ huyết tộc chân tổ cái kia thật cái gì cũng không phải, sắp xếp cái mấy chục năm đội đều không nhất định có thể đến phiên nàng đến tuyên thệ hiệu chung. Nàng hiện tại xem như mưu lợi trên ngang, cái này sóng nếu là tại trong vực sâu cái kia thật sự là thẳng rơi tầng dưới chót siêu cấp đại kỳ ngộ, nói ra không biết có thể giao ước đấu kỵ chết bao nhiêu đại ác ma nhóm. Mà lại vì một lần nữa phục hưng gia tộc, nàng cũng đúng là cần một cái đùi lớn xem như chỗ dựa, sớm phía trước nàng liền có nghĩ qua muốn hay không lợi dụng thân là nữ nhân xinh đẹp ưu thế lớn nhất đi bán chính mình tốt cho gia tộc đổi một cái chỗ dựa. Chỉ là nàng dù sao cũng là mới cái mười mấy tuổi thiếu nữ, dù là lại thế nào tâm cơ thâm trầm, dạ tâm bừng bừng, cũng cuối cùng vẫn là có như vậy một chút thiếu nữ tâm, không mang vạn bất đắc dĩ thật không muốn làm bẩn chính mình, cho nên đang một mực xoắn xuýt do dự. Bất quá bây giờ văn tự bán mình đều ký, cái kia tự nhiên cũng liền không có gì tốt do dự, chính mình cái này tiểu chủ nhân cái kia thế nhưng là danh phủ kỳ thực 24K thuần kim chân lớn, tìm lượn tứ giới cũng là thô nhất cái chủng loại kia, nếu là nàng thật có thể bị chủ nhân thưởng thức nhìn chúng, thậm chí tiến thêm một bước thật bò lên trên chủ nhân giường, còn kéo gia tộc gì phục hưng a. Nàng giờ dạ cụ lạ nhà chính là huyết tộc 13 mạch thứ nhất vậy cũng là chuyện một câu nói. Giản chim mà nói chính là, chủ nhân, người ta không muốn cố gắng a. Cho nên, hôm nay khi lấy được chủ nhân triệu tập, đồng thời lấy được đi theo cơ hội về sau, mẹn lì kia là tương đương chân quý, nàng cần gấp tận khả năng biểu hiện mình, tốt vãn hồi chính mình tại chủ nhân nơi đó cũng không tính tốt ấn tượng đầu tiên, tiến tới lấy được hắn thưởng thức cùng sủng ái. Bất quá nghĩ đến nơi này, mẹn lì không khỏi có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua cũng giống như mình đứng tại chủ nhân sau lưng, đảm nhiệm trợ lý thư ký xin lạ, sau đó yên lặng thở dài. Ai? Đồng nhân không đồng mệnh a, ta rất ngu ngốc rất ngây thơ phó hội trưởng a, ngươi căn bản không biết ngươi cái này đãi ngộ đến tuột cùng để người có bao nhiêu ao ước. Xin đức là đã gia nhập hội học sinh rất nhiều ngày, tại mẹn lì cố tình kinh doanh phía dưới, hai người mặc dù không gọi được là chí hữu khuê mật cái gì, nhưng cũng coi là bằng hữu, cho nên mẹn lì là biết đến, cái này chính mình rất là xem trọng phó hội trưởng cũng không phải là cùng nàng trong tưởng tượng như thế cũng là chủ nhân tôi tớ cái gì, người ta nhưng thật ra là chủ nhân đệ tử chân chính, còn là thụ nhất chủ nhân sủng ái cùng xem trọng đệ tử. Mà càng khí chính là xín đức là tựa hồ căn bản không biết chủ nhân chân chính thân phận, nàng chỉ coi chủ nhân là cái bị nguyền rủa vương tử, rất thuần rất ngây thơ nàng căn bản không biết nàng lấy được chính là ai yêu. Gia hỏa này mệnh thế nào tốt như vậy a, nàng đời trước là cứu vớt thế giới sao? Hấp huyết quỷ thiếu nữ trong lòng có chút ao ước mọi như, giống như là nuốt sống cả một cái chua đồng dạng, đây là người chơi bình thường đối với ô hoàng tợ lẽ ơ cái kia tràn đầy nước mắt ta. Chẳng lẽ đây là vận mệnh sủng nhi, cầu nguyện yêu tinh lực lượng sao? Không thể trêu vào không thể trêu vào a. Hấp huyết quỷ thiếu nữ lòng tràn đầy ao ước thu hồi hễ ẩm tầm mắt. Vứt bỏ dư thừa tạp niệm, có chút chỉnh lý một cái trong đầu tình báo, xác định không sai về sau lúc này mới lên tiếng, cho tiểu chủ nhân giới thiệu. Cố lên, người làm công, cố gắng làm việc, làm rất tốt, thăng chức tăng lương trở thành lão bản tình nhân đi đến nhân sinh đỉnh phong mỹ hảo tương lai đang với gọi. Mà đổi thành một bên, Madeline cũng coi như là hiểu rõ một chút liên quan tới cái này ở trình tư liệu, cái này khiến hắn không khỏi đối với cái này chợt nhìn lại không phải là rất thu hút ngại ngùng tuổi trẻ có chút lau mắt mà nhìn. Cái này hắn meo thật là một nhân tài à, hắn là cái cơ giới đại sư, chân chính cao nhọn kỹ thuật hình nhân tài. Đây coi như là Madeline cho đến nay gặp phải cái thứ ba cơ giới đại sư. Cái thứ nhất tự nhiên là Jin, tu nữ tiểu thư làm hơi nước chi thần thần tuyển giả, thánh giai cơ giới làm, không chỉ chiến đấu xuất sắc, đối với hơi nước cơ giới kỹ thuật nắm giữ cũng là không thể bắt bẻ, không chỉ chính mình biết mở gần đạm, còn có thể tay không tạo gần đạm. Mà cái thứ hai thì là đem mặt bù lệ sủ tờ bán cho thương của hắn cửa hàng tiểu thư Mỹ Sẽ ạ, không quá nghiêm khắc cách đến nói Mỹ Sẽ ạ tiểu thư chủ chức nghiệp là luyện kim thuật sĩ, phó chức nghiệp mới là mẹ Jenny, mà là đối với cơ giới nàng sở trường cũng chỉ là súng ống lĩnh vực. Đối với cái khác cơ giới thì cũng không phải là rất am hiểu. Hiện tại trước mặt cái này ở trình thì là Madeline gặp phải cái thứ ba, cùng Jin máy móc chiến tranh nghiên cứu phương hướng cùng Mỹ Sạ tiểu thư súng ống sở trường lĩnh vực khác biệt, ở trình chuyên công lĩnh vực là nhân thể mô phỏng chân thật cơ giới lĩnh vực, cũng chính là cái gọi là nhân thể cải tạo, cơ giới tay chân giả các loại. Ở cái thế giới này giống luyện kim thuật sư, ma dược sư, mẹ trẻ nịt loại này kỹ thuật nghề nghiệp cũng đều là cần thi đậu giấy chứng nhận tư cách, chia làm học đồ, nghề nghiệp, chuyên gia, đại sư, tông sư cái này cấp 5 phân chia. Chỉ bất quá cái này kỹ thuật nghề nghiệp kiểm tra cấp không nhìn thực lực, chỉ nhìn thí sinh kỹ thuật cùng tri thức, cho nên rất nhiều ma văn thiên phú không tính xuất chúng, vô pháp trở thành chiến đấu loại pháp sư nghề nghiệp các pháp sư liền sẽ cân nhắc chuyển hình trở thành dạng này sinh sản hậu cần nghề nghiệp. Có thể đây cũng không có nghĩa là sinh sản loại nghề nghiệp địa vị liền so chiến đấu loại, trên thực tế đỉnh cấp kỹ thuật chức nghiệp giả giá trị ở xa chiến đấu trên chức nghiệp. Đại sư cấp kỹ thuật chức nghiệp giả địa vị tương đương với chiến đấu nghề nghiệp bên trong thánh giai, nhưng là đối với những đại thế lực kia mà nói, một cái kỹ thuật đại sư giá trị ở xa phổ thông thánh giai phía trên. 10 cái phổ thông thánh giai đổi một cái kỹ thuật đại sư loại này mua bán bọn hắn đều nguyện ý cấp làm. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều cường giả thường thường đều kiêm chức một chút kỹ thuật nghề nghiệp, cũng tỉ như mẹ lìn hắn vạn năng lão tỷ xỉ thi, con hàng này bán thần cấp ngạnh thực lực phía dưới còn có như là ma dược tông sư, luyện kim đại sư, nghề làm vườn tông sư, con rối đại sư các loại một loạt chức danh. Liên mẹ lìn chính hắn cũng là như thế, mặc dù không có đi phù thủy hiệp hội tham gia qua sát hạch, nhưng là tại xỉ thi đánh giá bên trong, mẹ lìn luyện kim thuật có đại sư trình độ, mà hắn cái kia một mình sáng tạo nấu ăn thức ma dược phối trí pháp càng làm cho xỉn thị cái này ma dược tông sư đều có chút đắn đo khó định, nói thẳng đệ đệ ngươi có lẽ có thể trực tiếp khai sáng một cái mới ma dược học lưu phái, cái kia thế nhưng là tông sư đều không có bản sự làm được sự tình. Dù sao tông sư, một tông chi sư, tại xa xôi đi qua chỉ có thể một mình khai sáng ra một cái lưu phái siêu cấp đại lão mới có thể trở thành tông sư. Mà tới hiện tại, tông sư yêu cầu cũng giảm xuống không ít, một cái lưu phái góp lại người liền có thể kế thừa lưu phái những người đi trước tông sư vị trí, điều này đại biểu lấy lưu phái chi chủ thân phận. Cũng tỷ như xin thị chính là ma dược học bên trong bí dược lưu phái đương đại tông sư, cũng vẫn là nghề làm vườn học bên trong tinh linh chi xâm lưu phái trưởng môn nhân. Mà nếu có thể tại hiện đại loại hoàn cảnh này còn một thân một mình khai sáng ra một cái hoàn toàn mới lưu phái, dạng này đại lao thường thường sẽ bị tôn xưng là gờ ra ngờ master, ý tứ này cũng rất ngay thẳng, tông sư bên trong đại lão. Xin thị lúc ấy liền kinh hô ta đệ bất phàm, thở nhỏ thông minh, có ma dược gờ ra ngờ master chi tư. Bởi vậy, gờ ra ngờ master cùng tông sư cái gì thực tế là quá hiếm thấy, khắp thiên hạ này bây giờ cũng liền mấy cái như vậy lưu phái. Một cái lưu phái cũng liền một cái tông sư, chớ nói chi là có chút lưu phái còn không có rơi, căn bản không ai có thể kế thừa lưu phái tông sư danh hiệu, hiện có tại thế tông sư cũng liền như vậy mấy vị, mỗi một vị đều là toàn bộ phe thần bí bảo vật, nhận hết thệ phe thần bí thành viên không phân chủng tộc biên giới kính ngưỡng cùng tôn kính, liền xem như nhất cấp. Tiến tà giáo phần tử đều có chút không nỡ tổn thương bọn hắn. Cho nên, tại kỹ thuật chức nghiệp giả bên trong, bình thường đại sư đầu hàm người sở hữu cũng đã là ngành nghề đỉnh tiêm đại lão. Cũng đừng nói đây là cái cơ giới học đại sư, hàm kim lượng so những nghề nghiệp khác đại sư còn cao một chút. Dù sao cơ giới học, mới hơn 300 năm lịch sử, nội tình còn lâu mới có được những nghề nghiệp khác đến cổ lão lại sau lưng. Mặc dù phía trước có hơi nước chi thần cái này thần linh dẫn đạo, nhưng là đầu này nghề nghiệp trên đường vẫn như cũ còn tràn ngập đủ loại không biết mê vụ, có chút đường còn căn bản không có tiền nhân dấu chân có thể truy tìm tham khảo, chỉ có thể chính mình một mình mở con đường. Cũng tỉ như cái này ở Trình Nam hiểu mô phỏng sinh vật cơ giới học, cơ giới tay chân giả thứ này cũng là sản phẩm mới, ra mắt đến nay không đến 50 năm, ở Trình có thể trở thành sáo lộ này bên trên đại sư. Như vậy hắn cũng đã xem như lĩnh vực này dê đầu đàn tồn tại. Chớ nói chi là hắn xem ra còn rất trẻ, cũng liền 25-26 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cái này về sau nếu tới cái linh cảm, lấy được cái gì kỹ thuật đại đột phá, cái này không phải tông sư có hy vọng sao? Mà lại bởi vì đây là đi qua không có con đường, hắn loại này một khi trở thành tông sư vậy liền trực tiếp là gờ dạng ngờ master a. Đây mới thực sự là gờ dạng ngờ master có hy vọng, so mẹt liền cái kia khôi hài nấu ăn ma dược dược thiện học gờ dạng ngờ master đáng tin hơn nhiều. Mẹ nó đây là cấp bậc quốc bảo đại lão a. Medlin lúc ấy tiện tay lắc một cái, càng ngày càng cảm giác tổ chức này bộ tuyên truyền có phải hay không có chút nước quá sâu, hắn có chút nắm chắc không được. Mà lại dạng này một cái cấp bậc quốc bảo đại lão ngươi tại cái này mở hội nghị thương lượng tổ chức công nhân du hành thị uy, ngươi đây không phải pháo cao xạ đánh con muôi sao? Hắn có chút không hiểu, bất quá làm bên thai hấp huyết quỷ thiếu nữ giảng giải một cái vị này ở Trình đại sư ra đời về sau, hắn cuối cùng thở dài, có chút lý giải. Chương 485, ở Trình. Tại phe thần bí kỹ thuật sản xuất loại nghề nghiệp phổ cập mức độ kỳ thật vẫn là khá cao. Trên cơ bản là cái pháp sư liền nhiều ít đều sẽ một điểm, dù sao ma dược cùng luyện kim cái này hai môn lớn nhất đại biểu tính kỹ thuật ngành học là pháp sư trường học môn bắt buộc. Nhưng là tỷ lệ phổ cập cao cũng không có nghĩa là cái này kỹ thuật nghề nghiệp liền đơn giản hoặc là địa vị thấp, trên thực tế cái này nghề nghiệp tất cả đều là chút dễ học khó tinh đồ vật. Nếu như chỉ học cái cơ sở cái kia không tính khó, nhưng là nếu quả thật muốn đem những thứ này xem như chủ chức nghiệp, vậy liền khó nhiều, thậm chí so chiến đấu sở trường chủ lưu pháp sư còn muốn thống khổ rất nhiều. Bởi vì những nghề nghiệp này thực tế là học tập độ khó quá cao. Không chỉ ăn thiên phú, còn ăn nhân mạch cùng trọng yếu nhất tài phú tài nguyên. Thiên phú cái này không có gì dễ nói, trên cơ bản bất luận cái gì ngành nghề muốn đến đỉnh điểm đều cần trăm triệu điểm điểm nho nhỏ thiên phú. Nhân mạch thì chủ yếu chỉ đáng tin cậy lao sư loại hình ngành nghề người dẫn đường, dù sao cái này kỹ thuật loại nghề nghiệp mặc dù là pháp sư nghề nghiệp ấy, nhưng là nó truyền thừa phương thức càng cùng loại với học giả, rằng cứu chính là một cái tri thức tích lũy cùng truyền thừa, những thứ này căn bản không phải một người cố gắng một chút liền có thể bù đắp sự tình, không giống sức chiến đấu nghề nghiệp chỉ cần thiên phú đủ cứng. Không có sư thừa giã lộ có đôi khi đều có thể ô hô cất cánh cất cánh. Mặt khác kỹ thuật loại chức nghiệp giả vòng tròn liền cùng học giả vòng tròn đồng dạng, dù sao phong bế cùng báo đoàn còn có chút bài ngoại, nếu là không có đáng tin cậy người dẫn đường mang người gia nhập, giã lộ rất khó bị ngành nghề chủ lưu chỗ tiếp nhận. Đến nỗi sau cùng tài phú tài nguyên, cái này chớ nói chi là mọi người đều biết luyện kim cùng ma dược là nuốt vàng hang không đáy, mà cái khác kỹ thuật loại nghề nghiệp mặc dù không có cái này hai khoa trương như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ đều là đốt tiền chủ. Bất kỳ cái gì một cái cao giai kỹ thuật loại chức nghiệp giả tất cả đều là dựa vào lượng lớn tài nguyên luyện tập mới dần dần trưởng thành. Ân, nếu như toàn bộ thế giới là cái game online thế giới, như vậy ở đây chơi những thứ này kỹ thuật loại nghề nghiệp sinh hoạt tờ lỡ nhất định sẽ chửi mẹ, cái này chó chủ hoạch đến cùng có thể hay không chủ tính trò chơi à, ta chính là muốn nằm ngửa dễ dàng một chút mới làm sinh hoạt loại tờ layer, kết quả ngươi cuộc sống này nghề nghiệp cây một cái so một cái bức khác, khác cũng coi như, còn bức lá gan, cái này lại lá gan lại khác so chiến đấu loại nghề nghiệp đều không hợp thói thường, ta làm cái truy sinh hoạt tờ layer a. Không có tiền không có thời gian chơi. B. Nhưng là không có cách, thế giới này chính là như thế tàn khốc cùng không hợp thói thường, bởi vậy, kỹ kỹ thuật loại chức nghiệp giả bên trong bày biện ra tương đương rõ ràng lưỡng cực phân hóa xu thế. Trong đó tuyệt đối đại đa số kỹ thuật loại chức nghiệp giả đều là bởi vì thiên phú không được, nhậm chức không được chủ lưu chiến đấu nghề nghiệp, đành phải chuyển hình thành kỹ thuật loại nghề nghiệp. Cái này pháp sư tự nhiên cũng đại bộ phận cũng đều là không tiền không thế lực tầng dưới chốt nhân sĩ, bởi vậy thiếu khuyết tài nguyên bọn hắn đành phải nghị trăm phương ngàn kế đi cầu lấy nghiệp nội đại lao mang dẫn bọn hắn, làm đại giới, bọn hắn sẽ trở thành đại lao giá rẻ người làm công, thiêu đốt nhân sinh của mình vì đại lao huy hoàng góp một viên gạch. Mà cái này cấp thấp chức nghiệp giả cuối cùng kết cục thường thường tốt nhất cũng chính là nương tựa theo làm công nhiều năm mới từ đại lao dưới tay học được cái kia một chút xíu hoa quả khô ở bên ngoài mở nho nhỏ cửa hàng, dựa vào thủ nghệ của mình nuôi sống cả nhà. Nha, đại phú đại quý là đừng nghĩ. Kỹ thuật tiến bộ cũng quá sức, bọn hắn đời này cực hạn phần lớn cũng đều dừng lại tại chức nghiệp đẳng cấp, chỉ có cực thiểu số người may mắn có thể tại lão niên thời điểm đột phá, hôn cái nghiệp nội chuyên gia đương đương. Mà ra đời ưu việt những gia tộc kia pháp sư hoặc là thiên phú siêu cấp ưu tú bị pháp sư học phiệt nhóm nhìn chúng đồng thời thu nạp thiên tài người may mắn thì từ nhỏ một bước lên mây, gia tộc của bọn hắn hoặc là sư môn lưu phái biết cung cấp bọn hắn trưởng thành cần thiết hết thảy, mà lại bên ngoài còn có lượng lớn cấp thấp giá rẻ người công cụ trợ thủ có thể lợi dụng, người kia sinh là một đường thuận buồm xuôi gió nằm ngựa. Những thứ này pháp sư trên cơ bản từng cái xuất sư chính là chuyên gia cất bước, chỉ cần không làm cái gì yêu tiêu thân, dù là một thân thành tựu có hạn, lý lịch bình thường một chút, đến già đều có thể dựa vào tư lịch hôn cái đại sư xưng hảo. Cũng tỷ như Jin tu nữ, nàng trực tiếp chính là cơ giới chi thần thần tuyển, địa vị tôn sùng, có khắp thiên hạ tốt nhất lão sư, nàng năm đó mới xuất đạo thời điểm chính là cơ giới đại sư, hàng bắt đầu chính là người khác điểm cuối cùng tiến. Hoặc là xuống cửa hàng mỹ xạ tiểu thư, các nàng sở thuộc chẹt ra chính là luyện kim thuật lưu phái bên trong đã từng danh môn, mặc dù những năm này chẹt ra có chút xuống dốc, chỉ còn lại nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ bội hai còn tại đau khổ trèo trống, nhưng là dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dựa vào ngày xưa gia tộc lưu lại giao thiệp cùng tri thức, nhân viên cửa hàng tiểu thư vẫn như cũ rất nhẹ nhàng trở thành luyện kim lĩnh vực tân tinh. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói mỹ xạ tiểu thư kỹ thuật còn chưa tới đại sư chân chính trình độ, nàng lúc ấy cũng là tự xưng chỉ là cao cấp luyện kim thuật sư, cái này một nửa chỉ là cao cấp pháp sư thực lực tăng thêm cấp bậc chuyên gia luyện kim thuật, nhưng là mẹ lìn lúc trước mua xong súng liền trở về điều tra tư liệu của nàng. Nhân viên cửa hàng tiểu thư đây là khiêm tốn a. Nàng tại phe thần bí còn là rất nổi danh, là công nhận thức súng ống lĩnh vực đại sư. Bởi vì chẹt ra truyền thừa năng lực thiên phú cường hóa thực tế là quá biến thái, có lẽ nhân viên cửa hàng tiểu thư kỹ thuật thật chỉ có chuyên gia cấp trình độ, nhưng là dựa vào năng lực thiên phú tăng thêm, một đường cường hóa xuống dưới cuối cùng tác phẩm của nàng so với bình thường đại sư chi tác đều muốn đến cường đại dùng tốt, phe thần bí cũng căn bản không ai coi nàng là thành chuyên gia, các loại đưa tin bên trên đều xưng hô nàng vì chẹt đại sư. Bởi vậy có thể thấy được tại kỹ thuật loại nghề nghiệp bên trong nhân mạch cùng tài nguyên tầm quan trọng. Bất quá loại thuyết pháp này cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường chuẩn xác, mà phàm là cuối cùng sẽ có ngoại lệ, thiên tài chân chính nên có thể làm được thường nhân làm không được sự tình mới được, bởi vậy trong lịch sử cũng không phải không có loại kia xuất thân đê tiện nhưng cuối cùng nghịch tập hoàn thành hoa lệ thuế biến ví dụ. Hiện tại đối diện cái này ở trình đại sư chính là ví dụ sống sờ sờ. Hắn cũng không phải là pháp sư gia tộc thành viên, mà là một cái đột biến phản tổ ma nữ, cha mẹ của hắn đều chỉ là người bình thường, là cái này khu đông thành tầng dưới chốt nhất công nhân, ở trình chính là tại cái này khu đông thành ra đời đồng thời lớn lên. Từ nhỏ nếm qua không ít cực khổ, mà nhất tuyệt vọng là hắn 10 tuổi năm đó, cả nhà trụ cột, cái kia nguyên bản tại nhà máy làm công phụ thân khi làm việc thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn, phụ thân hai tay bởi vì sự cố bị cuốn vào hơi nước cố máy, cũng may đầy đủ may mắn không giống những cái kia thảm hại hơn tiền lệ như thế cả người đều bị lôi kéo đi vào biến thành một bãi thịt muối, tốt xấu là mệnh bảo trụ, nhưng là phụ thân nhưng vẫn là đã mất đi hai tay. Tại khu đông thành đã mất đi hai tay cái kia cơ hồ xem như đã mất đi hết thảy, dù sao không có lao động năng lực, nơi này còn không có nhẹ nhõm đến có thể trắng dạng phế nhân tình trạng, bởi vậy cơ hồ ngày thứ hai, phụ thân làm việc nhà máy liền phái người đưa tới một bút cũng không tính nhiều cứu tế bồi thường tiền, sau đó không chút do dự đem phụ thân sa thải, mà điểm kia bồi thường tiền thậm chí cũng còn không đủ phụ thân tiền thuốc men ấy nhỉ. Đương nhiên, vì trị liệu trọng thương phụ thân, cả nhà tiêu hết toàn bộ tích xúc cái này mới miễn cưỡng bảo trụ phụ thân mệnh, thế nhưng là cứ như vậy cuộc sống sau này sống thế nào? Liên dựa vào lấy mẫu thân giúp người giặt quần áo kiếm được yêu ớt tiền lương sao? Phải biết ở trên nhà trừ hắn ra còn có hai người tỷ tỷ, một cái đệ đệ, một người muội muội ấy nhỉ. Đại khái là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đi, tuổi nhỏ ở trình nhìn xem bởi vì quá độ vất vả mà ngắn ngủi mấy tháng liền nhanh chóng biến chất mẫu thân, làm trong nhà trưởng tử, hắn quyết định muốn thay thế phụ thân chống lên cái nhà này. Khả năng cũng chính bởi vì phần này giác ngộ đi, ngày đó, ở trình làm ma nữ thiên phú bị kích hoạt. Đó là một loại rất hi hữu rất kỳ lạ ma văn, ma giới dù giác, đây là một loại rất kỳ lạ thần kỳ sinh vật, ngoại hình là một chủng loại giống như màu vàng chuột bộ dáng, toàn thân quấn quanh lấy tia chớp cùng ánh chớp, mà nó mạnh nhất năng lực chính là thông qua trên người ánh chớp hấp thụ một chút kim loại ở trên người. Sau đó lắp ráp thành một bộ to lớn cơ giới quái vật bộ dáng hù dọa địch nhân. Nha, kỳ thật chính là cái bộ dáng hàng hổ giấy, trừ dọa một chút người bên ngoài cũng liền không có gì nguy hại lớn, duy nhất có giá trị tán thưởng đại khái chính là cái kia một tay tinh chuẩn điện từ năm giữ. Mà thức tỉnh loại này ma văn ở trình ngay từ đầu trừ trên thân tĩnh điện hơi bị lớn, kỳ thật cũng không có gì bao lớn dị thường. Khi đó lòng tràn đầy nghĩ đến cho nhà giảm bớt áp lực hắn cũng căn bản không để ý trên người dị thường, liền đầy mọi người tìm việc đi. Đại khái là bởi vì tại cơ giới trong nhà xưởng đi làm phụ thân ảnh hưởng đi. ở trình từ nhỏ đã đối với mấy cái này tinh diệu hơi nước cơ giới rất có hứng thú, hắn đối với cái này cũng ngoài ý muốn rất có thiên phú, dựa vào khi còn bé phụ thân ngẫu nhiên dạy hắn cơ giới tri thức, ở trình cuối cùng rất may mắn tại một nhà tay chân giả trong tiệm làm học đồ. Kỳ thật cũng chính là bao ăn bao ở, không có tiền công người công cụ thôi, nhưng là ở trình đã rất hài lòng, dù sao thiếu chính mình há miệng, mẫu thân áp lực liền nhỏ rất nhiều, mà lại hắn làm công còn có thể học điểm kỹ thuật, vạn nhất về sau học tốt đại khái còn có thể cho mất đi hai tay phụ thân làm đơn sơ tay chân giả. Tay chân giả cửa hàng chủ cửa hàng thì là tính cách táo bạo lao đầu tử, trong tiệm nguyên bản chỉ có một mình hắn quản lý, có lẽ là lớn tuổi, có chút lực bất tòng tâm, hắn mới chiêu ở trình làm học đồ người công cụ. Lao đầu tử tính tình rất là táo bạo cổ quái, thường xuyên một lời không hợp liền đối với ở trình đánh chửi, ở trình đối với cái này mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao hắn cũng không có gì phản kháng tư bản, chỉ là thường xuyên bị đối xử như thế, tượng đất cũng có hỏa khí, cuối cùng có một lần lại bị lao đầu vô duyên vô cớ đánh một trận về sau hắn bộc phát. Tốt ta, nói là bộc phát đều miễn cưỡng. Hắn liền giống lớn một cái xem như phát tiết, kết quả dưới cơn thịnh nộ ma văn bạo tẩu, lấp lánh ánh chớp điện tê dại lao đầu tay. Ngay lúc đó ở chính đều giò ngộng, nhưng là bị điện giật một cái lao đầu tử lại mừng rỡ như điên, dùng có chút dọa người cuồng nhiệt tầm mắt nhìn chằm chằm ở chính, phảng phất như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Không sai, lao đầu tử là cái pháp sư. Chỉ tiếc cũng không phải là cái gì kỵ sĩ bên trong thường xuyên xuất hiện trên đường gặp cao nhân sau đó bị thu đồ kịch bản, lao đầu tử cuối cùng xác thực thật thu ở chính làm đồ đệ, nhưng là hắn lại cũng không là cái gì ẩn thế cao nhân, mà là một cái phe thần bí cực kỳ tầng dưới chót yếu gà, ma văn số lượng mới mười mấy đầu tuổi mục. Mặt hàng này nói là pháp sư kỳ thật đều miễn cưỡng, bằng không lao đầu tử cũng không đến nỗi lẫn vào thảm như vậy. Trở thành chân chính pháp sư là lao đầu tử cả đời chấp nhiệm, nhưng là tuổi già như hắn đại khái là đời này cũng không có hy vọng gì, nếu như có thể mà nói lao đầu tử hận không thể ăn sống ở trình đến cấp đi thiên phú của hắn, chỉ tiếc yếu gà đến hắn loại tình trạng này cũng không có bản sự này làm đến cấp người thiên phú bí pháp, đồ chơi kia đều là hàng cao cấp pháp sư đều không nhất định có thể làm đến. Chớ nói chi là yếu gà như hắn, mà lại người lão cũng ít nhiều coi nhẹ một điểm, đã mình đã không có cách nào trở thành chính thức pháp sư, vậy liền đem chính mình hết thảy truyền thừa tiếp đi, như thế cuộc đời của mình cũng ít nhiều không tính sống nguồn phí, huống chi cái này còn trên trời rơi xuống đến cái ma nữ đồ đệ, lấy ma nữ thiên phú đến nói, ở trình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chú định sẽ trở thành chính thức pháp sư, mà lại làm không tốt còn biết thành lập chính mình pháp sư gia tộc, như vậy đến lúc đó thân là ở trình dẫn đường lão sư, lão đầu tử tự nhiên cũng coi là cái kia pháp sư gia tộc khởi nguyên. Ôm chết như vậy sau lưu danh ý nghĩ, lao đầu tử chính thức dẫn đầu ở trình đi vào phe thần bí thế giới. Mà lại hắn cũng không tính là cái nhiều ưu tú người dẫn đường đi, dù sao chính hắn trừ một số người tất cả đều biết thưởng thức bên ngoài, cái khác hơi cấp cao đồ vật đều là kiến thức nửa vời, duy nhất có thể đem ra được đại khái là hắn tuổi trẻ thời điểm học qua một điểm liên quan tới mô phỏng sinh vật cơ giới nghĩa thể tri thức, có thể cái đồ chơi này kỳ thật cũng không tính là phe thần bí tri thức, bởi vì giáo hội trong trường học quang minh chính đại liền dạy thụ những thứ này ấy nhỉ. Cơ giới tay chân giả tại người bình thường trong mắt xem ra là hơi nước cơ giới kỹ thuật, mà không phải cái gì không biết thần bí, nhưng là kỳ thật chân chính cơ giới tay chân giả nội hạch là thần bí vũ thuật, nhưng là người bình thường ai sẽ quản cái đồ chơi này nguyên lý a, họ chính là thương nghiệp cơ mật, độc nhất vô nhị kỹ thuật. Bởi vậy, toàn bộ hơi nước cơ giới học nhưng thật ra là công khai phe thần bí ấy nhỉ. Bất quá đối với ở trình đến nói, có thể học được đồ vật cũng không tệ, hắn cũng không chê cái gì, lại nói hắn vốn là rất ưa thích cơ giới học. Chỉ tiếc lao đầu tử liền dẫn đường đều không có dẫn đường xong, mới dạy ở trình nửa năm sau. Gia hỏa này liền chết tại đỏ nơi say bột nữ nhân trên bụng, lưu lại một mặt mộng bức kế thừa lao đầu tử di sản ở trình một người đối mặt với cái này kiến thức nửa vời phe thần bí. Tin tức tốt, cái này hắn bất tận, dù sao kế thừa lao đầu tử cửa hàng, cả nhà của hắn cũng coi là có rồi đứng thẳng gốc dễ, chỉ cần bán đi trong tiệm còn sót lại tay chân giả, nhà hắn tại khu đông thành cũng coi là kẻ có tiền. Tin tức xấu, mặc dù bây giờ một phòng tay chân giả, nhưng là ở trình căn bản sẽ không cho người lắp đặt điều chỉnh thử tay chân giả, bởi vậy, đừng nói cho phụ thân lắp đặt tay chân giả. Cái gì cũng đều không hiểu hắn liền tiếp tục trèo trông cái cửa hàng này cũng khó khăn, trừ phi hắn đần độn đến trực tiếp đem những này tay chân giả giá thấp bán cho cửa hàng khác. Ở trình tự nhiên là không đốc, như vậy đường cũng liền chỉ còn lại một đầu, học tập, vào chỗ chết học tập, hắn lâm thời khẩn cấp giá thấp bán ra một nhóm nhỏ tay chân giả cho cửa hàng khác, đổi lấy đi giáo hội trường học đi học bồi dưỡng cơ giới học học phí. Chỉ tiếc giáo hội trường học đối ngoại công khai tri thức chỉ có cơ sở nhất bộ phận, hoàn toàn không liên quan đến nội hoạch lãnh vực thần bí, bởi vậy lên xong học ở trình không nguyện ý gia nhập giáo hội chỉ có thể chính mình chơi đùa lung tung. Hắn bắt đầu mân mê nghiên cứu lên chính mình ma văn thiên phú. Dù sao lão đầu tử tốt xấu từng nói với hắn chính mình ma văn nguyên hình năng lực đã chuột đều có thể mù con gà loạn tạo thành cơ giới quái thú dọa người. Vậy ta học qua cơ giới học còn không thể tinh vi lắp ráp một cái cơ giới tay chân giả sao? Đây thật ra là một cái rất không hợp thói thường ý nghĩ. Phàm là ở trình hơi nhiều hiểu một điểm thưởng thức liền sẽ biết loại ý nghĩ này có bao nhiêu khó mà thực hiện. Nếu là bình thường pháp sư học đồ, lão sư cửa mắng cùng chung quanh bạn học chế rêu tuyệt đối có thể trước tiên để cái này mơ tưởng xa vời học đồ đoan chính tâm tính. Chỉ tiếc ở trình tại phe thần bí lĩnh vực đó là thật mù chữ, mà hắn gà mờ người dẫn đường cũng đã treo. Thế là, như thế một vị thiên tài ma nữ cũng bởi vì nghèo khó cùng vô tri đi đến một đầu tự nhiên con đường. Lại sau đó, dù sao làm yên lặng tự nhiên mười mấy năm sau cuối cùng rời núi ở Trinh lần thứ nhất chân chính tiến vào phe thần bí tầm mắt mọi người thời điểm, hắn xuất đạo là đại sư. Nghe xong mẹ Lì sau khi giới thiệu mẹ Lìn. Con mẹ nó đây là cái gì nhân vật chính mô bản A? Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 486, bệ hạ, ngài cớ gì tạo phản A? Kỳ thật tại nghe xong ở Trinh lấy được thành tựu về sau, mẹ Lìn đối với hắn đại sư danh hiệu liền không có gì nghi hoặc. Dù sao hắn có thể là cái này hơi nước làm chủ thế giới bên trong cái thứ nhất sử dụng điện lực làm nguồn năng lượng người. Không sai, căn cứ vào tự thân ma văn thiên phú, ở Trình suy nghĩ nhiều năm cuối cùng chỉnh ra đến kỹ thuật kỳ thật chính là điện năng tay chân giả, không còn là từ thế giới này chủ lưu hơi nước khu động, mà là dựa vào điện năng khu động kiểu mới tay chân giả. Khả năng này cũng là trên thế giới này thứ nhất kiểu điện năng cơ giới. Mà điện lực tiềm lực lớn bao nhiêu, lại có cỡ nào vô hạn tương lai tốt đẹp, liên quan tới điểm này không có người so mẹ Lìn cái này người xuyên Việt càng hiểu. Bởi vậy, Madeline lúc ấy liền thân thể chấn động, lại chấn, ba chấn, kém chút đều thành chấn động hình thức. Trong đầu của hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không lại đụng vào cái gì không được đại nhân vật, cái này ở Trình sẽ không là cùng loại với hơi nước chi thần như thế thời đại nhân vật chính đi, hắn gánh vác dẫn đạo xã hội từ hơi nước thời đại đi hướng điện khí thời đại vĩ đại nhiệm vụ, cuối cùng cũng sẽ đăng lâm thần tọa, trở thành vạn thần điện vị thứ tư chủ thần cái gì. Hoa, vậy cái này còn không tranh thủ thời gian chân chu ôm bắt đuổi. Chỉ bất quá sau khi khiếp sợ, Madeline rất nhanh liền lại thở dài, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì hắn phát hiện loại kia dự đoán mặc dù rất tốt đẹp, nhưng là trên cơ bản là không có gì hí kịch. Thế giới cùng thế giới là không thể cơ đua cả nắm, điện năng có thể tại mẹ Lìn đời trước thế giới bên trong trở thành chủ lưu, nhưng là trong thế giới này đại khái cũng chỉ có thể làm cái phối hợp diễn đi, hơi nước vĩnh viễn là đại ca hắn. Từ khi hơn 300 năm phía trước, hơi nước chi chủ dơ cao thần tọa, một lần hành động trở thành chủ thần thời điểm, thế giới này tầng dưới chốt pháp tắc cũng bởi vì hắn tồn tại mà phát sinh cải biến, làm hơi nước chi chủ diễn sinh vật, thế giới này hơi nước cùng mẹ Lìn đời trước cái kia hơi nước đi đến thế giới hoàn toàn khác biệt tuyến. Trở nên có chút ma huyễn. Dù sao mẹ Lìn đến nay đều không thể lý giải cái kia lượng lớn hơi nước bị áp xúc tại một cái bóng rổ lớn trong trung tâm cuối cùng là làm sao làm được, có thể cái đồ chơi này là giáo hội cơ mật tối cao. Thánh đường giáo hội công bố ra ngoài cơ hồ hết thể cơ giới cơ sở, ra sức thôi động thế giới này cơ giới học phổ cập cùng tiến bộ, nhưng là chỉ có làm trọng yếu nhất nguồn năng lượng hơi nước hạch tâm kỹ thuật giáo hội một mực giữ bí mật. Đối với cái này, trên xã hội một mực lưu truyền đủ loại âm nhu luận, cũng tỉ như cái gì giáo sẽ nghĩ làm độc quyền, giáo hội sợ hãi uy hiếp được địa vị của bọn hắn cái gì. Không ít người bình thường cũng đều rất tin một bộ này lý do thoái thác, thậm chí còn có người chuyên môn tổ chức qua thị uy du hành cái gì, chỉ tiếc dây bị chấn áp, giáo hội kỵ sĩ đoàn thủ đoạn đó là thật cực kỳ tàn nhẫn, cái kia nổi đất lớn nắm đấm cùng thật dài roi đánh người là thật đau. Ai, những người kia à, đại khái là thật bị gần nhất liên minh chỉnh ra đến bộ kia tự do dân chủ lý do thoái thác cho tẩy não, thật đúng là đem mình làm dễ hành, cũng dám đi thánh đường giáo hội náo sự, đó cũng là thật dũng, đại khái trong đầu thật tất cả đều là nước đi. Đương nhiên, còn có phía sau thôi động lần kia thị uy du hành phía sau màn đợi tay. Cái kia cũng thật là mất trí, đại khái là bởi vì đế quốc vỡ vụn, trước kia đặt ở đỉnh đầu bọn họ hoàng đế bệ hạ không, cho nên những thứ này đã hám lợi đen lòng ra hỏa liền thật cảm giác chính mình được rồi. Bọn hắn bất quá là ăn vụng một chút đế quốc lưu lại di sản đã cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ, từng cái bành trướng giống như có thể cùng thánh đường giáo hội giáo hoàng bình khởi bình tọa đồng dạng. Bọn hắn ngốc nghé hơi nước hạch tâm kỹ thuật cùng cái này phía sau lợi nhuận thật lâu, lúc này mới không nhịn được muốn thăm dò một cái đi. Sau đó thử một chút liền tại thế. Bóng tối bên trong dị đoan thẩm phán đỉnh thủ đoạn cũng không giống như những cái kia khu trục thị uy đám người thánh điện kỵ sĩ đoàn nắm đấm cùng roi ôn nhu như vậy. Dù sao ngày đó về sau, hết thể hiểu rõ tình hình đại nhân vật nhóm đều một lần nữa nhớ lại cái kia đã lâu bị người chi phối sợ hãi cùng khuất nhục, đồng thời khắc sâu ý thức được đến tột cùng ai mới là nhân loại cái này tộc quần người cầm quyền sự thật. Bọn hắn trôi thổi phồng những cái kia tự do dân chủ khẩu hiệu gọi lại nhiều cũng chỉ là khẩu hiệu, mà thánh đường giáo hội dù là lại thế nào tuyên truyền thần là giả dối biểu tượng, là không tồn tại, nhưng bọn hắn thần lại thật còn ở trên trời treo. Thường ngày chiếu sáng lấy đồng thời che chở lấy toàn nhân loại. Bất quá không hiểu cùng vô tri cũng liền chỉ là các phàm nhân, phe thần bí siêu phàm giả nhóm mặc dù cũng không biết càng nhiều chi tiết, nhưng là cơ bản cũng đều có thể đoán được, cái gọi là hơi nước hạch tâm khẳng định không phải là thuần túy cơ giới kỹ thuật đơn giản như vậy, ở trong đó đại khái dẫn đầu dính đến bị che giấu lệnh cấm chỗ cấm chỉ công bố ra ngoài phe thần bí lực lượng, lúc này mới vô pháp đối ngoại công khai. Một vị chủ thần đối với thế giới quy tắc lực ảnh hưởng vẫn là tương đối to lớn, chỉ cần hơi nước chi chủ còn tại một ngày, như vậy hơi nước lão đại ca địa vị liền không thể dao động. Tại thần lực của hắn phóng xạ cùng gia trì phía dưới, thế giới này hơi nước có hắc khoa kỹ và năng. Dù sao cái kia thế nhưng là liền ba tòa kỳ tích chi thành đều có thể khu động vĩ lực, không có thần bí gia trì điện năng căn bản không cách nào so sánh được. Đến nỗi có phải hay không có rồi điện khí chi thần về sau điện năng cũng có thể giống hơi nước như vậy biến dị cái gì, cái này ngược lại là có khả năng, chỉ là quá khó khăn thực hiện. Dù sao lúc trước hơi nước chi thần một lần hành động phong thần đã là gần như không có khả năng phòng chế kỳ tích, hắn là phóng ra từ không tới có một bước kia tiên phong. Có thể điện năng cho ăn bể bụng cũng chính là hơi nước cơ sở bên trên bổ túc cùng ưu hóa mà thôi. Ngươi không thể nói hắn không có ưu điểm, nhưng cũng không phải là như vậy không thể thiếu, nương tựa theo phần này thành tựu phong cái từ thần cái gì khả năng còn có chút hy vọng, có thể nghĩ muốn cũng đang lâm chủ thần vị trí, cái kia gần như không có khả năng. So với điện khí chi thần, ngược lại là mẹt lìn chính hắn ma vong càng có hy vọng cướp đoạt vạn thần điện cái kia thứ tứ tịch bảo tọa. A, đại lao đúng là chính ta a, cái kia không có việc gì. Một lần nữa làm rõ suy nghĩ về sau, mẹt lìn một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này ở trình đúng là một nhân tài không sai, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là đại tông sư, vận khí hơi tốt còn có thể phong cái thần, mà nhân tài như vậy hiện tại trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn, không thể không nói lại nhặt được bảo. Thói quen, mẹt lìn thậm chí muốn làm chàng tay xoa một chương khế ước đi ra để hắn cho ký, cũng may hiện tại là ban ngày. Hắn lực lượng ác ma đang ngủ say không thế nào dễ dùng, xoa xoa đôi bàn tay cái gì cũng không có xoa đi ra, hắn kịp phản ứng về sau còn có chút nhỏ lúng túng. Ai, cái này đáng chết bệnh nghề nghiệp, ta cũng không phải thật ác ma, như thế kính nghiệp làm gì à, thật là, công trạng cho dù tốt, vực sâu cũng sẽ không cho ta thêm tiền thưởng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Bất quá cái này tốt đẹp kỹ thuật hình nhân tài làm chút cái gì không tốt, vì sao sẽ nghĩ không ra hôn bang phái đâu, thậm chí còn là bang phái lãnh tụ, mà lại hôn bang phái ngươi liền cẩn thận hôn a, cái này không làm việc đàng hoàng đi chủ hoạch cái gì du hành thị uy a. Sao, ngươi còn nghĩ nào cách mạng hay sao? Madeline lắc đầu, cảm thấy mình về sau cần thiết uốn nắn một cái vị tiểu đồng chí này không làm việc đàng hoàng ý nghĩ, để hắn chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học tạo phúc toàn nhân loại. Nhưng mà, Madeline giới thiệu vẫn còn tiếp tục. Giáo sư, cái này ở trình là cái cấp tiến phần tử, nghe đồn hắn cùng quân phản kháng có quan hệ, trước kia ta không xác định, hiện tại xem ra hắn thật sự là quân phản kháng người, thậm chí khả năng còn là quân phản kháng cán bộ. Bất quá cuối cùng, hấp huyết quỷ thiếu nữ rượu kia con mắt màu đỏ nhìn quanh một cái phòng họp bốn phía, sau đó bổ sung một câu. Không đúng. Ta đột nhiên cảm giác được khả năng vị này ở trình cũng không phải là quân phản kháng người, hắn khả năng chính là cái kia cái gọi là quân phản kháng người đề xuất một trong. Giáo sư ngươi tổ chức này bộ tuyên truyền thậm chí khả năng chính là trong truyền thuyết cái kia thần bí quân phản kháng tổng bộ. Madeline, không phải là, ta cái này thật tốt một cái đế quốc vương tử, hiện tại ngươi nói cho ta rất có thể là quân phản kháng tân nhiệm lão đại. Ngươi để ta phản chính ta sao? Chương 487, tên khốn kiếp đã xuất hiện người truyền người hiện tượng. Có chèn ép địa phương liền sẽ có phản kháng, đây là rất đơn giản cũng rất giản dị đạo lý. Mà thế giới này bản thân liền ở vào xã hội biến đổi thời kỳ, hơi nước cơ giới phát minh dẫn đến nhà máy lớn xuất hiện, thành trấn công nghiệp hóa tiến trình không ngừng tăng tốc, thành trấn nhân khẩu tỷ trọng phi tốc gia tăng, mà cái này cũng tiến một bước tăng lên đối với các loại nông sản phẩm cùng các loại một chút công nghiệp nguyên liệu nhu cầu. Truyền thống tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể hình thức cũng không còn cách nào thỏa mãn công nghiệp hóa sinh sản cần, bởi vậy quý tộc cùng mới phát giai cấp tư sản quần thể bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế muốn mở rộng đối với cỡ lớn cơ giới hóa nông mục tràng đầu tư, cải thiện thổ địa năng lực sản xuất, thế là đủ loại vòng địa pháp án bắt đầu lần lượt công khai hoạt động. Mà những thứ này quá mức khắc nghiệt dự luật cũng cuối cùng bức bách nông trường nông dân không thể làm gì bán ra đất đai của mình, mà đã mất đi thổ địa nông dân cũng đã mất đi dựa vào sinh tồn nguồn kinh tế, đành phải mang nhà mang người đi trong thành làm công. Đến nỗi làm người làm công sinh hoạt có được hay không qua sao? Điểm này nhìn xem bên ngoài cái này khu đông thành thảm trạng liền có thể biết, tại vốn liếng này nhà điên cuồng trục lợi thời đại, nhân quyền cái gì kia là cái gì, bao nhiêu tiền một cân. Đến nỗi vì sao đều thảm thành dạng này, Tân Đô bên kia còn tới chỗ tràn ngập nhân quyền cùng tự do khẩu hiệu. Đây đại khái là bởi vì càng thiếu cái gì liền càng ưa thích gọi cái gì đi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là chịu mệt nhọc tốt tính, tầng dưới chốt quần chúng đối mặt với như thế áp bách, tự nhiên cũng sẽ có một số người không thể nhịn được nữa, cuối cùng buộc phát phản kháng. Mặc dù loại này người tính chất phản kháng thường thường cũng không biết có cái gì kết quả tốt, thường thường đều là bị nhẹ nhõm chân áp xuống, nhưng là chắc chắn sẽ có chút người thông minh lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn đoàn kết, cuối cùng nhỏ yếu người liên hợp thành cường đại tập thể lúc này mới cuối cùng bộc phát. Cái gọi là quân phản kháng chính là có giá trị những thứ này to to nhỏ nhỏ phản kháng đoàn thể. Bởi vì thế giới này tạm thời còn không có tivi điện thoại di động cái gì có thể quét, cho nên mẹ lìn gần nhất ngược lại là dưỡng thành mỗi ngày ăn thả trước tiện tay lật qua báo chí trông thấy tin tức quen thuộc. Mà những quân phản kháng này thế nhưng là trên báo chí khách quen, ba ngày hai đầu liền có bọn hắn phá hư nhà máy máy móc, nhu sát nào đó thân sĩ, chủ hoạch nào đó bạo động cái gì tin tức. Dù sao tuyên truyền thật giống như những quân phản kháng này từng cái so ác ma đều muốn tà ác, chỉ thiếu chút nữa là nói bọn hắn từng cái thân cao tám thước, mặt xanh nhanh vàng, ưa thích nuốt sống hài đồng. Đến nỗi những báo cáo này thật ra sao? Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao mẹ lìn trên cơ bản là không thể nào tin, dù sao những thứ này đám tòa báo mỗi lần la lên tự do dân chủ thời điểm thường thường đều là xông lên đầu tiên tuyến, tùy tiện tìm một nhà loại này tòa báo nhìn xem phía sau lão bản, cuối cùng luôn có thể phát hiện sau lưng của bọn hắn đứng chính là cùng một cái quái vật khổng lồ. Đó chính là liên minh hiện tại một trong tam cự đầu than đá thép liên hợp, cái này từ trung tiểu quý tộc cùng mới phát giai cấp tư sản toàn thể liên hợp tạo thành cự vô bá tổ chức. Chỉ bất quá liền xem như cường đại như than đá thép liên hợp, bọn hắn đối với những thứ này tầng tầng lớp lớp quân phản kháng nhóm cũng là rất nhức đầu, bọn gia hỏa này tựa như cỏ dại đồng dạng dùng hỏa thiêu đều không có, vừa bên này giải quyết một gốc bên kia liền lại sinh dài ra một gốc. Mà lại theo thời gian phát triển, bọn này nguyên bản tán loạn không kỷ luật, chỉ là nương tựa theo một lời nhiệt huyết mà tụ tập lại gia hỏa chẳng biết lúc nào vậy mà bắt đầu có rồi tổ chức tính, bắt đầu trở nên khẩu hiệu thống nhất, dục cầu minh xác, cái này không thể không khiến người bắt đầu suy nghĩ những quân phản kháng này phía sau có phải hay không có rồi thủ lĩnh, có rồi cái càng thêm thần bí bộ chỉ huy. Chỉ tiếp những thứ này cho tới bây giờ cũng đều chỉ dừng lại ở suy đoán cùng hoài nghi mức độ, bởi vì vô luận như thế nào cố gắng, than đá thép liên hợp đến nay đều không tìm được bất luận cái gì một điểm tính thực chất chứng cứ, đám người kia liền tựa như một cái nhìn không thấy u linh, không có chút nào sơ hở mà theo. Đối với cái này, liền phe thần bí rất nhiều pháp sư đều ngồi không yên, dù sao trong bọn họ rất nhiều người ở bề ngoài thân phận chính là nhà máy chủ thương nhân lớn ấy nhỉ, nhưng mà liền xem như vận dụng phe thần bí thủ đoạn, bọn hắn cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Như vậy cái này nói rõ sự tình tính nghiêm trọng, chuyện này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là suy đoán của bọn hắn sai lầm, căn bản không có cái gì quân phản kháng thủ lĩnh cùng bộ chỉ huy, hoặc là chính là màn này sau gây sự người cũng là phe thần bí, hơn nữa còn là phe thần bí cao tầng đại lão. Mà xem như thành con lọa lì dưới mặt đất nữ vương, mẹn lì nắm trong tay đám khôi lỗi liền đã từng nhiều lần hướng nàng tố khổ, khẩn cầu chủ nhân giúp bọn hắn giải quyết những cái kia phiền người chết quân phản kháng, vì trấn an những thuộc hạ này, mẹn lì cũng từng xuống một phen công phu truy tra qua, nhưng là cho dù là huyết duệ trải rộng toàn thành nàng cuối cùng cũng là hoàn toàn không có cái gọi là, cái này còn không để cho nàng cam tâm một đoạn thời gian rất dài. Bất quá bây giờ, nghe xong trận này kỳ lạ hội nghị về sau, thông minh hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức liền nhạy cảm nhìn rõ hết thảy. Cái này cũng khó trách làm sao cha điều tra không được kết quả a, nguyên lai hắn meo là trong chúng ta ra phản đồ a, ai có thể nghĩ tới làm phù thủy hiệp hội đi qua gián điệp ngành tình báo tổ chức bộ tuyên truyền hiện nay vậy mà trở thành cái gọi là quân phản kháng bộ chỉ huy đâu. Làm đã từng nhất chuyên nghiệp gián điệp tình báo bộ môn, đám người kia là chuyên khoa ra đời a, phía ngoài những cái kia nghiệp dư có thể tìm tới dấu vết của bọn hắn cái kia mới có quỷ. Chớ nói chi là hiện nay tổ chức bộ tuyên truyền thành viên còn phần lớn đều là chút đến đây mạ vàng các thiếu gia tiểu thư, có bọn này nội ứng làm nội ứng, những cái kia pháp sư gia tộc khả năng đến bây giờ đều bị che tại trống bên trong, dù sao ai có thể nghĩ ra được tìm nửa ngày cũng không tìm tới địch nhân kỳ thật chính là nhà mình thiếu gia tiểu thư đâu. Mà bị mẹ Lin ngần ấy gẩy về sau, mẹ Lin cũng thật nhanh làm rõ hết thảy, đối với cái này, hắn cũng là một mặt một bước. Nguyên bản hắn nhớ hắn một cái đế quốc vương tử trở thành quân phản kháng mới thủ lĩnh loại chuyện này liền đã rất không hợp thói thường. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình tạo phản chính mình vậy mà không ngừng hắn một cái, tình cảm dưới tay những thứ này thiếu gia tiểu thư cũng đều là một bang nhàn rỗi nhàm chán tạo nhà mình phản tên khôn kiếp a. Có thể Madeline hắn là vốn là không quan tâm cái gì vương vị, chỉ muốn mò cá cũng liền không quan trọng, đám này thiếu gia cấp tiểu thư lại là đồ cái gì a? Madeline lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng may hiện tại trận này kỳ lạ hội nghị cũng chuẩn bị kết thúc, Madeline hướng phía trước đài chủ trì hội nghị cự long thiếu nữ nháy mắt, đối với cái này sẽ rẹ xì a lập tức hiểu ý. Nàng lập tức đứng dậy dẫn theo mẹ lìn ba người đi vào lầu năm trung ương cái kia to lớn lại xa hoa trong văn phòng. Đây là bộ môn chủ quản văn phòng, cũng là mẹ lìn về sau chỗ làm việc. Căn phòng làm việc này thậm chí có một cái cực lớn rơi xuống đất pha lê tường, mà cái niên đại này ít có 5 tầng lầu độ cao cũng đủ làm cho người đứng ở trong phòng làm việc nhìn xuống phía dưới gần một nửa cái thành khu, người trên người cảm giác thành tựu. Cái đồ chơi này hình như là đi qua cái nào đó yêu thích quyền thế chủ quản cải tiến, cái kia hàng thích nhất chính là đứng ở chỗ này nhìn xem toàn bộ khu đông thành, liền như là nhìn xem chính mình quốc thổ hoàng đế đồng dạng. Chỉ cần hắn hướng phía trước vươn tay, như vậy mảnh này thành khu liền đem theo ý chí của hắn mà vận chuyển. Đây không phải hình dung, mà là sự thật, cái kia hàng đã từng ngay tại một buổi tối rất hoang đường hướng phía trước vươn tay chậm rãi một tòa, mà nương theo lấy tay của hắn di động quy tích, toàn bộ thành khu hết thảy ánh sáng đều theo thứ tự dập tắt, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối, chỉ còn lại dưới chân hắn tòa này màu máu hoàng cung còn đèn đuốc sáng trưng. Ân, rất trang bức, bất quá tên kia xác thực có tư cách phách lối, hắn là cái từ tầng dưới chót trèo lên trên thiên tài pháp sư, cũng là đi qua tổ chức bộ tuyên truyền huy hoàng thời kỳ chủ quản. Cuối cùng còn từ lục bộ chủ quản vị trí bò lên trên hiệp hội cao tầng, thậm chí đăng đỉnh trở thành thất hiền giả một trong, có thể nói là bình dân nghịch tập điển hình. Sau đó cái này thích trang bức ra hỏa liền chọn sai trang bức đối tượng tôi, hắn một cước đá vào tấm sắt, chọc cái nào đó lúc ấy giết điên hàn được ma nữ, cuối cùng bị người một bàn tay tinh cả thảo phạt đại quân cùng một chỗ cho nghiền chết. Ai, cái này còn rất có duyên à, cảm ơn ngươi, không biết danh tự người hảo tâm, không chỉ cho ta tỉ tỉ đưa ra hiền giả ghế, hiện tại còn cho ta lưu lại cái tốt như vậy văn phòng. Madeline đại khái nhìn một chút cái này văn phòng cái kia xa hoa đến cực hạn trang trí, trong lòng không khỏi âm thầm cảm tạ đến. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp làm được tấm kia lão bản bàn phía sau mềm mại xoay tròn trên ghế, sau đó nhìn trước mặt còn có chút bất an cự long thiếu nữ, hỏi: "Nói một chút đi, các ngươi đây là tại làm cái gì?" Chương 488: Hẹn mọi người phản kháng. Đối mặt Madeline hỏi thăm, cự long thiếu nữ nghiêng đầu một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt, nàng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, tựa hồ lúc này mới cuối cùng tổ chức là được ngôn ngữ, mở miệng: "Đại khái là tại đùa ác đi." Xê rẹ xì ạ ngẩng đầu, dùng có chút không quá xác định giọng điệu nói. Cắt. Madeline ngẩng đầu, một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem trước mặt cự long thiếu nữ, nếu không phải biết xê rẹ xì ạ cần phải không dám cùng chính mình nói đùa, hắn còn thật hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tại lừa gạt chính mình. "Các ngươi cái này liền quân phản kháng đều tổ kiến đi ra, kết quả hiện tại nói cho ta chỉ là đang chơi đùa ác, đây có phải hay không là quá mức một điểm?" Xê rẹ xì ạ cũng nhìn ra Madeline nghi hoặc, vì không thật sự chọc giận cái này đáng sợ vương tử điện hạ, nàng đành phải tiếp tục giải thích. Mặc dù không biết những người phàm tục kia có phải hay không coi là thật, nhưng là chỉ chúng ta tổ chức bộ tuyên truyền mà nói, đây đúng là một trận nhàm chán phía dưới làm ra đùa ác. Cự Long thiếu nữ ngữ điệu nhẹ nhàng giải thích sự tình tồn tại. Cái này ngày xưa để người nghe tin đã sợ mất mật ngành gian điệp tại đế quốc sụp đổ về sau cũng bởi vì đã mất đi đối thủ lớn nhất mà địa vị rất xuống ngàn trượng, từ đây đi hướng xuống dốc. Dù sao lúc trước phù thủy hiệp hội thành lập cái ngành này mục đích chủ yếu chính là vì ứng đối đế quốc Solomon chi chìa cái kia chỗ nào cũng có thẩm thấu cùng xâm lấn. mà hiện nay đế quốc đều không có, tổ chức bộ tuyên truyền tự nhiên cũng không có giá trị tồn tại. Đương nhiên, đế quốc không có, nhưng là tại đế quốc hải cốt bên trên mới Nam Cảnh Liên Minh thai nghén mà sinh, trên lý luận đến nói kỳ thật tổ chức bộ tuyên truyền như trước vẫn là hữu dụng, có thể tiếp tục dò xét liên minh tin tức. Nhưng mà mọi người đều biết, cái này mới Nam Cảnh Liên Minh tổ kiến kỳ thật sau lưng hoặc nhiều hoặc ít liền có phù thủy hiệp hội lửa cháy thêm dầu, không ít đại phù thủy nhóm thế tục thân phận chính là liên minh cao tầng, ta đây cha chính ta loại chuyện này liền không có gì tất yếu đi. Phù thủy hiệp hội cho tới bây giờ đều là một cái kết cấu lỏng lẻo, nhưng nội bộ lại có thể xảo diệu cân bằng lấy liên minh, mà không phải một đoàn kết thống nhất chính thể. Lúc trước đế quốc còn tại thời điểm, đối mặt đế quốc áp lực cùng chung hoạn nạn mọi người còn có thể miễn cưỡng đồng tâm hiệp lực hợp tác, nhưng là hiện tại đối thủ ngược lại, đã đến nên chia cắt chỗ tốt thời điểm, trung phú quý cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mỗi người đều có mục đích riêng, pháp sư các gia tộc cũng không hy vọng đỉnh đầu của mình vẫn như cũ còn treo lấy cái kia thanh chính mình cũng không thể hoàn toàn trưởng khống ẩn hình đao. Bởi vậy, tổ chức bộ tuyên truyền xuống dốc cũng chính là chuyện tự nhiên. Cho tới bây giờ mười mấy năm trôi qua, mặc dù nó vẫn như cũ còn duy trì lấy lục bộ một trong hình dạng và cấu tạo, nhưng là trong hiệp hội ai cũng biết, đây là cái chỉ còn trên danh nghĩa bộ môn, ở nơi đó nhậm chức pháp sư trên cơ bản đã không có lại hướng lên cao chỗ trống, bất kỳ cái gì một cái có chút lòng cầu tiến, khao khát tại trong hiệp hội thu hoạch được càng cao điểm hơn vị pháp sư cũng không biết nguyện ý. Đi đâu nhậm chức? Nơi đó hiện nay đã là pháp sư trong gia tộc những cái kia tự cam đoạ lạc, thực tế đỡ không dậy phế vật đám công tử bột mạ vàng. Đồng thời cũng là trong hiệp hội những cái kia không nhận hoan nghênh hoặc là phạm sai lầm lớn pháp sư công chức nhóm đất lưu đày. Nói tóm lại, không phải là hoàn khố phế vật chính là tổ chức tai họa, tất cả đều là chút vấn đề phần tử. Đương nhiên, những thứ này chỉ là mặt ngoài xem ra như thế mà thôi, mà nếu là xâm nhập phân tích một chút những thành viên này liền có thể phát hiện bọn hắn tạo thành còn là thật có ý tứ. Trong đó số lượng nhiều nhất cũng chính là những cái kia mạ vàng thiếu gia tiểu thư, nhóm người này đều là pháp sư gia tộc ra đời, từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, về sau cũng không lo ăn uống. Chỉ là bởi vì thiên phú của mình trong gia tộc cũng không tính nhiều ưu tú, liền xem như lại cố gắng cũng không đấu lại những cái kia thiên phú tốt đồng tộc, cho nên bọn hắn lý trí lựa chọn thật sớm rời khỏi trong gia tộc quyền, chuẩn bị triệt để nằm ngửa. Cho nên đối với tiến vào tổ chức bộ tuyên truyền bọn hắn cũng không có gì ý kiến, dù sao lại kém đây cũng là cái pháp sư công chức ấy nhỉ, cũng coi là cái thể diện làm việc, tối thiểu về sau áo cơm không lo mà thôi. Mà đổi thành một bộ phận thành viên thì là cùng loại sệ rẹ xì ạ dạng này, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị người xa lánh trục xuất pháp sư công chức, mà nhắc lên đám người này, người bình thường ấn tượng đầu tiên đại khái đều là đây là một đám tai họa, người ghét quỷ ngại, khẳng định là làm chuyện sai lầm mới bị trục xuất cái gì. Nhưng là kỳ thật không phải, bọn này bị trục xuất pháp sư công chức nhóm nguyên tội cho tới bây giờ chỉ có một cái, đó chính là bọn họ ra đời đê tiện nhưng là năng lực lại quá mức ưu tú. Càng thông tục một điểm chính là bọn hắn cản thuần huyết các pháp sư đường, mau đưa các thiếu gia tiểu thư cho quyền chết rồi, cho nên bị thế lực càng cường đại thuần huyết các pháp sư cho chỗ làm việc chèn ép. Mà có thể tại thuần huyết các pháp sư chèn ép phía dưới vẫn chỉ là bị trục xuất mà không phải bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Cái này đã đủ để chứng minh đám người kia xác thực có chút vô liếng. Như vậy hiện tại, từ như thế hai ba người tạo thành tổ chức bộ tuyên truyền gặp ở trình như thế một cái khao khát cứu vớt khu đông thành đồng bào biến đổi người về sau liền phát sinh cái gì đâu. Đầu tiên là các thiếu gia tiểu thư, mặc dù bọn hắn gia nhập hiệp hội trở thành công chức là đi cửa sau, nhưng là cơ bản nhất một chút khảo hạch vẫn phải có thể thông qua những cái kia khảo hạch cũng liền nói rõ bọn gia hỏa này tối thiểu nhân phẩm bên trên không có gì vấn đề lớn, không phải là loại kia ưa thích khi nam phách nữ thật hoàn khố. Mà tương đối bình thường thiên phú cũng quyết định bọn hắn trong gia tộc không biết lấy được quá mức coi trọng, tự nhiên cũng sẽ không hưởng thụ được cái gì trọng điểm bồi dưỡng, bởi vậy dạng này trung dung bọn hắn thường thường cũng chính là bình thường nói tới nhà ấm bên trong đóa hoa. Năng lực bình thường, nhân phẩm vẫn được, gia cảnh ưu việt, không có gì lòng cầu tiến, cũng không biết dân gian khó khăn, rất ngu ngốc rất ngây thơ. Dạng này người là rất dễ dàng lợi dụng, ở trình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hướng bọn hắn chiến sĩ phơi bày một ít khu đông thành tầng dưới chót cuộc sống của mọi người, bọn này ngây thơ các thiếu gia tiểu thư sẽ đồng tình tâm tràn lan. Thật giống như yêu cầu nhân sĩ nhìn thấy chó lang thang đồng dạng, nhao nhao biểu thị đồng ý giúp đỡ. Mà đổi thành một bên, bị xa lánh đám người liền thành thục rất nhiều, bọn hắn cũng không có tốt như vậy lắc lư, nhưng mà ở trình cũng không cần lắc lư, bởi vì bị kẻ áp bách cùng bị kẻ áp bách tình cảm là có thể hô thông, bọn hắn vốn là người một đường. Phải biết những cái kia nhà máy lớn rất nhiều đều là thuần huyết gia tộc sản nghiệp, mà bây giờ có thể tổ kiến một đội quân phản kháng cho những cái kia cao cao tại thượng thuần huyết các lao ra ngột ngạt một cái, bị xa lánh đám người rất tình nguyện ở trong đó ra một phần lực. Thế là cái gọi là quân phản kháng tổng bộ cứ như vậy thành lập. Madeline nghe xong cự long thiếu nữ giải thích, hắn trầm mặc, chỉ cảm thấy có chút đau răng, cũng vì những cái được gọi là quân phản kháng nhóm cảm giác được bi ai, dù sao bọn hắn cái này bộ chỉ huy thực tế là cho đùa đủ có thể, đại khái trừ ở trình là nghiêm túc, những người khác là đang chơi. Các ngươi cũng liền tùy theo bọn hắn càng quái. Hắn có chút nghi hoặc nhìn sệ rẹ xì ạ, rất kỳ quái chính mình cái kia tiền nhiệm, tổ chức bộ tuyên truyền thượng nhiệm chủ quản cùng cự long thiếu nữ cái này chủ quản trợ lý vì sao không ngăn cản loại này nháo kịch phát sinh. Điện hạ ngươi cảm thấy bình thường có thể trở thành một bộ chủ quản vu sư hội là tự nguyện chạy tới quản lý cái này bị lãng quên bộ môn sao? Sẽ dẹ si ạ hỏi ngược lại. Madeline. Tốt à, cái kia thượng nhiệm chủ quản đoán chừng cũng là bị xa lánh kẻ xui xẻo, sợ không phải chính là hắn dẫn đầu gây sự nha. Đến nỗi ta, nhân loại các ngươi sự tình cùng ta con rồng này có quan hệ gì, mà lại cái này dù sao cũng liền chỉ là một chút đùa ác mà thôi, cũng không phải là cái đại sự gì. Xê Dẹ Si ạ lần nữa nói bổ sung. Cũng thế, đây đúng là đùa ác ấy nhỉ. Medlin trầm mặc chỉ chốc lát, hắn hơi nghĩ nghĩ, cũng là thoải mái. Dạng này cái gọi là quân cách mạng nếu là tại thế giới người phàm có lẽ quả thật có chút ý tứ, nhưng là tại cái này có siêu phàm lực lượng thế giới, loại này tiểu đà tiểu nháo đại khái là chỉ là đùa ác đổi một ít thời gian mức độ đi. Khả năng liền những ngày kia thật các thiếu gia tiểu thư đều căn bản không cảm thấy cách làm của mình là đối gia tộc phản bội, bởi vì loại trình độ này đối với bọn hắn đến nói cho ăn bể bụng cũng liền tương đương với người bình thường giấu giếm gia trưởng từ nhà mình phòng bếp trộm cầm hai khối bánh gà tổ đi đút cho lang thang mức độ. Quân phản kháng bọn hắn thực tế là quá nhỏ yếu, căn bản không có lực lượng. Hèn bọn đã đến căn bản là không có cách gây nên chân chính các đại nhân vật chú ý tình trạng. Ai? Medlin thở dài, lắc đầu. Được rồi, chuyện này ta liền mặc kệ, các ngươi chơi vui vẻ liền tốt, mặc kệ tiếp xuống các ngươi có chính sự muốn làm. Thứ nhất hiện giả đem lần này bí cảnh khai thác tổ chức làm việc giao cho chúng ta bộ môn. Chương 489, tháp bảy bèn bí cảnh. Mặc dù hôm nay là Medlin cưỡi ngựa nhậm chức thời gian, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, tổ chức này bộ tuyên truyền quyền sở hữu còn tạm thời không có hoàn toàn thuộc về hắn. Phía trước hiện giả hội nghị bên trên thứ nhất hiện giả thế nhưng là đề cập qua điều kiện, chỉ có tại hoàn thành nhiệm vụ kia về sau, hắn cái này chủ quản vị trí mới xem như ngồi vững vàng. Mặc dù lấy Medlin cái kia có thể mò cá liền tuyệt không làm việc cá ướp muối tính cách đối với loại chuyện này hẳn là sẽ lèm mà lèm mề mới đúng. Nhưng là đối với nhiệm vụ này hắn kỳ thật thật để ý, dù sao đối với bí cảnh khai phá phương diện làm việc hắn cũng thật tò mò. Nguyên chủ lưu lại trong tri thức đối với bí cảnh miêu tả cũng không phải ít, nhưng là đây đều là chỉ dừng lại ở sách vở miêu tả cấp độ lý luận, chân chính bí cảnh nguyên chủ đồng thời không có thấy tận mắt từng tới. Bất quá chỉ là trong trí nhớ những cái kia bí cảnh người khai phá nhóm lưu lại liên quan tới bí cảnh đủ loại miêu tả liền đầy đủ mới lạ, mỗi một vốn khai phá nhật ký theo Medlin đều giống như là một bộ dị thế giới xuyên qua đặc sắc thú vị. Trong sách những thế giới quan đó không giống nhau nhưng lại đều kỳ diệu không gì sánh được bí cảnh thế giới để hắn rất hướng tới. Mặc dù hắn kỳ thật đã là xuyên qua một lần người, nhưng là nói như thế nào đây, hắn cái này mặc thực tế là quá bình thường thường ngày một chút, đều đi qua lâu như vậy, đổi cái khác nhân vật chính tạo nên đánh xuyên qua mấy cái địa đồ, giết mấy cái cản đường nhân vật phản diện, kết quả hắn bên này liền tân thủ thôn thành còn đoá lì cũng còn không có đi ra mấy lần, quả thực là có chút kéo hông. Ai, không có cách, ai bảo ta cái này điểm xuất phát quá cao nữa nha, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cỡ nào chống rông a ta mặc dù thu hoạch an ổn thường ngày, nhưng cũng đã mất đi nhân vật chính kích thích. Mẹ đế quốc vương tử hiền giả chi đệ kiếm thánh chi chủ ma vương hậu tuyển Lin trong lòng nghĩ như vậy. Hắn có chút chờ mong bí cảnh thám hiểm thời điểm có thể hay không thể nghiệm một cái loại kia làm nhân vật chính vui vẻ. À, nói đến thế giới này bí cảnh khai phá còn rất giống là đời trước game online, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thực tế ảo vong. Dù sao siêu phàm giả nhóm tiến về bí cảnh cũng không phải là chân thân tiến vào, mà là lấy minh tưởng nhập môn phương thức tiến hành. Nghĩ như vậy. Như vậy mỗi một cái bí cảnh đều giống như là một cái hoàn toàn mới thế giới trò chơi chờ đợi các người chơi đi chinh phục công lược. Medlin trò chơi chi tâm đã tại hừng hực thiêu đốt. Chỉ bất quá quá khứ Medlin chơi đùa đều là độc lang một cái, cũng liền thỉnh thoảng sẽ cùng cái kia hố cha tà thần dân mạng cấu kết với nhau làm việc xấu một cái, nhưng là phần lớn thời gian hắn đều là lao tự bế người, chơi cái gì trò chơi đều là máy rời. Nhưng bây giờ thứ nhất hiện giả trực tiếp hạ nhiệm vụ, muốn hắn tổ chức người dẫn đội công lược cái này bí cảnh, cái này để hắn rất là khó chịu. Hắn một cái tử trạch hiểu cái truy tổ chức dẫn đội. Cũng may hiện tại hắn là lãnh đạo, làm lãnh đạo liền nên hưởng thụ một chút quyền lợi, động trước nói chuyện, để người phía dưới đi chạy chân gây đi, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp làm, hắn cũng đừng mù con gà khoa tay múa chân thêm phiền. Medlin liếc nhìn bên cạnh mình hấp huyết quỷ thiếu nữ, đây chính là chuyên nghiệp lãnh đạo hình nhân tài a. Medlin ngươi liền cùng Xệ Dẹ Xỉ ạ tiểu thư thật tốt trao đổi một chút đi, thương thảo một cái phương án cho ta. Hắn nói như vậy. Ân, loại này làm lãnh đạo sai xử người cảm giác kim không ngừng. Đối với cái này, hấp huyết quỷ thiếu nữ âm thầm liếc mắt, trước kia đều là nàng sai xử người. Bây giờ lại bị người sai xử, loại cảm giác này thật khó chịu, nhưng là nàng lại không thể làm gì, cũng vô lực phản kháng, thậm chí mặt ngoài còn muốn lượn lấy cái khuôn mặt tươi cười, làm ra một bộ ta rất tình nguyện bộ dáng. Mà khi Mạn Lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Xệ Dẹ Xỉ ạ về sau, nàng từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng cảm xúc, lập tức trong lòng một loại chi kỷ cảm liền hiện lên. Xác nhận xem qua thần, đối diện cũng là số khổ người làm công. Đối với Xệ Dẹ Xỉ ạ cái này đại danh đỉnh đỉnh long tộc công chúa, Mạn Lý sớm đã có nghe thấy. Chỉ tiếc một mực không có gì cơ hội gặp mặt, mà lại đối phương tựa hồ một mực xâm nhập trốn tránh, rất ít đi ra ngoài, liền xem như mẹn lì cái này xã giao đạt nhân rất muốn có ý kết giao, nhưng cũng một mực không có gì cơ hội. Mà lại nói thực ra, thân phận của hai người địa vị chênh lệch có chút lớn, mặc dù mẹn lì là cao quý huyết tộc 13 chân tổ một trong, cũng coi là xuất thân bất phàm, nhưng là dù sao giờ dạ cụ là nhà đã lùi bại. Có thể vị này long tộc công chúa thế nhưng là hàng thật giá thật long đạo ra đời, hai truyền kỳ huyết mạch, phụ mẫu đều là bán thần cường giả, là hàng thật giá thật phe thần bí danh môn bên trong danh môn. Đừng nói giờ giả cũ là nhà đã xuống dốc hiện tại, liền xem như gia tộc huy hoàng nhất cái kia mấy năm, cái kia cũng không có cách nào cùng người ta long tộc so a, tam đại hoàng kim chủng tộc đó là thật có thể vì cho nên vì cái gì. Bình thường đến nói, lấy mẹn lì trước mắt lúc này mới chỉ có thể coi là ao cá nữ vương đẳng cấp là không quá đủ có thể tiếp xúc đến loại này đỉnh lưu vương giả, nhưng là hiện tại cơ hội này không phải liền là tới rồi sao. Cái chủ nhân này không có phí công nhận thức a. Hấp huyết quỷ thiếu nữ trong lòng ngoài ý muốn có chút vui mừng nghĩ như vậy, bất quá sau một khắc ý nghĩ này liền bị lòng tự ái của nàng cho bóp tắt. Bất quá cái này tuyệt hảo phát triển nhân mạch cơ hội Mạn Lỷ cũng không biết bởi vì điểm ấy nhàm chán tự tôn liền lãng phí, ngay sau đó nàng liền rất ngoan ngoãn nghe lời đi tiến lên, trực diện lấy Sệ Dệ Xỉ ạ. Mà lại nói thực ra, nhìn xem vị này thân phận xa so với chính mình còn muốn đến cao quý long tộc công chúa hiện nay đồng dạng bị chính mình cái này tiểu chủ nhân tùy ý nắm, Mạn Lỷ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút tối thoải mái. Đương nhiên, dạng này mừng thầm cũng liền trong lòng mình vụng trộm vui, trên mặt nàng là không biết rõ gì ra nửa điểm sơ hở. Sệ Dệ Xỉ ạ tiểu thư ngài tốt, ta là giáo sư học sinh, Mạn Lỷ giờ dạ cụ lạ. Thật cao hứng có thể cùng ngài cộng sự, về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Mạn Lỷ mang trên mặt khiêm tốn mà hoàn mỹ dáng tươi cười, làm lấy tự giới thiệu, nàng tự xưng là học sinh, mà không phải trợ lý, dù sao vị này cự long công chúa chức vị mới thật sự là chủ quản trợ lý. Mà cùng cái này tâm địa gian xảo một đống hấp huyết quỷ thiếu nữ khác biệt, đối diện Sệ Dệ Xỉ ạ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, long đảo ra đời nàng cũng không phải là rất hiểu nhân loại những thứ này loẹ loẹt cho xiếc, nàng chỉ là nghe được Mạn Lỷ dòng họ về sau lúc này mới ngẩng đầu, lần thứ nhất nghiêm túc quan sát một chút thiếu nữ trước mặt. Giờ dạ cụ là cái họ này liền xem như cao ngạo cự long cũng là có nghe thấy, dù sao cũng là đã từng huyết tộc 13 mạch đứng đầu, vạm ải chi vương, sừng sững tại bạch ngân chủng đứng đầu nhất thế lực một trong, là cho dù là cự long cũng không thể tùy tiện xem nhẹ tồn tại. Mà lại cái này mùi, đây là cái chân tổ a. Cự long thiếu nữ nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, cự long cái kia xuất sắc hữu giác có thể tùy tiện phân biệt ra được thiếu nữ trước mặt cái kia cùng phổ thông vạm ải hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc khí tức, lập tức Sệ Dệ Xỉ ạ cái kia có chút ốm yếu trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này nàng đối với vị này thần bí khó lường vương tử liền càng thêm kiêng kỵ, quả nhiên không hổ là cái kia ngàn năm đế quốc truyền nhân a, cho dù là đế quốc vỡ vụn nội tình này cũng không sâu không lường được, vậy mà có thể để cho một vị huyết tộc chân tổ sung làm người hầu, liền xem như bọn hắn long tộc cũng không có bản lãnh này a. Nghĩ tới đây, Sệ Dệ Xỉ ạ lại len lén nhìn thoáng qua Xin Đở Dĩ Lạ đang đứng sau lưng Mạn Lỷ, đầu tiên là bị đối phương cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cho kinh diễm một cái, sau đó tầm mắt bị cặp kia như hoàng kim đôi mắt hấp dẫn. Nhưng là rất nhanh, cự long thiếu nữ liền rời tầm mắt, cho dù là huyết mạch cao quý như nàng, vậy mà cũng có chút khó mà nhìn thẳng cặp kia hoàng kim chi đồng, nhìn lâu quả thực phảng phất như là tại nhìn thẳng cái kia hư vô mở mịt vận mệnh một cái, làm người kính mà sinh ra sợ hãi. Cái này không biết tên thiếu nữ chỉ sợ so cái này giờ dạ cụ là nhà chân tổ đến muốn tới đầu khủng bố a, vị này vương tử điện hạ trong tay lại còn có bao nhiêu không biết nội tình a. Sệ Dệ Xỉ ạ trong lòng run lên, nàng trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn nhiều hướng Mạn Lỷ phương hướng, chỉ là cưỡng ép ổn định tâm thần, sau đó nghiêm mặt che giấu nội tâm không bình tĩnh. Long tộc, Sệ Dệ Xỉ ạ giờ dạ gồng. Lễ phép giới thiệu hoàn lễ về sau, Cự Long thiếu nữ trực tiếp tiến vào làm việc hình thức. Đây là liên quan tới tháp bay bẹn bí cảnh tư liệu, lão sư buổi sáng vừa cho ta, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Nàng từ trong túi áo móc ra một bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng văn kiện, nói như vậy. Đây là hiếm thấy loại cực lớn bí cảnh, hiệp hội cho ra công lược độ khó bình xét cấp bậc vì nhốt khó, đó cũng không phải một cái đơn giản nhiệm vụ, chủ quản đại nhân, ta đề nghị ngài nhất thiết phải thật tốt sàng chọn một cái công lược tạo thành viên. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 490, ác mộng bí cảnh. Truyền thuyết, tại sáng thế mới bắt đầu. Trên mặt đất là không có chủng tộc cùng ngôn ngữ các loại khác nhau phân chia, hết thảy sinh linh dù là hình thái khác nhau nhưng đều có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là tạo vật chủ hải tử. Chủ ở thiên đường, một mực tại thiên đường nhìn chăm chú lên thần bọn nhỏ, các sinh linh cũng tại chủ che chở phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là có một ngày, có người đứng ra nói, chúng ta vĩ đại thiên phụ à, thần là nhân từ như vậy cùng khẳng khái, thần đem hết thảy đều ban cho chúng ta, nhưng là chúng ta lại không cách nào ở trước mặt cảm ơn thần. Lời của người kia đưa tới chúng sinh cộng mình, đây là hết thảy thế giới chi tử trong lòng cộng đồng nguyện vọng. Bọn hắn khát vọng có thể tận mắt nhìn cái kia sáng tạo đồng thời che chở người bọn hắn thiên phụ. Có thể thiên phụ ở tại cao cao thiên đường phía trên, kia là liền xem như am hiểu nhất phi hành có cánh loại thế giới chi tử cũng bay không đến xa xôi trên cao. Đang lúc toàn thế giới đều lâm vào cái này vô giải đau thương thời điểm, lại có người đứng dậy, nói: "Vậy liền để chúng ta tới tạo một tòa thông hướng thiên đường tháp đi, coi như thiên đường lại cao, nhưng chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta tháp có thể đến thiên đường." Toàn bộ sinh linh cảm thấy chủ ý này tốt, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Cảm giác rất nhanh liền có thể nhìn thấy thiên phụ. Thế là rất nhanh, tại cả thế gian lực lượng phía dưới, một tòa thuần trắng cự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó là như thế vĩ đại hùng vĩ, ẩn chứa chúng sinh chúc phúc cùng chờ mong, thần thánh mà nguy nga. Chỉ là, ngay tại cự tháp hoàn thành thời điểm, thiên đường đã gần ngay trước mắt, chúng sinh cũng không có lô mãng đi lên yết kiến thiên phụ, mới vừa kết thúc lao động bọn hắn quá bẩn hề hề. Chúng sinh quyết định nghỉ ngơi một ngày, thật tốt tắm rửa, sửa sang một chút dung nhan, bọn hắn muốn lấy tốt nhất khuôn mặt đi gặp vĩ đại mà nhân từ thiên phụ. Thế là, đêm đó chúng sinh vây quanh tòa này bị bọn hắn mệnh danh là tháp bảy bẹn to lớn vừa múa vừa hát, bọn hắn còn nghĩ đem một ngày này định là tế điện, về sau hàng năm đều tốt chúc mừng một cái. Chỉ là trầm mê ở cuồng hoan chúng sinh đồng thời không có chú ý tới hắc ám bên trong một đạo bóng tối tan biến tại trong tháp. Sau đó không lâu, bên trên bầu trời liền truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên, ngập trời mưa máu từ trên trời giáng xuống, đem dưới tháp cuồng hoan chúng sinh nhuộm thành huyết hồng. Ta nguyện rủa các ngươi. Một khắc này hết thảy sinh linh trong thai cũng nghe được như thế một thanh âm, mà lại thanh âm này là quen thuộc như vậy. Dù sao đây là bọn hắn đã sớm khắc sâu tại sâu trong linh hồn ấn ký. Đó là bọn họ chủ, nhân từ thiên phụ thanh âm. còn chưa biết đạo đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng sinh lâm vào hỗn loạn, bọn hắn tranh nhau chen lấn phóng tới cự tháp, muốn đi thiên đường nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngay lúc này, trên trời tiếng sét vang vọng, đinh hai nhức óc, liền tựa như chủ lửa giận, thâm trầm mà khủng bố, vạn vật cứ như vậy nhìn xem tòa kia ngưng tụ bọn hắn toàn bộ tâm huyết cùng kỳ vọng cự tháp cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Sau đó, liên miên mưa máu hóa thành hồng thủy, bao phủ hết thảy, thế giới lâm vào yên tĩnh. A, cái này bí cảnh thế giới quan thảm liệt như vậy sao? Medlin thả ra trong tay tư liệu, có chút ngượng ngùng, cái này có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia nhẹ nhõm vui vẻ trò chơi mạo hiểm có chút không giống nhau lắm a. Xem ra cái này bí cảnh không phải là gã mộng đẹp, là cái ác mộng a, cái này có chút khó đỉnh. Bí cảnh mức độ nguy hiểm có thể chia làm 3 loại, đơn giản thô bạo điểm lý giải chính là thế giới mộng đẹp, phổ thông mộng cùng ác mộng bí cảnh chính là trong đó độ nguy hiểm cao nhất loại hình. Mà lại cái này bí cảnh còn có chuẩn nhập môn hạng, thánh giai trở lên siêu phàm giả là không vào được, liền giống Medlin loại này bán thánh kỳ thật đều đã thuộc về vi quy lên qua. Nhưng là chuẩn nhập môn hạm là một chuyện, bí cảnh bên trong bản thổ thực lực trần nhà liền lại là một chuyện khác, ngươi nhìn bối cảnh này trong tư liệu liền tạo vật chủ đều có rồi. Mặc dù bởi vì bí cảnh dù sao cũng là một giấc mộng, thế giới quy tắc còn lâu mới có được chủ vị diện hoàn chỉnh, bởi vậy bí cảnh bên trong thổ dân các cường giả thường thường cũng đều không có chủ thế giới ngang cấp cường giả tới mạnh, đều là chút cắt xén rút lại phiên bản. Nhưng là lại thế nào cắt xén rút lại, một cái có thể được xưng là tạo vật chủ tồn tại lần nữa cũng khẳng định là bán thần đi lên, mà chỉ cần mang lên một cái thần chữ, như vậy thực lực liền cùng phàm nhân ngày đêm khác biệt. Lại phế vật bán thần cũng có thể một cái tay chụp chết đánh thánh giai. Nhưng bây giờ này một đám thánh giai cũng chưa tới yếu gà muốn vào một cái có bán thần thổ dân bí cảnh bên trong thăm dò, cái này độ khó ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Medlin bỗng nhiên cảm giác chính mình khả năng rất nhanh liền có thể cảm nhận được loại kia cái khác nhân vật chính gặp thường đến bị người đẩy thế giới truy sát kích thích cảm. Cũng may bí cảnh thăm dò bình thường là sẽ không chết người, coi như tại bí cảnh bên trong treo tối đa cũng liền linh hồn bị tổn thương mà thôi, như thế không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá linh hồn tầm quan trọng cũng sẽ không cần nhiều lời. Linh hồn đau xót nhưng so sánh nhục thể đau xót khó nhiều lắm là, muốn trị liệu cũng thật phiền toái. Cho dù đối với gia đại nghiệp đại Medlin đến nói, những thứ này cũng không phải vấn đề gì, dược thảo trong bảo khố còn nhiều, tỷ tỷ xỉn thị chính là khắp thiên hạ thầy thuốc giỏi nhất, hoàn toàn có thể chỉ cần lãng bất tử liền hướng chết bên trong lãng. Nhưng là nghe nói bí cảnh bên trong chết về sau linh hồn thụ thương cảm giác rất đau, có nữ phù thủy đã từng thậm chí nói qua cái loại cảm giác này so sinh con còn đau gấp 2-3 lần, Medlin hắn cái này liền cắn nát ngón tay đều cảm thấy đau tử trạch tuyệt không muốn biết loại kia đau đớn đến tột cùng là cái gì tư vị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Medlin hiện tại nhưng thật ra là bí cảnh thăm dò hoạt động phía chủ sự, bản thân hắn nhưng thật ra là không cần tham gia thăm dò, tổ chức bộ tuyên truyền tiếp xuống làm việc nhưng thật ra là đi bí cảnh bên trong thành lập một cái cùng loại mạo hiểm giả công hội địa phương, sau đó dẫn dắt đến những cái kia xã đoàn thành viên đi qua thăm dò lịch luyện là được. Chỉ hy vọng những cái kia xã đoàn thành viên có thể an phận một chút, đừng gây chuyện khắp nơi, kết quả dẫn xuất những cái kia thổ dân đại lao tới đem bọn hắn đến cùng mạo hiểm giả công hội cho dương cao. Medlin trong lòng như thế cầu nguyện. Chỉ là vừa nghĩ tới phía trước xã đoàn chiêu tân thời điểm nhìn thấy những cái kia kỳ kỳ quái quái xã đoàn, hắn liền lại cảm thấy đến có chút nhức cả trứng. Đại khái có lẽ khả năng đám người kia liền không có mấy cái an phận thủ thường a, chẳng bằng nói đến thời điểm bọn hắn không dẫn xuất loạn gì đến cái kia mới kỳ quái. Hết lần này tới lần khác Medlin làm hoạt động phía chủ sự, còn có nghĩa vụ phải bảo đảm doanh địa tính an toàn, những cái kia xã đoàn thành viên ở bên ngoài làm sao lãng đều được, chết cũng xứng đáng, nhưng là một khi bọn hắn thật sự có bản sự trốn về công hội, như vậy Medlin nhất định phải cam đoan những thứ này công hội an toàn. Đến lúc đó liền phải hắn đi đối phó những cái kia tìm tới cửa địch nhân. Ai, đây chính là cái mang hải tử nhiệm vụ a, hơn nữa còn là một đám hùng hải tử, khó đỉnh. Vừa nghĩ tới chính mình không lâu sau đó cái kia khổ cực tương lai, Medlin liền tâm mệt mỏi, đây cũng không phải là chủ thế giới sau lưng của hắn có xỉn thị cùng hữu giúp hắn chỗ dựa, đã đến bí cảnh về sau hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Em, chờ một chút, ta tựa hồ quên cái gì, a, bắp đùi không có, ta cái này còn có bắp chân. Ra đi, ta xuất, ly lịch tiểu thư. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca trường. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 491, bí cảnh thăm dò. Tốt à, mặc dù Lý Lịt đại khái là không biết để ý đem chân cho Medlin cái này tiểu chủ nhân ôm một cái, thậm chí không chỉ là ôm, tùy tiện hắn chơi như thế nào, cho dù là liếm cũng không có vấn đề gì, nhưng là Medlin vẫn còn có chút không tốt lắm ý tứ đi quấy rầy mỗi ngày tăng ca đã đầy đủ khổ bức sục cụ bật tiểu thư. Nhà mình lao tỷ xỉn thì đã đầy đủ không làm người, mỗi ngày đem công tác của nàng ném cho Lý Lịt xử lý, chính mình lại cả ngày chơi bời lêu lổng hợp lý cái nhà người. Medlin cảm thấy mình còn là bao nhiêu cứu vớt một cái nhà mình, cái này đã không nhiều lương tâm đi, tại dạng này xuống dưới sục cụ bật tiểu thư có thể sẽ trở thành trên thế giới cái thứ nhất quá cực khổ chết tắc mà. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi trước cái kia bí cảnh thăm dò kỹ đi, dù sao trên giấy tình báo cuối cùng không có chính mình tự mình đi nhìn một chút đến đáng tin cậy, nếu là tình huống so dự tính tốt, vậy liền tự mình giải quyết, mà nếu là hoàn cảnh thật rất tác liệt, cái kia lại đem ra mặt ném ôm lấy sục cụ bật tiểu thư cái kia có thể chơi cả một đời mượt mà bắt đuổi cũng không mượn. Trong lòng như thế tính toán, Medlin lần nữa ngẩng đầu, nhìn một chút lúc này trong văn phòng trừ mình ra ba cái mỹ thiếu nữ. Hắc hắc, cái này không sẵn có tiên phong tiểu đội thành viên đều có rồi sao? Xê rẻ xì ạ nhưng cũng là cái bán thánh cấp cường giả, mà mặc dù nàng chuyên môn đại chiêu triệu hoán lao tỷ bởi vì thánh giai bị phong hào cho nên không dùng được, nhưng là chỉ là cự long tiểu thư chính mình cái kêu bán thánh thực lực liền không thể khinh thường. Tại mẹ lìn hiện tại nhận thức phe thần bí thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực của nàng đại khái có thể xếp thứ 2 đi, khả năng gần với Lilith. Mà mẹ lì mặc dù mới chỉ là cái cao cấp pháp sư, thực lực có chút theo không kịp phiên bản, nhưng là tốt xấu là huyết tộc chân tổ, huyết mạch tăng thêm phía dưới cái này chiến đấu lực không thể so bán thánh kém, tại thế hệ trẻ tuổi cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu người nổi bật, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Đến nỗi cuối cùng nhà mình bảo bối đồ đệ xỉn là nha. Ân, đây là linh vật, vạn năng nữ thần may mắn xin được là đại nhân, xin ban cho ngài xui xẻo lão sư kiêm thành kính tín đồ vận may đi. Ở mẹn, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao làm xin được là thần giáo người sáng lập kiêm giáo hoàng điện hạ, mẹ liền trong lòng yên lặng như thế cầu nguyện. Âu hoàng đồ đệ vĩnh viễn là than ở. Trong lòng quyết định chủ ý về sau, mẹ liền cũng liền không tại xoắn xuýt, hắn trực tiếp mở miệng nói rõ tính toán của mình. Ừ, vậy chúng ta bây giờ liền đi cái này tháp bảy bẹn bí cảnh đi xem một chút đi. Mà đối với hắn đề nghị này, mẹ lì cùng sệ rẻ xì a ngược lại là không có gì ý kiến. Dù sao kỳ thật đối với pháp sư mà nói, thăm dò bí cảnh vốn là thường ngày một trong, có chút pháp sư hiền giả nghiên cứu khoa học học tập sau khi nhàm chán liền ưa thích đi tìm công khai bí cảnh tản bộ vài vòng, tiện tay kiếm chút thu nhập thêm, liền cùng tờ lệ ơ cày phó bản đồng dạng, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc dù lần này đi cũng không phải là thường ngày phó bản, mà là một cái hoàn toàn mới vì khai hoang phó bản, nhưng là đối với vạm tiểu thư cùng cự long tiểu thư loại này đẳng cấp pháp sư mà nói, cái này cũng không phải là cái gì nguy hiểm ly kỳ sống. Ở đây chân chính manh tân đại khái là chỉ có mẹ lìn cùng xin được là cái này hại sư đồ. Chỉ bất quá mẹ lìn mặc dù cũng là manh tân, lúc ấy tự giác lý luận tri thức rất phong phú, hắn diễn kỹ rất không tệ, chứa liền cùng thường xuyên thăm dò bí cảnh lão nhà mạo hiểm đồng dạng. Bởi vậy cuối cùng cũng liền xin được là cái này thật manh tân một mặt một bức. Tình huống gì, mới vừa lao sư bọn hắn không phải là lại thảo luận một cái địa phương nguy hiểm sao? Còn nói không thể hành động thiếu suy nghĩ cái gì, làm sao hiện tại lại đột nhiên quyết định mau mau đến xem rồi? Ta cái này có sai qua cái gì chi tiết sao? Mà lại ai có thể nói cho ta bí cảnh thế nào đi à? Cái này để siêu cương à? Trên sách học không có nói. Học ba thiếu nữ trong đầu lục soát một cái chính mình thần bí học trên sách học tri thức, rất vững tin cái này căn bản không phải là nàng thần bí như vậy bên cạnh năm nhất học sinh có thể tiếp xúc đến đồ vật. Bí cảnh là khóa gì vốn bên trên ngược lại là còn lẻ tẻ nâng lên một điểm, nhưng là nên như thế nào đi? Đây là thật một điểm không có nói. Kết quả là, ngậm bức học ba thiếu nữ đành phải chấp chấp cặp kia thần bí hoàng kim chi nhãn, xin giúp đỡ nhìn xem bên cạnh mình lão sư, trong mắt lóe ra nồng đậm tò mò. Mà đối với cái này, mặc dù mẹ lìn kỳ thật cũng chỉ biết là lý luận, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn một mặt lao thủ bộ dáng cho mình thích nhất đệ tử giải thích. Nha, ta đang tin cậy lao sư hình tượng không thể ném. Thả lỏng, xin được lạ, đi bí cảnh đồng thời không có khó khăn như vậy, phía trước không phải là dạy qua các ngươi minh tưởng sao? Ngươi đối với minh tưởng nắm giữ rất nhuần nhuyễn không phải sao? Mà minh tưởng kỳ thật chính là bí cảnh thăm dò trước đưa kỹ năng. Hắn cứ như vậy cho đệ tử mở ra tiểu táo, kể đối với manh tân đến nói vẫn còn có chút quá sớm quá trình. Phía trước minh tưởng khóa không phải là nhắc nhở qua các ngươi sao? Muốn trốn ở an toàn của mình trong phòng, tuyệt đối không thể mở cửa hoặc là đi ra an toàn phòng, dù sao linh giới đối với các ngươi những thứ này liền chính thức pháp sư đều không phải học đồ thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Bất quá theo thực lực các ngươi tăng cường, đợi đến các ngươi thoát ly học đồ giai đoạn, trở thành một cái chân chính pháp sư về sau, liền có thể trình độ nhất định rời khỏi an toàn phòng, đi bên ngoài rộng lớn hơn linh giới tiến hành thăm dò. Mà tại linh giới thăm dò bên trong, bí cảnh thăm dò lại là trong đó khó khăn nhất cũng là ích lợi cao nhất lựa chọn, trăm tầng linh giới bên trong rộng lớn vô ngần. Vô số bí cảnh liền tựa như từng cái bọt khí phiêu phù ở trong đó, có thể hay không tại linh giới bên trong may mắn gặp được bí cảnh liền cần nhìn các nhà thám hiểm vật khí. Bất quá thân là lão sư ta cũng không đề nghị ngươi lô mãng tiến vào một vị trí bí cảnh, dù sao dạng này quá nguy hiểm, hiện tại các pháp sư đối với bí cảnh thăm dò có kỹ càng khai phá quá trình, phát hiện mới bí cảnh pháp sư ghi lại ngươi cái kia cái bí cảnh bọt khí vị trí tọa độ, sau đó trở về báo cáo phù thủy hiệp hội biết chủ chuyên môn điều tra pháp sư đi và ước định bí cảnh nguy hiểm đẳng cấp cùng tài nguyên đẳng cấp, cuối cùng tại tổ chức chuyên môn công lược đoàn đội tiến hành công lược. Mà xem như bí cảnh người phát hiện ngươi có thể tự do lựa chọn phải chăng gia nhập công lược đội còn là nói chờ đợi bí cảnh thăm dò kết thúc về sau thu hoạch nhất định chia hoa hồng ban thưởng cái gì. Mặc dù xín đơn lạ cũng không phải là loại kia lô mãng tính cách, nhưng là nha đầu này lòng hiếu kỳ có chút quá nặng, làm lão sư, mẹ lìn còn là cường điệu như vậy một cái. Lúc đầu bí cảnh thăm dò đối với các ngươi năm nhất sinh ra nói vẫn còn có chút quá sớm, bất quá bây giờ cơ hội khó được, thế nào, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Mẹ lìn như thế hướng phía xín đơn lạ mời nói. Mà đối với cái này, học bá thiếu nữ lập tức nhẹ gật đầu. Làm phe thần bí manh tân nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể mở mang tầm mắt cơ hội, mặc dù bí cảnh thăm dò đối với nàng loại vu thuật này đều sao học được mấy cái manh tân đến nói lại là có chút sớm, bất quá đây không phải có lão sư ở đây sao? Chỉ cần tại lão sư bên người, nàng chính là an toàn nhất. Khả năng xín đơn là chính mình cũng không có ý thức được cái này đi, dù sao nàng theo bản năng chính là cho rằng như vậy. Như vậy các nữ sĩ bắt đầu minh tưởng đi, chúng ta linh giới thấy. Mẹ liền phủi tay, như thế nói ra. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 492, linh giới ở chung. Xin được lại một lần nữa mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một cái quen thuộc căn phòng. Đây là nàng tại linh giới bên trong cấu trúc an toàn phòng. Chỉ là, cùng phía trước so sánh, hiện tại cái này an toàn phòng phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Nguyên bản học bá thiếu nữ an toàn phòng là nàng trong trí nhớ tuổi thơ căn phòng, chỉ là hiện tại, gian phòng này lặng yên phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Mặc dù lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút nguyên bản căn phòng vết tích, nhưng là hiện nay, cái này an toàn phòng cách cục đã từ nguyên bản biệt thự căn phòng hướng về pháo đài căn phòng chuyển hóa. Nếu như lúc này Madeline đi vào trong phòng này nhìn một chút, hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện gian phòng này nhanh trở nên cùng hắn tại ác ma lâu đài bên trong cho cái này sủng ái nhất đệ tử an bài căn phòng giống nhau như lúc. Mà đối với những biến hóa này, xin đất lạ cũng xem ở trong mắt, mặc dù học bá thiếu nữ cái kia cường đại tự chủ để nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng là kỳ thật trong lòng của thiếu nữ vẫn còn có chút xấu hổ cùng hốt hoảng. Dù sao linh giới an toàn phòng loại vật này thường thường là minh tưởng người ở sâu trong nội tâm trong tiềm thức chỗ an toàn nhất hình chiếu, mà người bình thường là không cách nào tự quyết lựa gạt mình. Có lẽ có người có thể làm đến trình độ nhất định đối với mình tầng ngoài ý thức lựa gạt, nhưng là muốn giấu giếm tiềm thức, đó cũng là gần như không có khả năng sự tình. Đây là liền xem như ký ức sửa chữa loại hình vu thuật đều rất khó làm được sự tình. Bởi vậy, xin đức là kỳ thật rất rõ ràng, phòng an toàn của mình biến hóa đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cái này có thể là bởi vì nàng trong tiềm thức đã cảm thấy ở tại lao sư trong nhà so đã từng tuổi thơ lúc cùng mẫu thân ở cùng nhau tại gia tộc thời điểm an toàn hơn cùng hạnh phúc, chỉ có dạng này mới có thể phát hiện an toàn phòng biến hóa loại chuyện này. Đương nhiên, loại an toàn này phòng chuyển biến cũng không phải là cái gì nhiều hiếm thấy sự tình mà thôi, tại rất nhiều liên quan tới minh tưởng trong thư tịch đối với cái này đều có miêu tả, mà xem như một cái có thời gian liền ưa thích nhìn nhiều sách học bá thiếu nữ, xin được là đối với cái này ngược lại là cũng không lạ lẫm. Nhất là bây giờ đem đến lao sư pháo đài về sau. Lão sư còn đối nàng mở ra cái kia tàng thư phong phú mức độ cơ hồ có thể so sánh với trường học đồ sứ quán tư nhân thư viện, xin đức là những ngày này ngược lại là không ít lần xem một chút cơ sở vu thuật điện tịch. Chỉ là, có một số việc thật sự là bởi vì biết đến quá nhiều, mới có thể càng thêm xấu hổ. À cái này, trên sách rõ ràng là loại tình huống này bình thường sẽ chỉ phát sinh ở tình lữ cùng giữa phu thê mới đúng. Học bá trên mặt thiếu nữ nhiễm lên từng kia đỏ ửng, trong lòng nàng có chút xấu hổ nghĩ đến. An toàn phòng bình thường là tương đương pháp sư trong tiềm thức người đối diện cụ hiện hóa, mà không chỉ là một tòa phổ thông phòng ở. Đối với nhân loại bình thường mà nói có yêu cái này người nhà địa phương đó mới là nhà. Bởi vậy, an toàn phòng chuyển biến thường thường mang ý nghĩa các pháp sư trong tiềm thức đối với nhà cái này khái niệm chuyển biến, mà ở trong đó phổ biến nhất chuyển biến cũng chính là cái gọi là hôn nhân. Tuổi trẻ pháp sư rời khỏi phụ mẫu làm bạn nhà đồng thời cùng mình người yêu tổ kiến một cái thuộc về bọn hắn của mình hoàn toàn mới nhà. Cùng một chỗ tạo dựng xào huyệt ân ái câu nói này tại phe thần bí cũng không phải cái gì giả dối khái niệm, mà là chân thực tồn tại sự tình. Bình thường mang ý nghĩa pháp sư vợ chồng nhóm cùng một chỗ cố gắng xây dựng vu sư tháp cùng linh giới an toàn phòng quá trình. Cũng bởi vậy, tại là phe thần bí có câu chuyện xưa, nếu muốn biết bạn lữ của ngươi đến cùng yêu hay không yêu ngươi, vậy liền đi xem hắn một chút an toàn phòng đi. Thậm chí có truyền thuyết viết, lẫn nhau chân ái tình lữ là có thể cùng hưởng một cái an toàn phòng, cũng chính là cái gọi là ý hợp tâm đầu. Mặc dù loại tình huống này xác thực ít đến thương cảm mà thôi, đại đa số tình cảm rất tốt pháp sư vợ chồng cũng nhiều nhất chính là an toàn phòng hình thức không sai biệt lắm mức độ. Mà nếu là lại cân nhắc đến hiện nay pháp sư gia tộc huyết mạch phía trên tập tục, những cái kia bởi vì yêu nhau mà kết hợp vợ chồng đó mới là số ít. Tuyệt đại đa số pháp sư vợ chồng cũng không thể xem như vợ chồng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phối ngẫu đi, bọn hắn kết hợp hoàn toàn chỉ là vì dựng dục ra ưu tú hơn hậu đại. Vì làm dịu chính mình nội tâm xấu hổ, xin đức là trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Đương nhiên, là một mới 16 tuổi, hoa loại này niên kỷ thiếu nữ, cho dù là học bá thiếu nữ một mực kiên định cảm thấy yêu đương loại chuyện này chỉ biết ảnh hưởng đến nàng học tập hiệu suất, nhưng là nào có thiếu nữ thật không hoài xuân, liền xem như chính nàng kỳ thật cũng rất chờ mong tương lai có thể cùng bạn lữ của mình làm được loại kia trong truyền thuyết tượng trưng cho chân ái an toàn phòng cùng hưởng loại chuyện này. Đến nỗi tương lai bạn lữ mô bản nha, nghĩ đến đây cái, một tuấn mị mị thiếu niên bộ dáng liền lập tức hiện lên ở học bá thiếu nữ trong đầu. 3. Cái này dọa đến xin đức lạ lập tức hai tay vô vỗ chính mình gương mặt. Xin đức lạ a xin đức lạ, cái kia thế nhưng là ngươi tôn kính lao sư, ngươi sao có thể có hoang đường cùng bị hồi hảo tưởng đâu. Thầy cho yêu nhau cái gì, không thể, tuyệt đối không thể, cái này thế nhưng là cấm kỵ a, nhanh ngẫm lại những cái kia còn không có xem xong sách, không nên trầm mê với lao sư nam sắc a. Đỉnh đầu đã bắt đầu bước lên hơi nước học bá thiếu nữ cố gắng thuần phục tà niệm bên trong. Bởi vì một hồi còn muốn cùng lao sư bọn hắn tập hợp, cho nên xin được là ngược lại là rất nhanh liền cưỡng bách chính mình khôi phục bình thường, nàng đi tới cửa, sau đó đem bàn tay hướng chốt cửa. Đối với nàng loại này manh tân pháp sư đến nói, tùy tiện kéo ra phòng an toàn của mình nhưng thật ra là một chuyện rất nguy hiểm, cái này rất dễ dàng bị linh giới bên trong những cái kia sinh vật nguy hiểm xâm lấn. Cho nên nắm cái đồ vặt cửa, xin được là nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng bất an, nàng không biết mở cửa về sau ngoài cửa sẽ có cái gì. Mà giờ khắp này nàng xem qua vu thuật trong điện tịch những cái kia đủ loại liên quan tới linh giới tính nguy hiểm miêu tả nổi lên trong lòng, để thiếu nữ càng thêm xoắn xuýt. Chỉ là nàng rất nhanh liền kiên định nội tâm, trực tiếp xoay mở cửa nắm tay, kéo ra an toàn phòng cửa. Bởi vì minh tưởng phía trước lao sư đã từng cố ý nói với nàng qua. Xin đức là ngươi đến lúc đó trực tiếp mở cửa đi, không cần lo lắng vấn đề an toàn, hết thảy có ta. Đã lao sư đều đã nói như vậy đã không có cái gì đáng đến sợ hãi cùng bất an. Lấy hết dũng khí thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù mở cửa thời điểm nàng còn là theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây hai giây về sau, đồng thời không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Xin Đức Lạ lúc này mới có chút thấp thỏm mở to mắt, nàng muốn nhìn một chút linh giới đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ là đập vào mi mắt cảnh sắc lại làm cho nàng có chút ngốc trệ. A, cái này là quen thuộc hành lang a. Nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc pháo đài hành lang, Xin Đức Lạ ngốc trệ chỉ chốc lát. Nàng an toàn ngoài phòng vậy mà cũng không phải là vốn nên tồn tại linh giới không gian, mà là lao sư cái kia quen thuộc pháo đài cảnh sắc, liền phảng phất thiếu nữ mới vừa kéo ra cũng không phải là nàng an toàn phòng cửa, mà là nàng tại lao sư trong thành bảo cửa phòng đồng dạng. Thế nhưng là cái này không hợp lý à, trên sách rõ ràng không phải là nói như vậy à, đã nói xong mở cửa chính là linh giới đâu. Học ba thiếu nữ đỉnh đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Đang lúc Xín Đức Lạ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không trúng cái nào đó linh giới sinh vật huyễn thuật thời điểm, pháo đài cầu thang bên kia truyền đến tiếng bước chân, sau đó một thân ảnh chậm rãi đi xuống lầu. Lão sư, nhìn xem cái này đã quen thuộc lại có chút thân ảnh xa lạ, Xín Đức Lạ có chút không quá vững tin hô. Mà đối phương nghe được thanh âm cũng xoay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh về sau, hắn tựa hồ cũng bị kinh đã đến. Xín Đức Lạ, ngươi thật đúng là ở đây a, ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai đây. Tuấn Mỹ tuổi trẻ bước nhanh đi đến thiếu nữ trước mặt, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn một chút thiếu nữ cùng hắn phía sau cửa phòng. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chương 493, trọng trấn sư uy. Madeline nhưng thật ra là rất ít minh tưởng, dù sao minh tưởng đối với hắn mà nói thực tế là không có gì ý nghĩa. Các pháp sư minh tưởng là vì từ thế giới đại nguyên nơi đó hấp thu ma lực lớn mạnh tự thân tiểu nguyên, nhưng là đối với có ma vương chi tâm Madeline đến nói, chỉ cần màn đêm vừa xuống, vực sâu lực lượng liền trực tiếp hướng trong cơ thể hắn chảy ngược, mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ bị rót tràn đầy. Thậm chí bởi vì cái kia mãnh liệt mà đến ma lực thực tế là nhiều lắm, Madeline nguyên bản cái kia hồ nước nhỏ đồng dạng ma lực chỉ hiện nay đều mạnh mẽ bị căng cứng thành một cái cự hình hồ nước, còn ẩn ẩn có hướng phía sông lớn phát triển xu thế. Không có cách, đại khái tựa như có loại đói gọi là trưởng bối cảm thấy ngươi đói đồng dạng, cũng có loại ma lực huyết thiếu chứng gọi là vực sâu mụ mụ cảm thấy ngươi thiếu ma đi. Ai, dù sao Madeline ma lực của hắn hồ đã nhanh muốn biến thành vực sâu mụ mụ hình dáng. Mặc dù hiện nay thực lực của hắn cần phải chỉ là cái bán thánh tiêu chuẩn, nhưng là không thổi không đen, vẹn vẹn từ ma lực dung lượng đến xem, Madeline cảm thấy mình khả năng đã bán thánh bên trong vô địch. Các pháp sư tại cao giai pháp sư về sau chủ yếu tu luyện mục tiêu từ quá khứ đơn giản thô bạo tăng lên ma lực chuyển biến thành đối với một loại nào đó thế giới pháp tắc càng ngộ, bởi vậy ma lực tăng lên tốc độ so với đi qua biết chậm lại một chút. Với tư cách cao cấp pháp sư đỉnh điểm, bán thánh cấp các pháp sư ma lực kỳ thật so với tư cách cao giai ngưỡng cửa một vế đút mạ nạ tiêu chuẩn không cao hơn bao nhiêu, mặc dù bởi vì ma văn thiên phú khác biệt, chỉ số này sẽ có cao có thấp, nhưng lấy cái số bình quân, bán thánh pháp sư bình thường ma lực tổng lượng cần phải tại 3 vế đút trái phải. Mà Madeline hiện tại ma lực số 15 vế đút. Dù sao phía trước hắn tò mò từ trong bảo khố nhảy ra tới một cái chuyên môn đo đạc ma lực số lượng ma động dụng cụ chuẩn bị cho mình đo đo thời điểm, tay vừa để lên, cái kia đo đạc hạn mức cao nhất vì 10 vế đút mã nạ tinh phẩm ma động dụng cụ liền trực tiếp vỡ ra. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải đi tìm xỉn thì mượn cái cao cấp hơn hiền giả chuyên dụng định chế tiểu, lúc này mới đo đi ra 15 vế đút nhiều mấy ngàn cụ thể chỉ số, lúc ấy liền xỉn thì đều cho kinh đã đến, gọi thẳng thật không hổ là đệ đệ ta, còn trẻ như vậy lượng cứ như vậy nhiều, có thành tiểu thần linh tư cái gì? Phải biết tại thế giới phù thủy một mực có cái truyền thuyết, đó chính là nói nếu là có pháp sư ma lực lượng có thể đạt tới 100 vế đút mà nạ, như vậy cái kia pháp sư liền đem trực tiếp lấy lực đăng thần, trở thành pháp sư chi thần. Chỉ tiếc cái này truyền thuyết chân thực tính một mực còn chờ nghiên cứu, dù sao từ pháp sư cái nghề nghiệp này sinh ra vừa đến nay đều không có vị nào pháp sư thật nắm giữ đáng sợ như thế ma lực lượng. Liền xem như những cái kia đứng tại pháp sư đỉnh điểm các hiền giả ma lực tổng lượng cũng liền tại 500.000 trái phải mà thôi. Đương nhiên, Madeline lúc ấy ngược lại là hiếu kỳ muốn cũng đo đo xỉn thi ma lực lượng, chỉ là cái này quỷ nữ nhân chết sống không nguyện ý, thậm chí liền cái này cùng tuổi tác giống nhau là nữ hài tử bí mật loại này không hợp thói thường lý do đều lấy ra. Cân nhắc đến pháp sư ma lực tổng lượng bình thường là cùng tuổi tác thành tỷ lệ thuận, tộc cũng không phải lấy ma lực phạm vi tên, mà là lấy pháp sư kỹ xảo mà nổi danh chủng tộc, Madeline cuối cùng vẫn là phóng qua xỉn thi. Hắn nghĩ đến nhà mình lão tỷ dù sao cũng mới hơn 30 tuổi, còn là người trẻ tuổi, tại trong tộc thậm chí còn xem như ấu nữ, mặc dù thực lực sát thực mạnh, nhưng là khả năng ma lực tổng lượng thật không nhiều, cho nên sợ bị hắn cái này treo bức đệ chế rêu đi. Tóm lại, tại ma lực lượng cái này một khối, Madeline nắm gắt gao, minh tưởng cái gì đối với hắn mà nói thật là có điểm gân gà, có cái kia thời gian đi minh tưởng không bằng đi thêm biển ý thức ký ức trong tiệm sách nhiều tiêu hóa vài cuốn sách. Bởi vậy, khi hắn cuối cùng đã lâu thông qua minh tưởng tiến vào phòng an toàn về sau, ngược lại là phát hiện phòng an toàn của mình tựa hồ có rồi chút ít nhỏ khác biệt. Cùng người khác cái kia chỉ có một cái nho nhỏ căn phòng với tư cách phòng an toàn keo kiệt bộ dáng khác biệt, Madeline phòng an toàn vẫn luôn là nguyên một tòa thành lâu đài, cao lớn mà nguy nga ác ma lâu đài cứ như vậy sừng sững tại linh giới bên trong, tản ra tà dị uy nghiêm, rất có phô trương. Liền những cái kia luôn yêu thích không có việc gì liền ghé vào người khác phòng an toàn bên ngoài thăm dò linh giới nhóm sinh vật cũng không dám quá phận tới gần nơi này tòa xem ra có chút âm trầm kinh khủng quỷ dị của bảo. Dù sao có thể tại linh giới bên trong đều có pháo đài người xem xét chính là bọn hắn không thể trêu vào đại lao. Đương nhiên, kỳ thật muốn hoàn chỉnh cụ hiện ra cái này cả tòa pháo đài lấy Madeline bây giờ cái này bản thánh thực lực đều không quá đầy đủ, trên thực tế tòa lâu đài này cũng không phải là một mình hắn xây dựng mà thôi. "Hựu, ngươi ở đâu?" Madeline tiện tay gõ gõ vách tường, hướng về sắt vách hỏi. Ừm, ta ở. Có thanh âm ôn nhu từ sát vách truyền đến, kia là hầu gái trưởng ủy lì thanh âm. Điện hạ có dặn dò gì sao? A, không có không có, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Madeline khoát tay áo, nói. Madeline minh tưởng chính là hầu gái trưởng dạy, lúc trước Madeline ngay từ đầu liền muốn cụ hiện ra cả tòa pháo đài với tư cách phòng an toàn, kết quả lực không đủ cho ăn bể bụng chỉ có thể cụ hiện cái phòng của hắn. Sau đó một bên ủy lì liền yên lặng đem chính nàng nguyên bản phòng an toàn, tòa kia vì ổ nẹt đại công tức tổ chuyển cứ điểm pháo đài cho hủy đi, còn đem tháo ra tài liệu tất cả đều bổ khuyết vào mẹt lìn cái kia hư hào trong thành bảo đến, lúc này mới tạo dựng ra tòa pháo đài này cơ bản hình thức ban đầu. Từ đó về sau tòa pháo đài này chính là thuộc về hắn cùng hiệu cộng đồng phòng an toàn. Đương nhiên, phòng an toàn là từ mọi người tinh thần lực chỗ cụ hiện đi ra, cho nên cái này hủy đi nguyên bản phòng an toàn đắp tân phòng quá trình, trên lý luận chính là tinh thần của hai người lực lẫn nhau giao hòa quá trình. Đây là chỉ có đối với lẫn nhau đều ôm lấy không giữ lại chút nào tín nhiệm người mới có thể làm được sự tình. Cái này để mẹ lìn hồi tưởng lại nguyên chủ những cái kia đối với hiệu giận dỗi ký ức. Chậc chậc chậc, tình cảm đây là cái ngạo kiểu à, ngoài miệng nói xong không thích, kỳ thật trong tiềm thức nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không giữ lại chút nào tín nhiệm lấy hầu gái trưởng, bằng không cùng hưởng phòng an toàn loại chuyện này căn bản là không có khả năng làm được. Em, chờ một chút, nguyên chủ giống như cũng chính là bị phong ấn hắn, a cái này, ngạo kiểu đúng là chính ta. Cái kia hiệu ta đi ra ngoài a, một hồi đi thăm dò một cái bí cảnh. Madeline như thế đối với gian phòng cách vách nói, điện hạ, cần ta cùng đi sao? Sát vách lần nữa truyền đến hầu gái trưởng thanh âm. Đối với cái này Madeline lắc đầu, không cần hiểu, kia là cái hạn chế thực lực bí cảnh, ngươi vào không được. Nha. Hầu gái trưởng lên tiếng, ngữ điệu có chút tiếc nuối. Như vậy điện hạ hết thảy thuận lợi, chú ý an toàn. Ừm, ta hiểu rồi. Madeline cười đáp trả, sau đó mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Chỉ là sau khi ra cửa, nhìn xem tầng này lầu ba cái gian phòng, hắn liền lại gãi đầu một cái. Chính giữa căn phòng là của hắn. Bên phải chính là hiệu, đến nỗi bên trái nhất, vậy thì là trong hiện thực xỉn thị căn phòng. Ân, hiện tại cái này cũng còn là xỉn thị căn phòng. Mặc dù xỉn thị kỳ thật có phòng an toàn của mình, Madeline đã từng thấy qua, kia là nguyên một phiến rộng lớn tinh linh chi sâm, trong rừng rậm vương cây kia căn bản không biết đến tột cùng cao bao nhiêu cổ thụ bên trên có huy hoàng khắp trốn không gì sánh được dãy cung điện, kia là nữ vương cung điện, cũng là xỉn thị phòng an toàn. Nhưng là quỷ mới biết cái này quỷ nữ nhân ban đầu là làm sao biết Madeline cùng hiệu tại đắp phòng, tại pháo đài sắp hoàn thành thời điểm nàng ném nhánh cây tới. Nhánh cây kia liền biến thành hiện tại cái này bên trái nhất căn phòng. Phía trước ngẫu nhiên thời điểm, hàn ma nữ cũng sẽ lấy gian phòng này với tư cách phòng an toàn, ở chỗ này ở mấy ngày. Bất quá bây giờ, liền xem như cách phương diện, Madeline cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong gian phòng đó cái kia quen thuộc khí tức cường đại, xỉn thị con hàng này hiện tại đại khái ngay tại căn phòng bên trong minh tưởng đi. Gần nhất cái này hàn ma nữ ở chỗ này thời gian tựa hồ càng ngày càng dài a. Chậc chậc chậc, đặt vào thật tốt cung điện không ngừng, mỗi ngày tìm ta cái này ăn nhờ ở đậu, ngươi người hiền giả này thật đúng là không xấu hổ. Madeline một mặt ghét bỏ nghĩ đến. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi, người một nhà ở cùng một chỗ cũng không còn không sai, lúc này mới có nhà cảm giác. Lắc đầu, Madeline lần nữa hành động, còn có chính sự muốn làm đâu, Madeline cùng sẽ rẹ xì ạ không cần hắn lo nghĩ, nhưng là xin đưa lạ còn là cần hắn đi đón một cái, dù sao tên đồ đệ này thực lực còn chưa đủ lấy tại linh giới tự do thăm dò. Chỉ là mỗi cái pháp sư tại linh giới bên trong phòng an toàn vị trí đều là ngẫu nhiên, nếu muốn ở linh giới bên trong tìm người còn là kiện thật phiền toái sự tình. Cũng may Madeline cùng xin đưa lạ là ký lập qua sư đồ khế ước. Thuận cái kia đẳng cấp cao nhất thần chi khế ước tạo dựng lên liên hệ, hắn có thể nhẹ nhõm cảm thấy được tên đồ đệ này vị trí. Chỉ là Madeline nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát về sau, liền có chút kinh ngạc mở mắt, hắn túi đầu nhìn một chút dưới chân sàn nhà. Xin đứa là bây giờ đang ở trong thành bảo, cảm ứng vị trí ngay tại dưới lầu, có thể dưới lầu hắn không có căn phòng mới đúng à? Madeline hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Lúc trước cấu kiến an toàn phòng thời điểm hắn cùng hiệu trọng điểm chú ý chính là pháo đài ngoại hình, đến nỗi nội bộ căn phòng liền lười nhắc làm, hết thảy liền thiết lập hai người bọn họ căn phòng. Lại tăng thêm sau đó xỉn thị chính mình tạo gian phòng kia, toàn bộ trong thành bảo kỳ thật liền ba gian phòng này mà thôi. Như vậy hiện tại cái này chuyện ra sao, cảm ứng sai rồi. Madeline hơi nghi hoặc một chút sờ sờ cái cằm, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền thuận cầu thang đi xuống, chuẩn bị nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa xuống thang lầu, hắn liền thấy vừa lúc nhắm mắt lại đẩy cửa đi ra ngoài thiếu nữ. Chẳng biết lúc nào lên, cái này vốn nên không có vật gì tầng lầu bên trong nhiều một cái phòng, tòa này thuộc về hắn trong thành bảo tựa hồ nhiều một vị mới người nhà. Madeline nhìn một chút trước mặt chẳng biết tại sao mặt có chút đỏ thiếu nữ cùng phía sau nàng cửa phòng, lộ ra dáng tươi cười. Hắn lại nhìn một chút thiếu nữ sát vách, ở nơi đó còn có một cái hư ảo cửa tại như ẩn như hiện, chỉ là trương ngưng tụ thành thực thể. Kia là trong hiện thực ỷ dịch căn phòng. Ta vốn cho rằng ỷ dịch biết tới trước, không nghĩ tới xín đứa là ngươi vậy mà dẫn đầu ngươi vị sư tỷ này, tại trong lòng ngươi nguyên lai ta địa vị cao như vậy sao? Cái này thật là để lão sư ta cảm thấy vui mừng a. Madeline cười ha hả nói. Hắc hắc, phía trước mời nàng đến ở nàng còn không hợp ý nhau. Tên lịch đồ này còn đem hắn cái này lao sư kém chút gây khóc, cái gì đó, nguyên lai cũng vậy miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ngạo kiểu, cái này trọng chấn sư uy cơ hội đây không phải tới rồi sao? Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 494, Đế vương trí tướng.